Không biết ở trên giường phiên nhiều ít cái thân, Tiêu Dận mới chậm rãi nhắm lại mắt. Có lẽ là giấc ngủ không tốt, Tiêu Dận nằm mơ. Hắn mơ thấy chính mình ở đi ở một gian xa hoa khí phái cẩm thạch trắng suối nước nóng bên cạnh ao, bể tắm nước nóng bốn phía bao phủ xương trắng nhiệt khí, gọi người xem không rõ ràng bên trong có cái gì. Tiêu Dận hướng xương trắng trung xuyên đi, thấy một hồ vẩy đầy màu đỏ cánh hoa nước ôn tuyển, suối nước nóng nhiệt khí bốc hơi, tuyển trong ao đưa lưng về phía hắn ngồi một cái thiếu nữ. Thiếu nữ phía sau lưng chân bóng ánh nhuận, bối thượng xương bướm tinh xảo xinh đẹp, da thịt so với kia dương chi bạch ngọc còn muốn bóng loáng, một đầu rậm rạp tóc đen liêu đến trước ngực, một tay có thể ôm hết vòng eo ở dưới nước như ẩn như hiện. Nàng lười nhác ghé vào bạch ngọc bể tắm nước nóng biên, cả người không xương cốt nghiêng đầu, mấy cái thị nữ cầm hồ lô gáo múc nước, chính thế nàng xúc rửa tóc dài. Tiêu Dận đi qua đi, đẩy ra tỷ nữ, tiếp nhận hồ lô gáo, đem thiếu nữ một đầu nhu thuận đen bóng tóc đẹp nắm trong tay, yêu thích không buông tay. Hắn đem ấm áp nước suối xối ở nàng sợi tóc, nhìn những cái đó cánh hoa theo dòng nước hoạt đến nàng xương quai xanh cùng cánh tay, thấp thấp cười. Chờ đến đầu tóc tẩy xong, thiếu nữ lười biếng xoay người, thấy hắn, trên mặt kinh hỉ biểu tình bộc lộ ra ngoài, hai tay vòng lấy hắn cổ, tiếng nói hờn dỗi, bệ hạ, như thế nào là ngươi nha? Hắn ngữ khí trầm thấp sùng lịch, cho ngươi giặt sạch như vậy nửa ngày, mới phát hiện là chấm. Thiếu nữ ôm hắn cổ không buông tay, miệng cười kiều mị, ngươi động tác như vậy thuần thục, ta còn tưởng rằng là cung nữ đâu. Không lương tâm vật nhỏ. Hắn túi đầu, mổ mổ nàng môi tiêm, sau đó theo kia nhu nộn cánh môi nghiền mà thâm triển, bàn tay to nâng thiếu nữ eo liếu đem nàng hướng lên trên nhắc tới, chính mình tắc cởi trường bào đi vào trong nước. Thiếu nữ ư bị hắn hàm ở trong miệng, vĩ nạn thân hình nâng doanh doanh nguyệt muốn chi để nhập, đem một hồ suối nước nóng rảo đến nước gợn đáng dạng. Thiên phương dạng sáng 6 giờ, Tiêu Dận đột nhiên trợn mắt. Hắn một thân đổ mồ hôi, thở dốc không đều, từng ngụm ra khí. Ngồi dậy, tâm chỉ hồn đãng mà nhìn mọi nơi. Hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thân thể mỗ một chỗ rung động còn ở phát run, hắn xốc lên chăn lấy tay một sở, quả nhiên chạm được dính nhớp. Hắn hung hăng như mày, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm chính mình tay. Ta đều suy nghĩ cái gì? Trong mộng hình ảnh cùng cảm thụ đều thật sự quá chân thật. Tiêu Dận tỉnh lại sau còn có thể cảm thấy cái loại này thể sắc và tinh thần phù hợp thư run, cùng thiếu nữ huyển chuyển vô lực tiểu anh. Dựa vào đầu giường bình ổn một trận, Tiêu Dận mới nhấp môi mỏng đứng dậy. Sắc mặt khó coi mà cởi dây quần thay cho, lại đem chăn nệm một lần nữa kéo xuống tới thay sạch sẽ. Hắn đem khăn trải giường cùng bên người quần áo xoa thành một đoàn, bắt được phòng bếp ngoại máy giặt ném vào đi, ấn hạ chốt mở. Mặt vô biểu tình nhìn cái kia bị làm dơ màu đen quần lót, Tiêu Dận lại hung hăng nhíu mày, mở ra vòi nước dùng sức xoa tẩy. Phảng phất cùng cái kia dây quần có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau. Mãi cho đến buổi sáng 8 giờ nhiều, Tô Hiểu mới tỉnh ngủ. Một giấc này nàng ngủ thật sự hương. Tỉnh lại khi còn rỗi cái đại đại lười eo. Nàng phủ thêm áo ngủ, ra phòng, liền nghe đến một cổ sữa đậu nành ngọt hương. Tiêu Dận đã mua xong bữa sáng, bày ở trên bàn, là nàng thích ăn sữa đậu nành cùng bánh quẩy, cùng hắn thích ăn bánh bao nhỏ cháo bát bảo. Hắn ngồi ở bàn ăn trước, trước mặt còn đặt ở nổ kẹp u, thấy nàng ra tới, ngẩng đầu nhìn mắt. Tô Hiểu vừa mới tỉnh ngủ, áo ngủ lỏng lẻo khoác trên vai, bên trong váy hai dây còn trượt một bên xuống dưới, tóc dài xóa tung rũ ở sau người, đại khái là đánh áp. Ánh mắt còn có chút lười biếng thủy ý, cánh môi đỏ bừng như hoa cánh, làn da bạch lộ ra nhuận. Tiêu Dận tầm mắt rơi xuống đến trên mặt nàng, tối hôm qua cái kia chân thật cảnh trong mơ liền tức khắc nổi lên trong óc. Hắn ánh mắt xấu hổ, tầm mắt rũ xuống, lại rơi xuống nàng bộ ngực, sắc mặt tức khắc một trận nóng bỏng. Chỉ phải đem tầm mắt lại rũ xuống chút, nhưng lại rơi xuống nàng vòng eo, eo cùng chân liền càng không thể nhìn. Tối hôm qua cảnh trong mơ hắn đối nàng làm những cái đó sự, Tiêu Dận quả thực cũng không dám đi hồi tưởng. Cuối cùng hắn chỉ phải đem tầm mắt dừng ở nàng trên chân, nhưng nhìn chằm chằm nàng tiểu xảo châu bối dường như ngón chân đầu nhìn hai giây, lại nhíu mày. Cuối cùng, Tiêu Dận nhìn chằm chằm Tô Hiểu trước mặt một miếng đất gạch, cũng không ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình nói câu, đi đánh răng, ăn cơm. Nga. Tô Hiểu xoa xoa đôi mắt, chiều toilet đi đến. Chờ nàng vào toilet, Tiêu Dận mới yên lặng quay đầu, không tiếng động nhìn mắt nàng bóng dáng, sau đó lại nhíu mày rời đi. Tô Hiểu thực mau rửa mặt xong ra tới. Ngồi vào bàn ăn trước, cầm căn bánh quẩy cắn một ngụm, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dận, quan tâm hỏi, Tiêu Dận, ngươi tối hôm qua có phải hay không ngủ hảo nha, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Tiêu Dận đấy mắt có chật vật chợt lóe mà qua, hắn lạnh cái mặt, quản hảo chính ngươi. Tô Hiểu. Nàng quan tâm hắn, hắn còn hướng nàng giống. Có đôi khi Tô Hiểu cảm thấy, hắn này xú tính tình là thật làm người chán ghét. Kia ăn xong cơm sáng ngươi giúp ta đổi dược đi. Ta không cho ngươi đổi, chính ngươi đổi, cái này đại cá nhân. Liền gội đầu đổi dược đều sẽ không sao. Cũng không biết sáng sớm tinh mơ hắn chỗ nào tới như vậy đại hỏa khí, ngữ khí lại lánh lại xú. Tô Hiểu dựng thẳng lên lông mày, hắc bạch phân minh đôi mắt trừng mắt hắn, ngươi lại giống một câu thử xem. Tiêu Dận khỏe miệng vừa động, lạnh mặt ngầm miệng. Tô Hiểu hư một tiếng, nhăn cái mũi, hung ba ba mà cắn khẩu bánh quẩy. Đại khái là tối hôm qua nàng không ăn cái gì đồ vật, hôm nay buổi sáng bánh quẩy cùng sữa đậu nành nàng tất cả đều ăn xong rồi, ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Ăn xong sau, nàng ngồi vào trên sofa, chờ Tiêu Dận tới cấp nàng đổi dược. Đầu gối thương ở chậm rãi kết vẩy, lại đổi hai lần dược hẳn là có thể hảo không sai biệt lắm. Tô Hiểu lại mặt ủ mày cho, không nghĩ tới nàng tiểu thân thể khôi phục lực còn rất cường, này thương so nàng dự tính hảo đến muốn mau. Chờ thương hảo sau, nàng muốn tìm cái gì lý do lưu tại hắn bên người đâu. Xem hắn hiện tại đối nàng như vậy không kiên nhẫn bộ dáng, chờ nàng thương hảo, khẳng định liền sẽ đem nàng đưa về Tô ra đi. Ai, nhưng nàng không nghĩ hồi Tô ra đi. Tiêu Dận xách theo hòm thuốc lại đây, ánh mắt cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ banh cái mặt, thanh âm không hề phập phồng nói, chạy nhanh, đổi xong dược ra cửa. Tô Hiểu đem váy vén lên tới, lộ ra đầu gối bao băng gạc. Chính ngươi đem băng gạc xé. Hắn đừng mặt nói. Tô Hiểu xem hắn kia không kiên nhẫn bộ dáng, chỉ phải bĩu môi chính mình đem băng gạc xé xuống tới, hảo. Tiêu Dận dùng tăm bông dính thuốc đỏ, quay đầu nhìn về phía bên kia, duỗi tay đi cho nàng sát dược. Tô Hiểu nhìn hắn thất thần nhìn chằm chằm bên kia, tay lại gập gềnh ở nàng đầu gối bôi, tức giận đến đá hắn một chân, ngươi làm gì nha? Ngươi đều đổ đến ta trên váy tới. Tiêu Dận bên thai đỏ sậm, ánh mắt chật vật, nói làm chính ngươi đổ, ngươi lại không nghe. Ngươi cho ta đem đầu chuyển qua tới, nhìn ta. Tô Hiểu mệnh lệnh. Từ hôm nay buổi sáng cùng nhau tới, nàng liền cảm thấy hắn không thích hợp. Tiêu Dận ngạnh cổ, không chịu đem đầu chuyển qua tới. Tô Hiểu hầu nghi mà thò lại gần đánh giá hắn, lại phát hiện hắn lỗ thai căn cùng cổ khả nghi mà đỏ. Tô Hiểu nghĩ nghĩ, buổi sáng lên, nàng cũng không có làm cái gì không đàng hoàng sự tình a, kia hắn đây là làm gì? Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Nàng chất vấn. Không có. Hắn một giây phủ nhận. Vậy ngươi vì cái gì như vậy khả nghi? Tô Hiểu như cũ hoài nghi mà nhìn hắn. Tiêu Dận nhấp nhấp môi mỏng, quay đầu tới, vẻ mặt nghiêm túc mà lau thuốc đỏ đổ đến nàng đầu gối, sau đó dùng từ trước tới nay nhanh nhất tốc độ cho nàng bao thượng băng gạc, toàn bộ quá trình không đến 2 phút. Hảo. Hắn lập tức bắn lên thân. Tô Hiểu cúi đầu nhìn mắt, miệng vết thương bao đến siêu siêu vẹo vẹo, lại hậu lại xấu. Nàng nhíu nhíu mày, vừa muốn làm hắn một lần nữa cho chính mình bao quá, đồng nhiên nghe được phòng bếp gian máy giặt tích tích 2 tiếng hoàn thành hình thức. Tiêu Dận khụ một tiếng, xoay người qua đi mở ra máy giặt. Tô Hiểu cũng theo qua đi, đứng ở phòng bếp ngoài cửa hoặc kéo cửa kính sau, xem hắn trầm mặc không nói lượng khăn trải giường, thái dương còn không có ra tới, sớm như vậy liền phơi khăn trải giường nha. Tiêu Dận động tác một đốn, môi tuyến nhấp thật sự khẩn, không theo tiếng. Tô Hiểu thấy hắn không nói lời nào, lại ngẩng đầu nhìn phơi giá thượng cái kia còn ở nhỏ nước màu đen quần lót, khả nghi hỏi, ngươi tối hôm qua con ta đi ra ngoài sao? Làm gì sáng sớm tẩy quần lót? Tiêu Dận mặt tối sầm, đông dưng quay đầu nhìn chằm chằm nàng kia trương dịu rít hỏi cái không ngừng cái miệng nhỏ, thật muốn cho nàng lấp kín. Chương 25 tình địch hai hảo. Chương 25. Chờ đến hai người thu thập hảo ra cửa, đã mau 9 giờ. Hôm nay Tiêu Dận muốn đi trước trường học đánh dấu, tuy rằng hắn hiện tại không cần mỗi ngày đi trường học đi học, nhưng giáo thụ phòng thí nghiệm bên kia vẫn là muốn đúng giờ đi đánh dấu. Tiêu Dận buồn tính toán trước đem Tô Hiểu đưa đến phòng làm việc lại đi trường học, nhưng chậm trễ sáng sớm thượng. Hiện tại thời gian đã không còn kịp rồi, chỉ phải mang theo Tô Hiểu một khối đi Tấn Đại. Tới rồi Tấn Đại cổng trường, Tiêu Dận dặn dò Tô Hiểu, trong chốc lát ta đi tòa nhà thực nghiệm tìm giáo thụ, ngươi liền ở bên ngoài chờ ta, đừng chạy loạn, nơi này địa phương đại, ngươi nếu là chạy ném ta cũng sẽ không đi tìm ngươi. Tuy rằng Tô Hiểu biết nếu là nàng đi lạc hắn nhất định sẽ tìm đến chính mình, nhưng vẫn là gật đầu bảo đảm, yên tâm đi, ta sẽ không chạy loạn. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi, bất quá ngươi muốn nhanh lên lại đây. Tiêu Dận không yên tâm mà xem nàng hai mắt, ta đi nhanh về nhanh, ngươi thật sự nhàm chán có thể đi kia ngồi một lát, ta cùng giáo thụ làm xong số liệu, nhiều nhất nửa giờ liền ra tới. Tô Hiểu thấy hắn rong dài, ngược lại chiều hắn phất tay đuổi hắn, ai nha biết rồi, ngươi mau đi đi. Nam nhân thúi, ngoài miệng mặc kệ, lưu luyến mỗi bước đi cũng không biết là ai. Tô Hiểu cười khanh khách nhìn theo hắn bóng dáng thượng tòa nhà thực nghiệm thang lầu. Chờ đến thừa nàng một người khi, Tô Hiểu xoay người nhìn bốn phía. Tấn Đại vườn trường hoàn cảnh thực mỹ, tòa nhà thực nghiệm đối diện chính là một cái rộng lớn bạch quả trường nói, kim hoàng sắc lá cây bạch quả rơi xuống đầy đất, dưới tảng cây mấy cái thiết nghệ ghế dài ngồi top 5 top 3 học sinh. Đi ngang qua học sinh có nam có nữ, bọn họ đều thực tuổi trẻ, tràn ngập tinh thần phân chấn, trên mặt tươi cười mang theo tự tin. Tô Hiểu trước kia học cầm kỳ thư họa tất cả đều là từ trong phủ thỉnh giáo tập tiên sinh về đến nhà học, chưa bao giờ từng có như vậy tập thể vườn trường sinh hoạt, cũng chưa bao giờ từng học đại học, không khỏi xem đến trong lòng có chút hâm mộ, nàng kỳ thật cũng rất tưởng thể nghiệm một chút. Tô Hiểu đứng ở tòa nhà thực nghiệm hạ, ngửa đầu nhìn đối diện kia tòa đại biểu cho tấn đại mà bia kiến trúc đại lâu, đột nhiên nghiêng đầu thầm nghĩ. Nếu hiện tại thế giới này bất luận nam nữ tuổi, cũng bất luận thân phận cùng tôn ti, đều có thể ở cùng sở đại học nghiệm thư, như vậy vì cái gì nàng không cũng tiến trường đại học này cùng bệ hạ cùng nhau nghiệm thư đâu. Nói vậy, mặc dù chờ nàng thương hảo, nàng cũng có thể mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau nha. Tô Hiểu nghĩ đến này ý kiến hay sao, vui vẻ mà cười. Kia đầu bạch quả đại đạo hạ, đi tới mấy nữ sinh. Trong đó một người nữ sinh, đúng là ngày đó ở thịt nướng cửa hàng cùng Tề Thiếu Phong ở bên nhau cái kia, Tiêu Hạ Huyền Nhi, tiếng Trung hệ. Nàng lấy lòng mà kéo bên cạnh một cái khác nữ sinh, kia nữ sinh thượng thân cao eo bó sát người áo thun, xuống tay màu đen quần bút chỉ, dẫm lên 8cm giày cao gót, ăn mặc cùng trang dung đều là đương thời vong hồng nhất lưu hành, đặc biệt là nàng trong tay vấp bao, là mộ hát ra kinh điển khoản, giá cả thẳng bức 6 vị số. Có thể ở đại học trong lúc liền bối như vậy quý báo bao, không phải nhị đại chính là nhị đại. Cho nên ba lô nữ sinh tại đây đàn nữ đồng học, nghiễm nhiên là cầm đầu địa vị, mọi người đều vây quanh nàng nói chuyện, lấy nàng vì trung tâm. Hạ Huyền Nhi cũng không ngoại lệ, nàng biểu tình đặc biệt khoa trương, thêm mắm thêm muối nói. Liêu Mi, ta cùng ngươi giảng, ngươi là không biết, ngày hôm qua ta cùng Tề Thiếu Phong ở phía sau phố thời điểm, thấy Tiêu Dận mang theo một cái nữ hài ăn cơm, còn cùng hắn kia mấy cái anh em cùng nhau. Hắn đối kia nữ sinh kêu một cái chiếu cố, quả thực, ta còn nghe nói kia nữ sinh là hắn bạn gái. Ngươi là không nhìn thấy. Lúc ấy ta cùng Tề Thiếu Phong cùng nhau, Tề Thiếu Phong vừa thấy đến kia nữ, đôi mắt đều thẳng, tiến lên liền túm tay nàng không bỏ. Mà Tiêu Dận đâu, đương trường liền vì cái kia nữ cùng Tề Thiếu Phong đánh lên, hai người đánh đến mặt mũi bầm dập, cái kia nữ liền ở bên cạnh cười hì hì xem, giống như cảm thấy có hai cái nam nhân vì nàng vung tay đánh nhau rất đắc ý dường như, ta đi lên khuyên can. Tề Thiếu Phong còn cùng ta tức giận, đương trường liền cùng ta bẻ. Liêu Mi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đại ý, ta coi cái kia nữ sinh lai lịch nhưng không đơn giản, có thể làm Tiêu Dận thừa nhận là nàng vị hôn phu, tuyệt đối là cái có thủ đoạn. Chương 26 Công chúa ôm. Chương 26. Cái kia chính là Tô Hiểu. Hạ Huyền Nhi hoảng sợ mà chỉ vào cây bạch quả lâm ấm hạ đứng mỹ lệ thiếu nữ. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Liêu Mi theo Hạ Huyền Nhi sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc màu vàng cam gen váy lụa thiếu nữ ngửa đầu đứng ở bạch quả diệp hạ. Một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây bạch quả bay lả tả từ trên cây bay xuống dưới, tựa như vô số chỉ kim sắc con bướm ở không trung đầy trời bay múa. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, duỗi tay tiếp được một mảnh lá cây. Từ xa nhìn lại, tựa như thiên nhiên giơ lên một chi no chấm kim sắc vệ sáng bút vẽ, họa ra một bức nồng đậm rực rỡ tranh sơn dầu, thiếu nữ đó là họa trung nhân. Kia hình ảnh quá lệ người kinh diễm. Liêu Mi trong lúc nhất thời đều mất đi phản ứng. Các nàng mấy người ngơ ngác đứng ở cách đó không xa. Chờ phục hồi tinh thần lại, Liêu Mi tức khắc cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, trong tiểu thuyết cái này pháo hôi vị hôn thê như thế nào có như vậy thần nhan. Đối mặt như vậy diện mạo, cái nào nam nhân có thể cự tuyệt. Mặc dù là trong tiểu thuyết tâm trí lãnh ngạnh kiên định nam chính Tiêu Dận, nếu không phải Tô Hiểu nhân thiết kiêu căng ương ngạnh chê nghèo yêu giàu, không có lúc nào là không làm trời làm đất, chính mình chạy tới nhục nhã Tiêu Dận cùng hắn từ hôn. Chỉ sợ Tiêu Dận cũng sẽ không chủ động cùng nàng từ hôn. Liêu Mi tức khắc có loại như lâm đại địch nguy cơ cảm. Không có cái nào nữ nhân ở đối mặt loại này nghiền áp cấp mỹ mạo khi sẽ không cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi. Hạ Huyền Nhi nói không sai, nàng phía trước xác thật là khinh địch. Tuyệt không có thể mặc kệ Tô Hiểu cùng Tiêu Dận có quá nhiều tiếp xúc, Liêu Mi cần thiết bảo đảm hai người bọn họ thuận lợi hoàn thành từ hôn cái này cốt truyện. Liêu Mi mang theo mấy cái nữ đồng học, khí thế ngang nhiên đi qua đi. Nàng đứng ở Tô Hiểu trước mặt, dùng bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu trên dưới đánh giá, ngươi chính là Tô Hiểu. Tô Hiểu nghe được có người ở cùng nàng nói chuyện, ngữ khí còn thực bất hữu thiện, không chút hoang mang đem lá cây bạch quả buộc chặt lòng bàn tay, xoay người, nhìn về phía đối diện vài tên nữ sinh thần sắc không đồng nhất mà nhìn chằm chằm chính mình đánh giá, đặc biệt là khi trước cái kia họa nùng trang nữ sinh, dừng ở trên mặt nàng ánh mắt phi thường nóng rực, như là muốn đem nàng mặt nhìn chằm chằm ra một cái động giống nhau tới. Tô Hiểu liền đem ánh mắt từ từ dừng ở dẫn đầu Liễu Mi trên người, chậm gì gì nói, đúng vậy, ta là Tô Hiểu, các ngươi là ai? Liễu Mi ngéo một cái cao gầy đuôi lông mày, nàng bên cạnh Hạ Huyền Nhi liền lập tức bước ra khỏi hàng, ngữ khí đốt đốt nói, ta là Hạ Huyền Nhi, chúng ta hôm qua mới ở thịt nướng cửa hàng đã gặp mặt, ngươi hẳn là không có quên đi. Tô Hiểu nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, không có gì ấn tượng. Cái kia Tề Thiếu Phong như vậy thảo người ghét, hắn bên người mang theo cái dạng gì nữ sinh, Tô Hiểu mới sẽ không đi chú ý đâu. Hạ Huyền Nhi tức khắc chán nản, Ngươi, hành, cố ý trang không quen biết đúng không? Hạ Huyền Nhi cười lạnh hai tiếng, nhìn chằm chằm Tô Hiểu kia trương làm nàng ghen ghét mặt, nói, ngươi có thể làm bộ không quen biết ta, nhưng Tiêu Dận ngươi tổng không có khả năng trang không quen biết đi. Tô Hiểu nghe nàng nhắc tới Tiêu Dận tên, lúc này mới quay đầu, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Chỉ là cái diện mạo thường thường mặt lộ vẻ lòng đấu kỵ nữ tử, cử chỉ vô lễ, giáo dương thô bỉ, nói chuyện còn âm dương quái khí. Nàng bệ hạ vĩnh viễn không có khả năng cùng loại này nữ nhân có quan hệ gì, Tô Hiểu thần sắc cao quý mà thong dong, không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt, trực tiếp làm lơ cái này Hạ Huyền Nhi. Đổi làm từ trước ở Đại Tấn Hoàng Cung, loại này không hề giáo dưỡng quan gia nữ tử, liền tiến lên cùng nàng cái này quý phi nương nương thỉnh an tư cách đều không có. Nhưng Hạ Huyền Nhi thấy Tô Hiểu nghe được Tiêu Dận tên sau có phản ứng, lại cười đến rất đắc ý, chỉ vào Liễu Mi nói, nghe nói ngươi là Tiêu Dận khi còn nhỏ định rồi hoa hoa thân vị hôn thê. Nhưng ngươi có biết hay không, vị này chính là Tiêu Dận chính quy bạn gái. Chính quy bạn gái. Bạn gái ý tứ Tô Hiểu đương nhiên biết, cùng vị hôn thê ý tứ không sai biệt lắm. Nhưng Tiêu Dận khi nào trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có cái chính quy bạn gái. Tô Hiểu lại lần nữa đem tầm mắt rơi xuống Liễu Mi trên người, vừa rồi nàng tùy tiện đảo qua liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy này nữ tử trừ bỏ nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt mang theo rất mạnh địch ý ngoại, cũng không có gì đáng giá nàng nhiều xem địa phương, liền một lượt mà qua. Không như thế nào chú ý. Nhưng hiện tại cái kia thô lỗ vô lễ Hạ Huyền Nhi cư nhiên nói cái này nữ sinh là Tiêu Dận chính quy bạn gái. Nhưng Tô Hiểu ngó trái ngó phải, trước mặt cái này ý vị thâm trường nhìn chằm chằm chính mình họa nùng trang nữ sinh cũng đều bất quá như vậy. Luận dáng người, Tô Hiểu cốt nhục đều đều, mạn rượu tinh tế, nên no đủ địa phương no đủ, nên mảnh khảnh địa phương tinh tế, thiên nga cổ, đầu vai tỷ lệ càng là hoàn mỹ, thân cao 166, bình đế cao cùng đều có thể khống chế dáng người. Liễu Mi lược so Tô Hiểu cao mấy cm, nhưng nàng khung xương đại, xương hông khoan, còn càng muốn xuyên bó sát người áo trên cùng quần bó, như vậy trang điểm có thể là thế giới này là nào đó thời thượng đi, nhưng Tô Hiểu dù sao thưởng thức không tới. Luận dung mạo, liền càng không cần phải nói, Tô Hiểu từ Tô ra ra tới khi liền một cây son môi cũng chưa mang, vẫn luôn là để mặt mục, nàng chính mình cũng không cảm thấy cái gì, dù sao hóa trang đối nàng mà nói, cũng thuần túy chính là vẽ rắn thêm chân. Nhưng Liễu Mi trên mặt trang đó chính là tỉ mỉ tân trang, mặc kệ là nửa vĩnh cửu hàn thức lông mày, vẫn là mô phỏng gieo trồng giả lông mi, cũng hoặc là trộm đánh gầy mặt trâm, trên mạng nhất lưu hành trảm nam sắc son môi sắc hào, cùng mũi gian dày đặc bóng ma, không một chỗ không ở tâm cơ mà nên ngang bổ đoạn. Đem Tô Hiểu đều cấp xem nghi hoặc. Nàng khó hiểu mà nhìn đối phương, các ngươi nói Tiêu Dận, cùng ta nói Tiêu Dận, là cùng cá nhân sao? Ở đời trước khi, bệ hạ vì nàng không chí lục cung, độc sủng nàng một người. Khi đó Tô Hiểu từng tự tìm phiền não mà ảo tưởng quá, nếu là có một ngày xuất hiện một cái khác nữ tử cướp đi bệ hạ đối nàng sủng ái nói, sẽ là cái dạng gì một nữ nhân. Mỗi lần Tô Hiểu như vậy thiên mã hành không loạn tưởng, cũng ngang ngược vô lý làm bệ hạ trả lời nàng ảo tưởng ra tới vấn đề này thời điểm, bệ hạ liền sẽ gõ nàng đầu mắng nàng tiểu ngu ngốc. Tô Hiểu nghĩ trăm lần cũng không ra nhìn Liễu Mi, liền ngươi. Liễu Mi bị Tô Hiểu nghi hoặc ngữ khí tức giận đến một cái ngưỡng đảo, nàng khớp hàm căng chặt, ánh mắt sâu kín trừng mắt Tô Hiểu. Ngươi không cần đắc ý, Tiêu Dận sớm muộn gì đều sẽ là của ta. Tô Hiểu nghe nàng kia khiêu khích ngữ khí, khuôn mặt nhỏ hơi hơi trầm xuống, không vui. Đây là Liễu Mi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, kinh hỉ mà kêu, Tiêu Dận, ngươi đã đến rồi. Tiêu Dận ở kia đầu dùng nhanh nhất tốc độ cùng giáo thụ đối xong rồi thực nghiệm số liệu, xuống lầu tới, lại không thấy Tô Hiểu thân ảnh, chính nôn nóng mà khắp nơi tìm kiếm, ngẩng đầu thấy nàng ở đối diện cây bạch quả đại đạo hạ cùng vài tên nữ sinh đứng chung một chỗ. Hắn trầm khuôn mặt đi nhanh chạy tới. Liễu Mi vừa muốn đỏ mặt tiến lên cùng hắn chào hỏi, nói tiếng đã lâu không thấy, liền thấy Tiêu Dận trầm khuôn mặt đi kéo Tô Hiểu tay, tức giận mà giáo huấn, làm ngươi ngoan ngoan ở dưới lầu chờ ta, ngươi lại chạy loạn cái gì, ta tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ. Tô Hiểu lạnh lùng banh tiểu Mỹ khuôn mặt, chầm gì gì quét Tiêu Dận liếc mắt một cái, không có gì ngự khi nói, ngươi nhận thức các nàng sao. Tiêu Dận không kiên nhẫn mà phiết liếc mắt một cái Liễu Mi cùng Hạ Huyền Nhi mấy người, tiếp tục đi nắm chặt Tô Hiểu tay. Nhữ mày nói, không quen biết, đi rồi. Tô Hiểu ném ra tay không cho hắn kéo, cũng không cho hắn chạm vào, khuôn mặt nhỏ lạnh hơn, tiếp tục nói, nhưng cái này kêu Hạ Huyền Nhi, nói cái này kêu Liễu Mi, là ngươi chính quy bạn gái. Ngươi cho ta giải thích, là chuyện như thế nào? Tiêu Dận vừa nghe, ánh mắt tức khắc lạnh lẽo quét về phía Hạ Huyền Nhi. Ánh mắt kia, xem đến Hạ Huyền Nhi cả người một run run. Nàng gập gềnh giải thích, Liễu Mi phía trước không phải đều cùng ngươi thổ lộ sao? Các ngươi một cái tiếng trung hệ hoa, một cái máy tính hệ nam thần, mọi người đều cam chịu các ngươi là một đôi. Tiêu Dận mắt phong lạnh lạnh nhìn Liễu Mi, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Liễu Mi bỗng dưng sắc mặt trắng nhợt, cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, đôi tay gắt gao giảo 10 ngón, hai mắt doanh doanh nhìn hắn, Tiêu Dận, ta là thật sự. Nàng lời nói còn chưa nói xong, kia đầu Tiêu Dận cũng đã không kiên nhẫn, cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ xoay người túm chặt Tô Hiểu thủ đoạn, méo giữa mày nói, ta cùng các nàng mấy cái không quen biết, đại tiểu thư, đừng ở chỗ này nhi cáo kỉnh, Tiểu Thịnh bọn họ còn đang đợi ta, ta muốn chạy nhanh qua đi. Đi thôi. Tô Hiểu giờ này khắc này tâm tình phi thường không tốt, quả thực có thể nói là kém tới cực điểm. Chẳng qua thay đổi một cái thế giới, nàng cư nhiên đều có thể bị như vậy một đám thô lỗ vô lễ nữ học sinh tìm tới môn tới khiêu khích. Lúc này mới vừa bắt đầu, sau này không chừng còn có cái gì oanh oanh yến yến chạy ra nhảy đến nàng trước mặt nhảy nhót đâu. Đều do hắn. Là hắn cấp này đó nữ sinh cơ hội, các nàng mới dám to gan lớn mật chạy tới khí nàng. Tô Hiểu càng nghĩ càng giận, tức giận đến nước mắt nói rớt liền rớt. Ô ô ô, nàng bệ hạ không bao giờ ái nàng. Hắn không bao giờ là cái kia đem nàng đặt ở đầu quả tim thượng sủng, luyến tiếc nàng chịu một chút ủy khuất bệ hạ. Hắn là cái hư nam nhân. Tô Hiểu khóc đến thương tâm cực kỳ, nước mắt cùng chân châu dường như nhất xuyến xuyến đi xuống rớt, treo ở hồng hồng cằm tiêm thượng, bả vai thút tha thút thít nước nở, cũng không chịu làm Tiêu Dận dắt tay, còn đứng đến cách hắn rất xa, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Tiêu Dận lại tức lại cấp, xoay người sắc bén mà quạc Hạ Huyền Nhi cùng Liễu Mi, các ngươi mấy cái đều đối nàng làm cái gì? Hạ Huyền Nhi trợn mắt há hốc mồm, chúng ta cái gì cũng không đối nàng làm a. Liễu Mi oán hận chừng liếc mắt một cái Tô Hiểu, gấp giọng đối Tiêu Dận nói, Tiêu Dận ngươi đừng bị nàng lừa, nàng đều là trang, vừa rồi ngươi không có tới phía trước, nàng còn cao cao tại thượng châm chọc chúng ta đâu. Mặt sau mấy cái cùng Liễu Mi cùng đi đến nữ sinh cũng hát đệm, đúng vậy, Mi bất quá liền cùng nàng nói mấy câu, nàng vừa rồi kia khí thế cũng không phải là như vậy đâu, ngươi gần nhất nàng liền bắt đầu khóc, rõ ràng là trang, diễn kịch cho ngươi xem đâu. Tiêu Dận ánh mắt lạnh băng liếc các nàng vài lần, lại thấy Tô Hiểu khóc đến thở hổn hển, chỉ phải đi trước đem đại tiểu thư hống hảo lại nói, ngươi làm sao vậy? Các nàng khi dễ ngươi sao? Ngươi đừng chạm vào ta không bao giờ muốn lý ngươi. Tô Hiểu đánh khóc cách ném ra hắn, không chuẩn hắn tới gần chính mình. Nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta. Tiêu Dận lại nói, Tô Hiểu vẫn là không để ý tới hắn, chỉ liên tiếp rất tiểu chân châu. Đại tiểu thư, nơi này là trường học, ngươi đừng cáo kỉnh được không? Tiêu Dận phóng nhẹ thanh âm, vòng đến nàng trước người. Đại phôi đản. Tô Hiểu khóc lóc mắng hắn, nam nhân thúi, ngươi cho ta tránh ra. Ta không cần lý ngươi. Tiêu Dận nhấp môi mỏng, thấy cây bạch quả đại đạo kia đầu càng ngày càng nhiều học sinh tan học chiều bên này đi tới. Nhíu mày nhìn Tô Hiểu trong chốc lát, túi người đem nàng chặn ngang một ôm, không màng đối diện Liễu Mi đám người khiếp sợ biểu tình, xoay người đi nhanh chiều ngoài cổng trường đi đến. Tô Hiểu bị hắn ôm vào trong ngực, còn thực tức giận mà đối hắn tay đấm chân đá. Tiểu nắm tay hạt mưa dường như dừng ở hắn trên vai, ai chuẩn ngươi ôm ta. Ngươi cái này hoa tâm hư nam nhân, ngươi phóng ta xuống dưới, ta mới không cần ngươi ôm. Ta không bao giờ muốn lý ngươi. Liêu Mi, Hạ Huyền Nhi, mặt sau vây xem nữ sinh. Cái này đem Tô Hiểu công chúa ôm đi ở trường học sân thể dục lạnh lùng bóng dáng. Thật là các nàng nhận thức cái kia thanh lãnh cao ngạo tấn đại giáo Thảo Tiêu Dận sao. Chương 27 hai càng. Chương 27. Tiêu Dận liền như vậy vẫn luôn ôm Tô Hiểu đi đến cổng trường, ở ven đường ngăn cản chiếc xe, đem nàng ném vào trong xe. Tô Hiểu dễ rủa muốn xuống xe. Đại tiểu thư, ta sai rồi được chưa? Tiêu Dận chống cửa xe, vẻ mặt bất đắc dĩ địa đạo. Người đem nhân ra lá cây đều lộng rớt. Tô Hiểu muốn xuống xe đi tìm lá cây, hồng con mắt ủy khuất mà trừng hắn. Cái gì? Tiêu Dận nhíu mày. Lá cây. Tô Hiểu dậm chân, ta vừa mới dưới tảng cây tìm được một mảnh rất đẹp bạch quả diệp. Ta cầm ở trong tay, bị ngươi cho ta lộng không thấy. Tiêu Dận nhìn mắt đồng hồ, vỗ về nhíu chặt giữa mày nói, cái gì lá cây? Ngươi cho ta nói, ta đi cho ngươi tìm, ngươi đãi ở trên xe đừng núp ních. Tô Hiểu liền dùng tay khoa tay múa chân, là một mảnh kim hoàng sắc, giống tình yêu hình dạng bạch quả diệp. Tiêu Dận đi đến đằng trước, đối lái xe tài xế nói, sư phó, phiền thoái ngài hơi chút chờ ta một chút, ta trở về tìm cái đồ vật, lập tức liền tới. Xe taxi sư phó ứng câu, nhanh lên a. Nơi này không hảo dừng xe. Tiêu Dận dọc theo vừa rồi ra tới phương hướng một đường trở về tìm, đem thấy bạch quả diệp đều nhặt lên tới bỏ vào trong túi, liên tiếp nhặt 20-30 phiến lá cây, lại về tới vừa rồi gặp được Liễu Mi các nàng kia mấy người địa phương. Vừa lúc Liễu Mi các nàng còn không có rời đi, đang ngồi ở bóng cây đại đạo hạ ghế dài thượng mồm năm miệng 10 bàn lộng thị phi. Đống nhiên nhìn thấy rời đi Tiêu Dận lại thần sắc vội vàng đã trở lại, Liễu Mi sắc mặt vui vẻ, còn tưởng rằng hắn là trở về cùng chính mình nói chuyện. Lập tức đứng lên muốn chiều Tiêu Dận đi qua đi. Lại thấy Tiêu Dận vẻ mặt khó xử mà đứng ở đầy đất rơi dụng bạch quả diệp trước, sau đó cởi trên người áo khoác, đem trên mặt đất bạch quả diệp nâng lên tới, toàn đâu vào áo khoác. Liễu Mi cùng Hạ Huyền Nhi các nàng mấy cái nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Tiêu Dận động tác, không rõ hắn đây là đang làm gì. Thẳng đến đem vừa rồi Tô Hiểu chạm địa phương chung quanh rơi xuống bạch quả diệp toàn phủng vào áo khoác, Tiêu Dận mới đem quần áo một bó, xách lên tới, lại đi nhanh chạy về phía ngoài cổng trường. Từ đầu tới đuôi, liền một cái mắt phong đều không có hướng các nàng bên này quét liếc mắt một cái. Liễu Mi, Hạ Huyền Nhi, vậy xem nữ sinh, hắn đang làm gì? Không biết ta. Nhặt bạch quả diệp làm dưỡng thân gối. Liễu Mi nhìn chằm chằm Tiêu Dận đi xa bóng dáng, mặt lại thanh lại bạch, khó coi cực kỳ. Tiêu Dận chạy về xe taxi đình ven đường, chân dài một khuất chui vào ghế sau, đem bao bạch quả diệp áo khoác đưa cho Tô Hiểu, tất cả đều cho ngươi nhặt được, cái này được rồi đi. Đằng trước sư phó thấy hắn lên xe, liền phát động động cơ, hỏi, đi chỗ nào? Tiêu Dận thở hổn hển khẩu khí, nói, xưởng khu khoa học kỹ thuật phố. Bên này Tô Hiểu mở ra mãn đương đương bọc một đại thù lao hạnh diệp áo khoác, sừng sốt, nhiều như vậy, ta như thế nào tìm? Dù sao đều ở bên trong, ngươi thích nào phiến muốn nào phiến. Tiêu Dận rũ mắt nhìn mắt đồng hồ, bị tiểu công chúa lăn lộn như vậy nửa ngày, 10 giờ rưỡi đều. Tô Hiểu nghe hắn này có lệ ngữ khí, càng tức giận. Nàng bao ở hốc mắt tiểu chân châu lại bắt đầu xoạch xoạch đi xuống rớt, đem lá cây hướng trên người hắn đẩy, ngươi căn bản là không có thành tâm giúp ta tìm, lộng này một đống tới có lệ ta. Tiêu Dận một trận đầu đại, giải thích nói, ta lại không biết nào một mảnh là ngươi nhặt cái nào, đành phải tất cả đều tìm trở về làm chính ngươi nhìn. Tô Hiểu mang theo khóc nước nở lên án, ta đều theo như ngươi nói, là một mảnh kim hoàng sắc, giống tình yêu hình dạng bạch quả diệp. Tiêu Dận nhíu mày nhìn tán đang ngồi ghế một đống tất cả đều là kim hoàng sắc bạch quả diệp, tìm phiến hắn cảm thấy nhất giống tình yêu hình dạng, hỏi, là cái này sao? Tô Hiểu lắc đầu, không phải. Tiêu Dận liền đem kia phiến bị nàng phủ nhận bạch quả diệp ném tới ngoài xe. Lại lần nữa chọn một khác phiến giống tình yêu, đó là cái này. Tô Hiểu thở phì phì, cũng không phải. Cái này phải không? Không đúng không đúng. Xe taxi vững vàng chạy ở đại học vườn trường ngoại đường cái thượng, ghế sau cửa sổ xe nửa khai, có một mảnh lại một mảnh kim hoàng sắc lá cây từ cửa sổ phiêu ra, bị mùa thu gió nhẹ dương lên, phiêu hướng giữa không trung. Thiên thực lam, vân thực bạch, giống một bức ngày hệ điện ảnh duy mỹ poster. Thiếu nữ ủy khuất lên án cùng tuổi trẻ nam tử bất đắc dĩ thanh nhầm cũng theo đuôi xe càng ngày càng xa. 15 phút sau, xe taxi ngừng ở xưởng khu sau phố phòng làm việc dưới lầu. Tiêu Dận cũng cuối cùng giúp Tô Hiểu tìm được kia phiến nàng thích tình yêu bạch quả diệp. Đại tiểu thư lúc này mới chịu cùng hắn xuống xe. Xuống xe khi, Tiêu Dận dùng di động quét mã trả phí, đằng trước sư phó từ kính chiếu hậu cười ha hả xem hắn vài lần. Tiểu tử, không thấy ra tới ngươi tuấn tú lịch sự, thế nhưng vẫn là cái bá lỗ thai à. Tiêu Dận không nghe minh bạch, cái gì bá lỗ thai. Tài xế sư phó liền cười nói, ở chúng ta quê quán Xuyên Thành, nam nhân đều có một cái đặc điểm, đó chính là sợ tức phụ nhi nam nhân đã bị chúng ta nơi đó người coi là bá lỗ thai. Ta xem ngươi liền rất có bá lỗ thai tiềm lực sao, ha ha ha, ngươi cũng là Xuyên Thành người. Tiêu Dận biểu tình một đốn, banh mặt nói, ta không phải Xuyên Thành người, cũng không phải cái gì bá lỗ thai. Nói xong hắn thanh toán tiền xe, xoay người xuống xe. Ngày hôm qua đã tới một lần, lúc này Tô Hiểu chính mình cũng nhận thức lộ, xuống xe sau, nàng không để ý tới Tiêu Dận, lập tức liền lên lầu đi. Tiêu Dận theo sát ở nàng phía sau, nhấp môi nhìn nàng một bộ ta còn ở sinh khí bóng dáng đi phía trước đi. Tới rồi cho chơi phòng làm việc đại sảnh. Lão Phản Kiều Thịnh bọn họ mấy cái sớm đều tới đã nửa ngày, liền chờ Tiêu Dận đâu, thấy Tô Hiểu, thân thiện mà cùng nàng chào hỏi. Đệ muội tới rồi. Mau mau mau, ta mới vừa mua dưa hấu, hiện thiết, tới một khối. Lão Phản vẫn là không cái chính hình, ỷ vào chính mình so Tiêu Dận lớn hơn mấy tuổi, cư nhiên xưng hô khởi Tô Hiểu đệ muội tới. Ta không ăn, khí đều khí no rồi. Tô Hiểu lạnh mặt đi qua đi, nàng hốc mắt vẫn là hồng hồng, thanh âm cũng nhu nhu hoa hoa, vừa thấy chính là mới vừa đã khóc. Lão Phản nhất thời liền nói, đệ muội, ngươi làm sao vậy, có phải hay không lão Tiêu khi dễ ngươi? Hắn đem trong tay dưa hấu ra một ném, làm bộ vén tay háo lên, lão Tiêu nếu là dám khi dễ ngươi. Chúng ta mấy cái đều giúp ngươi thu thập hắn, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối giúp đỡ ngươi. Tiêu Dận ở phía sau đi lên tới, lạnh lùng miết Phản Mậu liếc mắt một cái, chỗ nào đều có ngươi trộn lẫn, lan một bên đi. Lương Điền cũng ở bên cạnh liễu lưới, nhìn nhìn, này hắc mặt Diêm Vương giống nhau mặt, lục thân không nhận ngữ khí, cái nào nữ hài nhi có thể chịu được, khẳng định là ngươi cho nhân gia Tô Hiểu ủy khuất bị. Tô Hiểu vốn là ủy khuất đâu, vừa rồi cái kia Hạ Huyền Nhi cùng Liễu Mi. Mang theo như vậy đại một đám người chạy nàng trước mặt tới giễu võ Dương Oai, còn nói Liễu Mi mới là Tiêu Dận chính quy bạn gái, nói cái gì ở trong trường học mọi người đều cam chịu hai người bọn họ mới là một đôi nhi. Kết quả Tiêu Dận nhìn thấy Liễu Mi, không chỉ có không phủ nhận Liễu Mi cùng hắn thổ lộ sự, còn sợ nàng biết càng nhiều dường như, nắm chặt nàng liền đi, còn nói nàng chơi tính tình. Tô Hiểu trong lòng ủy khuất cực kỳ, tức giận đến không bao giờ tưởng để ý đến hắn. Hiện tại nhìn đến Phan Mậu Lương điền bọn họ mấy cái, Tô Hiểu tức khắc tựa như nhìn đến chính mình nhà mẹ đẻ người giống nhau, vành mắt nhi đỏ lên, vừa muốn khóc, thực ủy khuất mà đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng bọn họ nói một lần. Nghe xong Tô Hiểu lên án, phòng làm việc bốn cái đại nam nhân trầm mặc vài giây, xấu hổ hai mặt nhìn nhau. Cái này Liễu Mi đi. Đại gia thật đúng là biết có như vậy một chuyện. Trước đó không lâu nàng chạy đến tính toán hệ tới cùng Tiêu Dận thổ lộ, động tĩnh còn nháo đến rất đại, trên cơ bản là tấn đại không người không biết. Tuy rằng Tiêu Dận liền con mắt cũng chưa xem qua nàng liếc mắt một cái, nhưng không chịu nổi nhân ra chính là muốn cho không nha. Hiện tại nàng còn chạy đến Tiêu Dận chính quy vị hôn thê trước mặt tới lập hạ mạ huy, thử hỏi cái nào nữ hài tử sẽ không tức giận. Tiêu Thịnh thấy Tô Hiểu xoắn khuôn mặt nhỏ không để ý tới Tiêu Dận, Tiêu Dận cũng ở bên kia nhấp môi không nói lời nào, liền nói, chuyện này đầu tiên, khẳng định là Tiêu Dận làm sai, hắn cần thiết cho người xin lỗi. Nhưng chúng ta cũng có thể cam đoan với người, Tiêu Dận cùng cái này Liễu Mi, thật sự một chút quan hệ đều không có. Chúng ta mấy cái đều là hắn bạn cùng trường, chúng ta có thể làm chứng, hắn ngày thường ở trường học liền lời nói đều không cùng nữ sinh nói, nhiều năm như vậy, chúng ta cũng liền ở hắn bên người thấy quá ngươi một người nữ sinh. Lão Phản cũng nói, đúng vậy, đệ muội, này ngươi chính là thật sự hiểu lầm Lão Tiêu, hắn cùng cái kia Liễu Mi thật sự không có gì quan hệ, đều là cái kia Liễu Mi chính mình hướng lên trên sinh phát, nhà ngươi Lão Tiêu, tên kia, trước nay đều không mang theo con mắt xem nàng. Lương Điền, đúng vậy, chúng ta mấy cái đều có thể cho hắn làm chứng, hắn trong sạch đến một đám, cùng chúng ta mấy cái giống nhau, đều là vạn năm độc thân cẩu, cái kia Liễu Mi chính là chính mình tự mình đa tình. Tô Hiểu Trừng nhấp môi không nói Tiêu Dận liếc mắt một cái. Nhưng các nàng nói, ở trong trường học, mọi người đều cam chịu nàng cùng Tiêu Dận là một đôi nhi. Ai nha kia đều là lời đồn, một truyền mười mười truyền trăm, truyền thành như vậy. Tiêu Dận chúng ta tấn đại giáo thảo sao, nhân vật phong vân, những người đó nhàn rỗi nhàm chán bắt quái, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự. Tô Hiểu hai con trăng non mi dự ngược, lạnh khuôn mặt nhỏ hỏi lại, kia còn không đều là hắn sai sao. Là chính hắn không làm sáng tỏ, mặc kệ những người đó đem lời đồn truyền thành như vậy, nhân ra xem hắn không ra mặt làm sáng tỏ. Đó chính là cam chịu thái độ nha. Cái kia kêu Liễu Mi, nàng dựa vào cái gì sẽ như vậy có năm chắc chạy ta trước mặt diêu võ dương oai, còn không phải bởi vì Tiêu Dận không có đối nàng thổ lộ lời lẽ chính đáng chém đinh chặt sắt công khai cự tuyệt. Không cự tuyệt, không làm sáng tỏ, không tỏ thái độ, đây là tự cấp đối phương khả thừa chi cơ. Ta bị các nàng khi dễ, chẳng lẽ không phải nhân hắn dựng lên sao? Chẳng lẽ này không phải hắn sai sao? Ta bị như vậy bị khuất, chẳng lẽ là ta ở vô cớ gây rối sao? Anh Lao Phản cùng Lương Điền Kiều Thịnh bọn họ mấy cái hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Giống như nói như vậy lên, cũng là đạo lý này ha. Bọn họ tức khắc cũng cảm thấy Tiêu Dận tội ác tày trời, không thể tha thứ lên đâu. Tuy rằng, nếu không phải Liễu Mi hôm nay lại ra tới làm sự, Tiêu Dận chỉ sợ liền nàng tên gọi là gì trông như thế nào đều nhớ không nổi hiểu rõ, nhưng hắn sai rồi chính là sai rồi, không có lý do gì. Lao Phản lập tức chuyển hướng Tiêu Dận, vẻ mặt nghiêm túc, Lao Tiêu. Sự tình xác thật rất nghiêm trọng, ngươi cần thiết cùng đệ muội trịnh trọng xin lỗi, cùng cái kia Liễu Mi nghiêm khắc phân rõ giới hạn, cả đời không qua lại với nhau cái loại này. Sau đó lại cấp ta đệ muội viết một vạn tự giấy cam đoan, bảo đảm ngươi về sau tuyệt không lại cùng bất luận cái gì một người nữ sinh có ánh mắt tiếp xúc. Lương Điền cũng hát đệm, đúng vậy Lao Tiêu, này chúng ta cũng thật đến nói ngươi, ngươi nói một chút ngươi, không có việc gì trường như vậy xoáy làm gì, cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, làm hại Tô Hiểu như vậy thương tâm, chính ngươi nói. Ngươi sai chỗ nào rồi? Tiêu Thịnh cũng vô cùng đau đớn nói, Lao Tiêu, nam tử hán đại trượng phu, xin lỗi đi. Triệu Phi Hồng lời nói không có kia mấy người nhiều, nhưng cũng cảm thấy chuyện này khẳng định là Tiêu Dận chọc hắn bạn gái không vui, khuyên đủ, đúng vậy, Lao Đại, ngươi vẫn là cho nhân gia Tô Tiểu Thư nói lời xin lỗi đi. Tô Hiểu hư một tiếng ngạo kiều mà nâng cầm lên, có nhà mẹ đẻ người chống lưng, nàng này khí liền giải đến càng đúng lý hợp tình. Mà đã nói một đường hiểm. Xuống xe khi còn bị xe taxi sư phó trêu chọc là xuyên thành bá lỗ thai Tiêu Dận. Chương 28 bác bỏ tin đồn thanh minh. Chương 28. Nam song trách cứ mà đôi mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm Tiêu Dận. Tiêu Dận môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, các ngươi rốt cuộc là nào một đầu? Lão Phản lời lẽ chính đang nói, chúng ta đương nhiên là đệ muội này một đầu. Lương Điền cũng phụ họa, không sai. Chúng ta chính là giúp lý không giúp thân. Tiêu Thịnh cùng Triệu Phi Hồng hai người cũng thái độ tiên minh gật đầu. Vì cho thấy ủng hộ của bọn họ, bốn người còn chuyên môn đứng ở Tô Hiểu sau lưng, đồng thời khoanh tay ôm ngực, cách một chương bày hai bàn đại dưa hấu cái bàn, lấy 5vs1 chạm vị cùng hắn giằng co. Tiêu Dận nhìn này mấy người tư thế, Tiêu Dận bỗng nhiên buồn cười mà nhớ tới bọn họ mấy cái ngày thường chơi trò chơi khi bài binh bố trận. Giống nhau lão phản là phụ trách vật lý phát ra cận chiến chiến sĩ, thường thường là xông vào trước nhất mặt cái kia, mà Lương Điền còn lại là phụ trách pháp sư khống chế, ở phía sau ngấm ngầm dở cho cái loại này, Tiểu Thịnh tắc thông thường là chơi phụ trợ cùng trị liệu, tương đương với toàn bộ đoàn đội vũ em, Triệu Phi Hồng liền thích chơi một ít thích khách nhân vật, xuất quỷ nhập thần. Mà Tiêu Dận, tự nhiên là cao tốc xạ kích cùng cao cường thương tổn là chủ viễn trình chủ công xạ thủ, là đoàn đội chủ yếu vật lý công kích nhân vật cùng đội trưởng. Cho nên hiện tại lão phản kia miệng rộng ba bá, nói cái gì đều là hắn đang nói, Lương Điền tặc tinh thường thường liền ái ở bên cạnh hát đệm, Tiểu Thịnh nhìn là cái người hiền lành, ở bên cạnh diễn vai phản diện hòa giải, kỳ thật yên lặng xem kịch vui, Triệu Phi Hồng lời tuy không nhiều lắm, nhưng mặc kệ làm gì hắn đều cũng không tụt lại phía sau. Tiêu Dận nhìn này mấy người cư nhiên đem đoàn đội chiến thuật dùng tới rồi trên người mình, mắt phong sâu kín, khí định thần nhàn từ bọn họ trên người nhất nhất đảo qua, ngươi cờ cùng dạ và cờ dịp làm xong. Ngươi kịch bản giàn giáo thu phục. Ngươi trò chơi nguyên họa cùng nhân vật kiến mô ra tới sao. Còn có ngươi, hậu kỳ biên trình đôi nhiều như vậy, thực nhàn. Hắn nói mấy câu lạnh lùng ném đi, đối diện bốn người kiêu ngạo khí thế tức khắc quẻ hoài, tung đến một đám. Lão phản mấy người xấu hổ vào đầu, đang định thấy tình thế không đối lập mã lui lại tính, cùng lao tiêu ngạnh cường, có hại sẽ chỉ là bọn họ nha. Liên ở bọn họ tiến thoái lưỡng nan thời điểm, chỉ thấy Tô Hiểu đi đến trước bàn kéo trương ghế dựa ngồi xuống. Hai chân ưu nhã một chồng, tay nhỏ chiều sau chậm gì gì dương lên tay, lạnh khuôn mặt nhỏ nói, đừng sợ hắn, có ta cho các ngươi chống lưng, hắn không dám đem các ngươi thế nào. Tô Hiểu Trừng Tiêu Dận, hắn chính là ở nói sang chuyện khác, cho rằng ta nhìn không ra tới. Tiêu Dận, đối diện mấy người thấy thế, mới vừa túng đi xuống bả vai nhất thời lại tiêm máu gà một đĩnh. Lão phản căm giận nói, đúng vậy, chính mình sai rồi không xin lỗi, còn gác nơi này trả đũa, quả thực phát rổ lao tiêu ngươi. Lương Điền tấm tắc tắp lưỡi. Nhân chứng vật chứng đều tê đều, lao tiêu, ta khuyên ngươi liền thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm đi, đường rào biện. Tiêu Thịnh dùng sức nghẹn cười, Tiêu Dận, khởi chuông còn cần người của chuông, từ đi ngươi liền. Triệu Phi Hồng, đúng vậy lao đại, ta nhận cái sai cũng không khó, nhận xong sai vẫn là một cái anh hùng hảo hán. Tiêu Dận chỉ cảm thấy chính mình trên trán vài cổ gân xanh cùng mạch máu đồng thời loạn nhảy, đầu lớn như ma. Hắn nhấp môi trầm mặc sau một lúc lâu, lạnh một trương tuấn dung, không thể nề hà mà nhìn Tô Hiểu. Đại tiểu thư, ta sai rồi được rồi đi, ta nói mười mười biến, ta cùng kia nữ không thân, ta căn bản không quen biết nàng. Tô Hiểu mắt đẹp trợn lên, cái gì kêu ngươi sai rồi hành, đi. Ngươi nhận sai nhận được như vậy không tình nguyện, thuyết minh ngươi căn bản không ý thức được chính mình sai lầm, cũng không có thật sự ở trong lòng tỉnh lại chính mình, càng sẽ không đi sửa lại, như vậy ngươi về sau còn sẽ tái phạm. Tô Hiểu há mồm liền trực tiếp cho hắn thượng một đợt giá trị. Phan Mậu, đối. Lương Điền, không sai. Tiểu Thịnh, ân. Triệu Phi Hồng, chính là. Tiêu Dận lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, nhẫn mại mà hít sâu một hơi, sau đó từ túi quần lấy ra di động. Ngươi muốn làm gì? Lão phản cảnh giác mà lui về phía sau một bước, hỏi. Tiêu Dận trực tiếp mở ra di động, lục soát ra tấn đại vườn trường diễn đàn võng, thật danh đăng ký sau đó thân phận nghiệp chứng, lại đăng nhập đi lên, bùm bùm biên tập một cái cá nhân thanh minh phát đến trên diễn đàn. Phát xong diễn đàn thanh minh, Tiêu Dận đem điện thoại hướng trên bàn một ném. Lạnh mặt nói, cái này được rồi đi. Tô Hiểu hồ nghi mà cầm lấy di động nhìn mắt. Lão phản cùng Lương Điền mấy cái cũng vội vàng đem đầu thò lại gần xem. Lương Điền đẩy đẩy mắt kính, từng câu từng chữ thì thầm, bản nhân Tiêu Dận, cùng Liễu Mi nữ sĩ không có bất luận cái gì quan hệ. Bản nhân đặt tại đây quét sạch lời đồn. Kế tiếp như có ác ý bịa đặt cùng truyền bá lời đồn giả, ta đem giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Nhân đây thanh minh, Tiêu Dận bút. Xem xong sau, mấy người phụt một tiếng không nhịn xuống. Cười ầm lên như sấm. Tuyệt a, thật là tuyệt. Bọn họ mấy cái khi nào nhìn đến quá xương cốt so thiết còn ngạnh lao tiêu như vậy bị người đắn đo quá, Tô Hiểu quả thực chính là ông trời phái tới hàng hắn khắc tinh. Tiêu Dận banh mặt, nghiêng đầu, khớp hàm cắn đến gắt gao, lạnh lùng khuôn mặt từ bên thai vẫn luôn hồng đến cổ. Tô Hiểu đọc xong hắn phát thanh minh, khuôn mặt nhỏ mới miễn cưỡng đẹp một ít, tiêu hư một tiếng, nay còn kém không nhiều lắm. Lao tiêu mấy người cái này đều minh bạch chuỗi đồ ăn quan hệ. Vội vàng tiến lên chân chó mà lấy lòng Tô Hiểu, tới tới tới, đệ muội đừng tức giận, mau ăn khối dưa hấu, này dưa như ngọt. Tô Hiểu tâm tình cuối cùng sáng sủa, tiếp nhận lão phản đôi tay đệ thượng dưa hấu, tú khí mà cắn một ngụm, ân, quả nhiên thực ngọt. Đúng không, hắc hắc, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, này đó tất cả đều cho ngươi. Tô Hiểu cười nói, ta ăn không hết nhiều như vậy, đại gia một khối phân ăn đi. Tiêu Dận nhìn chằm chằm nàng nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười khuôn mặt nhỏ, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Quán thượng như vậy cái tiểu khí tiểu công chúa, hắn đau đầu. Mà bên kia, Tấn Đại Trang ép trường trên diễn đàn. Tiêu Dận cái kia bác bỏ tin đồn Thanh Minh một phát đi, không đến nửa giờ, liền ở trường học bạo. Là Tiêu Dận ra. Liên tục Tấn Đại giáo thảo bảo tọa nhiều năm không người có thể lay động tính toán hệ nam thần. Hắn chưa bao giờ chơi vườn trường diễn đàn, nhưng vườn trường trên diễn đàn lại có quan hệ với hắn rất rất nhiều truyền thuyết, như là 15 tuổi thiên tài tuổi thi đậu Tấn Đại, 18 tuổi học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ, đại biểu trường học ở trong ngoài nước lấy khoa học kỹ thuật giải thưởng lớn vô số, yêu thầm hắn mê muội có thể từ Tấn Đại đông đại môn bài đến tây sau phố. Như vậy một cái sống ở truyền kỳ nhân vật phong vân, hôm nay thế nhưng đột nhiên xuất hiện, còn ở trên diễn đàn đã phát một cái bác bỏ tin đồn Thanh Minh. Thanh Minh là như thế này viết, bản nhân Tiêu Dận cùng Liễu Mi nữ sĩ không có bất luận cái gì quan hệ. Bản nhân đặt tại đây quét sạch lời đồn. Kế tiếp như có ác ý bịa đặt cùng truyền bá lời đồn giả, ta đem giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Nhân đây Thanh Minh, Tiêu Dận bút. Nay thật sự là quá khiếp sợ, quá đột nhiên, quá quỷ dị, ngay từ đầu, đại gia còn hoài nghi đây là cái nào ra hỏa mạo danh giỡn chơi bắt trong mắt phát, nhưng chờ đại gia vừa nhìn thấy kia thêm vê thật danh thân phận chứng thực, liền toàn bộ trầm mặc. Cư nhiên thật là Tiêu Nam Thần bản nhân phát. Liền có không rõ nội tình đồng học bắt đầu hỏi thăm, Tiêu Nam Thần cùng Liễu Hệ Hoa không phải đã ở bên nhau sao, ta phía trước nghe nói vẫn là Liễu Hệ Hoa chủ động hướng Nam Thần biểu bạch. Không có, nhân ra Tiêu Nam Thần căn bản liền không phản ứng Liễu Mi, nghe nói khi đó tính toán hệ thật nhiều người đều thấy, Liễu Mi bị Tiêu Nam Thần trực tiếp coi như không khí cấp làm lơ, nhà gái rất xấu hổ. Chuyện này sau lại bị đại gia nói chuyện say xưa truyền bát quái hồi lâu, ngươi thế nhưng không biết. Không biết. Kia nếu hai người bọn họ căn bản liền không ở bên nhau, vì cái gì Tiêu Nam Thần hôm nay lại đột nhiên đã phát như vậy một cái bác bỏ tin đồn Thanh Minh. Cho nên buồn bực a, Tiêu Nam Thần trước nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng chưa bao giờ chơi diễn đàn, hôm nay đột nhiên phát như vậy một cái Thanh Minh, còn chuyên môn thật danh đăng ký, thật rất ý vị sâu xa. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, là Tiêu Nam Thần chân chính bạn gái nghe nói trong trường học truyền này đó lời đồn không cao hứng, cho nên Tiêu Nam Thần vì hống bạn gái, mới riêng đã phát như vậy một cái bác bỏ tin đồn Thanh Minh, phủi sạch hắn cùng Liễu Mi bác quái. Chân chính bạn gái. Ai a? Tầng chủ hôm nay buổi sáng ở cổng trường nhìn đến Tiêu Nam Thần ôm một người nữ sinh đi ra ngoài bóng dáng, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, hiện tại xem ra, là thật sự. Ngoa tào, trên lầu đừng đi, ngươi nói rõ ràng, cụ thể chi tiết thỉnh ngươi dùng 3.000 tự luận văn kỹ càng tỉ mỉ giảng mở giảng. Tại đây điều bác bỏ tin đồn Thanh Minh phía dưới, thực mau đôi nổi lên mấy trăm điều hồi phục. Thiệp lâu càng ngày càng cao, nhiệt độ cọ cọ đã bị đỉnh tới rồi Tấn Đại vườn trường diễn đàn đầu đề thượng. Tiếng Trung hệ thư viện. Một người nữ sinh đột nhiên kinh hoàng thất sắc, Mimi, ngươi mau xem trường học diễn đàn võng, ra đại sự. Ngồi ở nàng đối diện Liễu Mi chính phiền đâu, cầm khí lót hộp phấn bổ nửa ngày trang, trong lòng kia cổ tà hỏa như thế nào đều không dễ chịu nhi. Có cái gì đẹp, vô tâm tình. Nàng không sắc mặt tốt địa đạo câu. Bên cạnh Hạ Huyền Nhi quay đầu, thứ gì, cho ta xem một cái. Nữ sinh liền đem điện thoại màn hình đưa qua, Hạ Huyền Nhi vừa thấy, đồng tử nhất thời một đột nhiên đoạt lấy di động, không thể tưởng tượng mà liên tục đi xuống phiên hoạt. Chờ đến xem xong phía dưới đôi lâu hồi phục, Hạ Huyền Nhi mới thần sắc quái dị ngẩng đầu, nhìn Liễu Mi, Mimi, ngươi, nếu không vẫn là nhìn xem cái này đi, là cùng ngươi có quan hệ. Liễu Mi lúc này mới buông bổ trang kính, không ngờ mà quét hai người liếc mắt một cái, tay rùa ra, lấy tới. Hạ Huyền Nhi yên lặng đem điện thoại đưa cho nàng. Cùng bên cạnh mấy nữ sinh không nói một lời. Chờ đến Liễu Mi nhìn đến trên diễn đàn cái kia chế bạo tự đầu đề Thanh Minh tiêu đề khi, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Nàng không thể tin tưởng địa điểm tiến cái kia Thanh Minh, lặp lại nhìn hai lần, mới nặng nề khởi ngầm đầu, xanh mét một khuôn mặt, cười lạnh một tiếng, hành a, cái này Tô Hiểu còn có điểm bản lĩnh. Thế nhưng có thể bức cho Tiêu Dận đã phát như vậy một cái Thanh Minh, trói lọi chính là ở hướng nàng khởi xướng chiến thư. Đối diện Hạ Huyền Nhi trần chờ nói, ta giống như nhớ rõ ngày đó Tề Thiếu Phong nói, nhà hắn cùng này Tô Hiểu hai nhà quan hệ không tồi, trong nhà nàng nên sẽ không có cái gì địa vị đi. Tưởng tượng đến Tô Hiểu ra thế bối cảnh, Liễu Mi sắc mặt liền càng khó nhìn. Nàng là từ dị giới xuyên thư lại đây, trước đó xem qua này bổn tiểu thuyết cốt truyện, tự nhiên biết nam chính vị hôn thê là xuất thân ở Tấn Thành lớn nhất hào môn Tô gia, phụ thân là Tấn Thành một tay che trời thương giới đại ca sấu, càng ngưu bức chính là nàng ông ngoại, một vị cao quyền trọng đại nhân vật. Thường xuyên thượng quốc gia tin tức cái loại này. Xuất thân ở như vậy nhà cao cửa rộng thế gia, Tô Hiểu tự nhiên là chướng mắt xuất thân thấp hèn Tiêu Dận. Liễu Mi vốn định, trước tiên ở Tiêu Dận trước mặt hôn cái mặt thục, chờ phía sau Tô Hiểu chính mình tìm đường chết, chủ động cùng Tiêu Dận lui hôn nước, nàng lại đi tiếp cận Tiêu Dận. Nhưng hiện tại xem ra, cốt truyện giống như căn bản không có ở hướng nàng cho nên vì quỹ đạo phát triển. Liễu Mi bắt đầu luống cuống, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, nàng không rõ, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Mấy km ngoại sau phố trò chơi phòng làm việc, Tô Hiểu tú khí mà gặm xong một khối dưa hấu, xoa xoa tay, nhìn chuẩn bị cầm nổ tẻ phục đi công tác Tiêu Dận, tiêu mềm tiếng nói chậm gì gì gọi lại hắn, chậm đã. Tiêu Dận bóng dáng cứng đờ, sợ tiểu công chúa lại lăn lộn hắn. Ngươi cho rằng phát cái thanh minh liền tính. Ngươi giấy cam đoan đâu? Tô Hiểu ở hắn phía sau, khí định thần nhàn nói. Chương 29 một càng. Chương 29. Đoàn đội mấy người xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, đi theo ở bên cạnh ồn ào. Lão Phàn, đúng vậy, giấy cam đoan còn không có viết đâu. Lương Điền, nói miệng không bằng chứng, lấy ra thành ý. Tiêu Thịnh, Tô Tiểu Thư làm người viết ngươi liền viết đi. Triệu Phi Hồng, yếm cũng cảm thấy. Tiêu Dận lạnh lạnh quặc mấy người liếc mắt một cái, các ngươi mấy cái là thiếu tấu đúng không? Dù sao buổi sáng sự tình cũng không nhiều lắm, chúng ta trước làm, hắc hắc hắc, chờ ngươi viết xong chúng ta lại mở họp cũng không muộn. Lão Phản cợt nhả nói xong, chạy nhanh đẩy mấy cái huynh đệ lưu trở về chính mình làm công vị. Vài người đôi tay đặt ở bàn phím thượng gõ đến tháp tháp rung động, một bộ nghiêm túc đầu nhập công tác bộ dáng, kỳ thật đều ở dựng lên lỗ thai nghe lén bên kia Tiêu Dận cùng Tô Hiểu nói cái gì đâu. Tô Hiểu chớp chớp mắt, ngươi xem, bọn họ đều nói, buổi sáng không đổi, vậy ngươi liền chạy nhanh viết đi. Tiêu Dận. Hắn liếc mi xem nàng sau một lúc lâu, đại tiểu thư, ngươi còn muốn ta làm cái gì ngươi mới vừa lòng, không bằng cùng nhau tuyên bố đi. Cho hắn tới cái thông khoái. Tô Hiểu thực săn sóc lắc đầu, tạm thời không nghĩ tới, trước viết giấy cam đoan, mặt khác, chờ ta nghĩ tới lại nói cho ngươi. Tiêu Dận. Hắn ngữ khí bất đắc dĩ, vậy ngươi đáp ứng ta, ta viết xong giấy cam đoan, ngươi liền không cần lại nắm chuyện này không bỏ, được không? Tô Hiểu chi cảm, mắt đẹp doanh doanh nhuận nhuận, kia đến xem ta tâm tình. Kỳ thật nàng đã không tức giận, nhưng nàng chính là muốn xem hắn vì nàng sốt ruột bộ dáng. Tiêu Dận nhếch môi, lạnh mặt, cầm chi bút ngồi ở trên bàn viết giấy cam đoan, Tô Hiểu liền nghiêng đầu, cười khanh khách ở hắn đối diện gặm dưa hấu. Một khối dưa hấu bị nàng cầm ở trong tay, tiểu ngón út cùng ngón áp út, thấm mới mẻ nước sốt màu đỏ dưa nhương sấn đến nàng ngón tay tinh tế trắng nõn. Nàng cánh môi tiểu xảo đỏ bừng, an tương lại tú khí chú trọng, túi đầu cắn hai tài ăn nói biến mất nắp bình như vậy một chút, hơi nhấp môi đỏ. Thật cẩn thận đem dưa hấu hạt từ môi nổ ra, chịu một trường khăn giấy đem dưa hấu hạt bỏ vào đi, mới chậm rãi nhấm nuốt. Tiêu Dận không có ngẩng đầu, chỉ dùng dư quang ngó thấy nàng ăn dưa hấu động tác, ưu nhã tinh tế, giơ tay nhấc chân đều lộ ra tốt đẹp lễ nghi giáo dưỡng, mị đến giống một bức cổ đại quý tộc sĩ nữ tranh. Tiêu Dận rũ mắt, trên giấy viết câu, ta sai rồi. Tô Hiểu nhai kỹ nuốt chậm mà ăn xong hai khối dưa hấu sau, liền ăn không vô. Nàng chi cầm lẳng lặng nhìn trong chốc lát đối diện Tiêu Dận thâm thúy chuyên chú khuôn mặt, sau đó bắt đầu kiểu khoe miệng, thỏa mãn mà móc di động ra chơi nàng ạ nỉ vộp trò chơi. Chơi chơi, cũng không biết nàng điểm tới nơi nào, di động giao diện thượng đột nhiên bắn ra tới một cái quảng cáo. Quảng cáo thượng nội dung là cái dạng này, bài tạ ruột bói toán, mau tới thí nghiệm một chút ngươi bạn trai hay không đối với ngươi thiệt tình đi. Tô Hiểu, ân. Nàng nâng lên thanh linh mắt đẹp, yên lặng nhìn mắt Tiêu Dận. Tuy rằng nhưng là chắc một chút giống như cũng không sao bá. Nửa giờ sau, Tiêu Dận mặt vô biểu tình đem tràn ngập một chỉnh trương A4 giấy cam đoan đưa cho Tô Hiểu, ngạnh cổ nói, được rồi đi. Tô Hiểu tiếp nhận tới, một hàng xem xong, đôi mắt xinh đẹp vừa nhấc, sáng ngời thanh linh địa con ngươi nhìn hắn, ngựa khí nhẹ nhàng, hảo đi, ta đây liền tha thứ ngươi. Tiêu Dận nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn đứng dậy, liền nghe thấy tiểu công chúa ngay sau đó lại nói, bất quá ngươi còn muốn trả lời ta 20 cái vấn đề. 20 cái. Tiêu Dận chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tựa như sét đánh giữa trời quang. Tô Hiểu nhìn di động thượng tiểu quảng cáo giao diện, 12 chòm sao chi muốn biết bạn trai hay không đối với ngươi là chân ái sao, này 20 nói chung cực thí nghiệm để giúp ngươi tìm ra đáp án. Nàng bắt đầu đặt câu hỏi, đệ nhất đề, bạn gái sinh khí, ngươi sẽ, A lập tức nhận sai, nàng vĩnh viễn là đúng, B theo lý cố gắng, nói cho nàng ngươi không sai, là nàng sai rồi, C cùng nàng giận dỗi, không nói lời nào. Dê xoay người rời đi. Tiêu Dận. Tô Hiểu thấy hắn không nói lời nào, nhíu mày, nếu ta đếm ngược tam hạ ngươi trả lời không lên, kia đề này ngươi liền không quá quan. Tiêu Dận quay đầu, thấy Lao Phản Kiểu Thịnh bọn họ mấy cái chính khẽ meo meo phản thân ghé vào máy tính trước bàn vây xem, một đám khỏe miệng đều nứt đến lỗ thai can, kia vui sướng khi người gặp họa biểu tình nhẫn đều nhịn không được. Hắn hung hăng liếc bọn họ liếc mắt một cái, bên thai nghe được Tô Hiểu thúc giục, tam, nhị. Tiêu Dận xoa run rẩy thái dương, sống không còn gì luyến tiếc nói, a. Tô Hiểu gật gật đầu, lại hỏi, bạn gái cùng ngươi cãi nhau, dưới sự tức giận làm ngươi lan, lúc này ngươi sẽ như thế nào làm? A trước rời đi, làm bạn gái bình tĩnh, chờ hạ lại hống, B lập tức túi đầu, cùng bạn gái xin lỗi, C ôm lấy nàng nói ta lan, ngươi làm sao bây giờ, D cùng nàng giảng đạo lý, làm nàng cấp ra lăn lý do. Hắn mặt vô biểu tình, ngữ khí chết lặng, C. Tô Hiểu cảm thấy hắn còn tính thức thời, tiếp tục nói, bạn gái sinh bệnh hoặc là không thoải mái, ngươi nên, A làm nàng uống nhiều nước ấm, B hỏi nàng ngươi như thế nào như vậy tiểu khí. C hỏi nàng nơi nào không thoải mái, có cần hay không đi bệnh viện. D một tấc cũng không rời chiếu cố nàng. Hắn nhắm mắt, biết nghe lời phải, D. Rốt cuộc chờ đến 20 cái vấn đề hỏi xong. Tô Hiểu vừa lòng nói, hảo, ngươi quá quan. Mỗi một đáp án đều cực đến nàng tâm. Tiêu Dận thở dài một hơi, đã không biết giận hỏi, đại tiểu thư, ta hiện tại có thể đi công tác sao? Có thể làm, ngươi đi vội đi. Tô Hiểu vây vây tay, một bộ thực săn sóc mà bộ dáng. Tiêu Dận đứng lên, rõ ràng buổi sáng cái gì cũng không có làm, lại cảm thấy giống đánh một hồi trận đánh ác liệt hư thoát. Lão Phản bọn họ ở kia đầu đã cười kéo, mỗi người trên mặt biểu tình đều là lao tiêu a lao tiêu, cao lãnh một đời, ngươi cũng có hôm nay. Tiêu Dận đi qua đi, sắc mặt biểu tình lãnh trầm, phảng phất kết hàn băng giống nhau mưa gió sắp đến, ngựa khí dày đặc nói, các ngươi mấy cái, hôm nay sung sướng như vậy, không bằng chờ lát nữa ai tiến độ chấm nhất, liền phạt hắn đem phòng làm việc mà kéo, vê đút cờ soát đi. Bốn người biểu tình cứng đờ, đồng thời kêu rên. Quả nhiên, chọc ai đều không cần chọc ra hỏa này, có thủ tất báo, mang thủ thật sự. Tô Hiểu nghe bọn họ mấy cái khoa trương thanh âm, cũng nhuẩn miệng cười. So với lời trước, nàng ngược lại càng thích hiện tại nơi này. Đại gia hòa thuận vui vẻ cãi nhau ầm ĩ ở trung hình thức đâu. Mà bên kia Tấn Đại trên diễn đàn, Tiêu Dận cái kia bác bỏ tin đồn thanh minh thiệp bị càng đỉnh càng nhiệt, không đến nửa ngày, cơ hồ toàn bộ trường học người đều nghe nói. Mọi người đều ở điên cuồng bắt quái, Tiêu Nam Thần rốt cuộc là vì cái gì đột nhiên lấy phương thức này đã phát này bác bỏ tin đồn thanh minh. Lại có không ít đồng học ở dưới lầu trả lời sát có chuyện lạ nói hôm nay buổi sáng thấy Tiêu Nam Thần cùng một nữ hài tử thượng chiếc xe, miêu tả đến sinh động như thật. Thức mau, đại gia bắt quái tham thảo tiêu điểm liền tập trung đến hai việc thượng, một, Tiêu Đại Nam Thần hay không thật sự có bí mật bạn gái, nhị, vị này có thể làm cũng không chơi vườn trường diễn đàn Tiêu Nam Thần thật danh bác bỏ tin đồn thần bí bạn gái rốt cuộc là ai. Ngày mai nghỉ, Tiểu Vũ liền phải từ trường học đã trở lại. Cao trung giống nhau đều là buổi chiều 4-5 giờ tả hữu liền tan học, phòng trừng đợi chút trễ chút thời điểm Tiểu Vũ liền sẽ đi trước ngồi giao thông công cộng về đến nhà. Trạng vạng kết thúc phòng làm việc sự tình sau. Tiêu Dận nhận được đệ đệ Tiểu Vũ đánh tới điện thoại. Ca, ta phóng cuối tuần, các ngươi như thế nào cũng chưa ở nhà nha. Yểu Yểu tỷ đâu, nàng đã đi rồi sao? Tiêu Dận một bên thu thập đồ vật một bên nói, nàng cùng ta ở phòng làm việc nơi này, chúng ta một lát liền trở về. Tiểu Vũ ở điện thoại kia đầu kinh ngạc nói, hành A ca, ngươi đều đem Yểu Yểu tỷ mang đi phòng làm việc, lần trước ta muốn đi chơi ngươi đều không cho ta đi. Yểu Yểu tỷ đãi ngộ chính là không giống nhau. Tiêu Dận dừng một chút. Nghĩ đến hắn đem nàng đặt ở trong nhà kia 2-3 thiên, nàng không phải nấu nước đem chính mình tay năng, chính là bị đưa tới đồn công an đi, liền không có một ngày là ngừng nghỉ, không hảo ngự khi đối Tiêu Vũ nói, ngươi tưởng ta nguyện ý mang nàng tới. Hành hành hành, ngươi bị buộc bất đắc dĩ mang Yểu Yểu tỷ đi. Tiêu Vũ lựa chọn nhìn thấu không nói toạc, còn tuổi nhỏ liền thừa nhận rồi hắn không nên thừa nhận, chỉ nói, vậy các ngươi nhanh lên trở về, ta đi trước siêu thị mua chút rau, ở nhà đem cơm làm tốt. Đừng làm cay. Tiêu Dận nhắc nhở câu. Thu thập xong đồ vật, Tiêu Dận liền lênh Tô Hiểu đi trở về. Sự tình hôm nay lão Phản ồn ào đến nhất hăng say nhi, bị Tiêu Dận tìm cái lý do trừng phạt lưu lại quét tức phòng làm việc vệ sinh, đặc biệt là hai gian vê đút cờ buồn cầu, làm hắn cần thiết soát sạch sẽ. Phan Mộ biết vậy chẳng làm, ưu oán mà khiêng cây lau nhà, nhìn mấy cái huynh đệ một thân thoải mái mà đóng máy tính chuẩn bị về nhà. Các ngươi mấy cái cũng quá không nói nghĩa khí, nhiều như vậy vệ sinh, khiến cho ta một người quét tước. Lương Điền cười hì hì vô vô hắn vai, dù sao đều là thay phiên làm, tương đương ngươi hôm nay trước tiên đem tuần sau phần làm mà thôi. Tiêu Thịnh cũng nói, lao Tiêu đây là ở rèn luyện ngươi chịu khổ nhọc phẩm chất đâu. Triệu Phi Hồng, là nam nhân liền ít đi vô nghĩa, vén tay háo trực tiếp làm. Phan Mậu, hắn đấm ngực giống giận, hai vạ đến nơi từng người phi, ta xem như đem các ngươi mấy cái nhìn thấu. Tiêu Giận cùng bọn họ mấy cái cáo biệt sau, xuống lầu ngăn cản chiếc xe. Phía trước phát sinh ngoài ý muốn. Hắn máy xe đâm hư đưa đi duy tu, mấy ngày nay Tô Hiểu lại vẫn luôn đi theo hắn, hắn còn không có không chịu thời gian đi lấy. Tiêu Dận đã ở suy xét muốn hay không đổi một chiếc ô tô. Tuy rằng kỵ máy xe thực khốc, hắn một người đi ra ngoài cũng phương tiện, nhưng lần trước ra tai nạn xe cộ sau, Tiêu Dận liền cảm thấy máy xe vẫn là không bằng ô tô an toàn. Huống hồ sau này hắn muốn thường xuyên đại biểu phòng làm việc đi cùng một ít hợp tác phương cùng đầu tư công ty nói chuyện hợp tác, hình tượng vấn đề cũng là một cái yếu tố. Tiêu Dận yên lặng nhìn mắt ghé vào bên cửa sổ xem bên ngoài phong cảnh Tô Hiểu, thực mau làm quyết định. Về đến nhà sau, là Tiểu Vũ tới khai môn. Hắn cười hì hì nhìn Tô Hiểu, "Hiểu Hiểu tỷ, ngươi hôm nay cùng ta ca cùng đi bọn họ phòng làm việc chơi nha." Tô Hiểu vào nhà, một bên đổi giày một bên cười nói, "Đúng vậy, ta ngày hôm qua liền đi, bọn họ chỗ đó nhưng thú vị, còn có Tiêu Dận mấy cái bằng hữu, cũng đều thực thú vị. Ngày mai nghỉ, Tiểu Vũ ngươi muốn hay không cũng cùng chúng ta cùng đi nha." Tiêu Dận tưởng tượng đến này hai người đã ở bên nhau cái kia làm ầm ĩ hình ảnh, liền cảm thấy não nhân đau, lập tức nói, hắn muốn ở nhà làm bài tập ôn tập công khóa. Tiểu Vũ bất mãn nói, "Này Chu tác nghiệp cùng bài thi ta đều trước tiên ở trường học làm xong, như thế nào không thể đi chơi a? Hiểu Hiểu tỷ có thể đi, ta liền không thể đi." Tiêu Dận đem nổ kẻ phục phóng tới bàn trà trên bàn, hướng trong phòng đi, "Vậy ngươi ngày mai mang nàng đi địa phương khác chơi, ta có việc." Chủ yếu là làm hắn thanh tĩnh hai ngày. Tô Hiểu nghĩ nghĩ, đối Tiểu Vũ nói, "Cũng đúng, kia Tiểu Vũ, chúng ta ngày mai đi kẹp hoa hoa đi." Tiểu Vũ ách một tiếng, nghĩ đến lần trước nàng bái hoa hoa cơ lăng là chơi hơn 100 tệ mới bằng lòng đi tình hình, nói, "Kẹp hoa hoa kỳ thật cũng không có gì hảo ngoạn, không bằng ngày mai, chúng ta đi Disney chơi đi." Tô Hiểu không đi Disney chơi qua, thực hưng phấn mà nói, "Hảo a." Kia đầu mới vừa đi đến phòng cửa Tiêu Dận dừng lại bước chân, xoay người đỡ đỡ lưỡi can, ngự khí sâu kín. "Hai người các ngươi, muốn đi Disney?" Chương 32 cảng. Chương 30. "Đúng vậy, ngươi theo chúng ta cùng đi sao ca?" Tiêu Vũ nói xong, lại tự hỏi tự đáp, "Nga, đối hà, mới vừa ngươi thuyết Minh Thiên có việc tới, ta đây cùng Hiểu Hiểu tỷ chính mình đi là được, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Hiểu Hiểu tỷ." Tiêu Dận mặt vô biểu tình cắm túi quần, đứng ở cạnh cửa, khu một tiếng, "Ta buổi sáng muốn đi gặp cái đầu tư công ty, nếu kết thúc đến sớm, có thể thuận tiện đi tiếp các ngươi." Tiểu Vũ vô ngữ mà xem hắn ca liếc mắt một cái, tâm khẩu bất nhất, muốn đi liền đi bái, còn một hai phải quanh co lòng vòng ám chỉ. Tiêu Vũ cố ý thực săn sóc hắn ca nói, "Không có việc gì, ca ngươi vội nói liền không cần tới đón chúng ta liền ở công viên giải trí ăn cơm trưa, ăn xong rồi buổi chiều còn có thể nhiều chơi trong chốc lát." Tiêu Dận ánh mắt lạnh lạnh quét liếc mắt một cái Tiểu Vũ, còn muốn mang nàng ở Disney ăn cơm. "Người chỗ nào tới tiền?" Tiểu Vũ bị hỏi đến yếu hại, giới ở, ngượng ngùng mà xem Tô Hiểu liếc mắt một cái, "Ta mang Hiểu Hiểu tỷ đi Disney chơi, chẳng lẽ ngươi không cho ta điểm nhi?" Tiêu Dận lạnh lùng sao xuống tay, dù bận vẫn ung dung nhìn xuống hắn. "Tiểu Vũ." Hắn biết nên chuyển biến tốt liền thu, lập tức lấy lòng tiến lên cho hắn ca niết vai đấm lưng, "Chúng ta đây vẫn là chờ ca ngài sự tình nói xong rồi, tới đón chúng ta cùng đi đi. Chúng ta tuyệt không tự tiện động, người một nhà liền phải chỉnh chỉnh tề tề." Tiêu Dận hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xoay người vào phòng. "Kia Hiểu Hiểu tỷ, chúng ta ngày mai vẫn là chờ ta ca đã trở lại cùng đi đi." Tiểu Vũ qua đi nhỏ giọng cùng Tô Hiểu thương lượng. Tô Hiểu ở bên cạnh bàn cho chính mình đổ ly nước sôi để nguội, cái miệng nhỏ uống, nghe vậy đương nhiên nói, "Đương nhiên phải đợi ngươi ca lạp." Tiểu Vũ tức khắc cảm giác chính mình đã chịu thương tổn, đến, hợp lại vai hề lại là chính hắn. Ăn xong cơm chiều sau, bởi vì kế hoạch ngày mai muốn đi công viên giải trí chơi, cho nên Tô Hiểu sớm liền đi ngủ mỹ dung giác, hảo dưỡng đủ tinh thần lưu trữ ngày mai dùng. Ngày hôm sau buổi sáng, rất sớm Tiêu Dận liền ra cửa. Chờ Tô Hiểu tỉnh ngủ lên khi, chỉ có Tiểu Vũ ở nhà. "Hiểu Hiểu tỷ, mau tới ăn cơm sáng." Tiểu Vũ thu xếp trên bàn cháo bánh bao nhỏ, nói, "Ta ca ước đầu tư công ty 9 giờ rưỡi gặp mặt, thuận lợi nói xong 11 giờ là có thể trở về, chúng ta ở nhà chờ hắn trong chốc lát, hắn bên kia xong rồi liền cho ta gọi điện thoại, chúng ta lại ra cửa cùng hắn hội hợp." "Ân, hảo." Tô Hiểu đi toilet rửa mặt xong, ra tới ngồi vào bàn ăn trước, cầm hai chương chịu giấy ở sát tay. Tiểu Vũ liền ở bên cạnh cười hì hì hỏi, "Hiểu Hiểu tỷ, ta đi trường học này một vòng, ngươi cùng ta ca. Thế nào?" Tô Hiểu bật cười, "Cái gì thế nào? Chính là các ngươi cảm tình, phát triển đến thế nào?" Tiểu Vũ phi thường quan tâm hỏi, "Ta ca hắn, không có chọc ngươi sinh khí đi." Hắn lo lắng cho mình không ở nhà này một vòng, hắn ca kia xú tính tình thằng nam, có thể hay không làm chuyện gì chọc Hiểu Hiểu tỷ sinh khí, liền tưởng thế hắn ca bù bù. Tô Hiểu ngón tay chi ở cằm thượng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hết thảy đều ở ta đoán trước giữa đi. Hắn vẫn là dáng vẻ kia. Vô luận là đời trước bệ hạ, vẫn là đời này Tiêu Dận, ở Tô Hiểu trong lòng, kỳ thật đều không có biến. Bất quá chọc ta tức giận sự tình nhưng thật ra có một kiện. Tô Hiểu khỏe miệng tươi cười chợt tắt, hắn trường học có cái kêu liếu mi nữ học sinh thích hắn, còn cùng hắn thổ lộ, làm đại gia hiểu lầm bọn họ hai cái ở bên nhau, ta ngày hôm qua biết chuyện này sau, đều mau tức chết rồi. Tiểu Vũ vội vàng nói, yểu yểu tỷ, này tuyệt đối là hiểu lầm, ta ca trước nay không giao quá trừ ngươi bên ngoài bất luận cái gì bạn gái. Thật sự, ta lấy nhân cách của ta làm chứng, ta là hắn đệ đệ, từ nhỏ đến lớn cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, này ta nhất rõ ràng. Ta ca vội vàng nghiên cứu cùng gây dựng sự nghiệp, đừng nói bạn gái, chính là một con mẫu miêu chó cái, hắn đều tuyệt đối không có ai quá. Tô Hiểu bị hắn chọc cười, ta biết. Tiểu Vũ lại hỏi, kia sau lại đâu? Ta ca cùng ngươi giải thích sao? Tô Hiểu uống lên khẩu thanh cháo, chậm gì gì nói, giải thích lạc, cũng làm sáng tỏ, trả lại cho ta viết giấy cam đoan, thông qua ta đối hắn thiệt tình khảo vấn, cho nên ta liền tha thứ hắn lạc. Tiểu Vũ không thể tưởng tượng, ta ca cư nhiên còn cho ngươi viết giấy cam đoan. Ân hử. Tô Hiểu ưu nhã mà chọn chọn xinh đẹp đuôi lông mày. Hoa. Bội phục bội phục. Tiểu Vũ rất là kính nể, đối Tô Hiểu làm cái ôm quyền động tác, bội phục tâm phục khẩu phục. Hắn ca xương cốt như vậy ngạnh người, cư nhiên có thể cho Hiểu Hiểu tỷ viết giấy cam đoan, thật là sống lâu thấy. Xem ra, hai người bọn họ sự cũng không cần hắn hạt nhọc lòng. Ăn xong cơm sáng, ở nhà thu thập một lát, không chờ bao lâu, Tiêu Dận điện thoại liền đánh tới. Xuống lầu, ta ở tiểu khu ngoài cửa. Tô Hiểu liền cùng Tiểu Vũ cùng nhau đi xuống lầu tìm Tiêu Dận. Tô Hiểu hôm nay lại xuyên trở về Tiêu Dận cho nàng mua kia bộ hưu nhàn giả dạng, màu trắng áo hủ tỉ cùng quần jean, cả người đều tản ra thanh xuân rào rạt. Tiêu Dận thấy hai người bọn họ một trước một sau xuống dưới, còn vừa nói vừa cười, chờ hai người đi đến xa tiền, liền trầm khuôn mặt đối Tiểu Vũ nói, ngươi ngồi phía trước đi. Biết hắn cấp Tô Hiểu viết giấy cam đoan chuyện này sau, lúc này Tiểu Vũ lại xem hắn ca ánh mắt liền có điểm chứa đầy thâm ý, hành, ta biết. Ta sẽ không che ở trung gian đường các ngươi bóng đèn. Tô Hiểu vô cùng cao hứng ngồi trên xe, Tiêu Dận ở nàng ngoại sườn ngồi song sau, đóng lại cửa xe. Dọc theo đường đi, Tô Hiểu đều ở nhảy nhót mà cùng Tiểu Vũ thảo luận chờ lát nữa tới rồi Disney sau muốn đi chơi này đó hạng mục, hai người ngươi một câu ta một câu rất là thân thiện. Tiêu Dận nhấp môi, ở bên cạnh một câu cũng chen vào không lọt đi. Đến ở vào trung tâm thành phố Disney lẻn sau, xuống xe, Tiểu Vũ liền thấy hắn ca không biết làm sao lại đen mặt. Còn ánh mắt lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái. Tiểu Vũ không rõ nội tình, buồn bực tưởng, hắn ca này tính tình là thật su a, ra tới chơi còn mất hứng hắc cái mặt, muốn một đường đều như vậy, còn không bằng không đi theo tới đâu. Hắn mặc kệ hắn, tiếp tục quay đầu hưng phấn mà cùng Tô Hiểu nói chuyện, "Hiểu Hiểu tỷ, nếu không chúng ta đi trước chơi cướp biển vùng KGB thuyền đi. Còn có cái kia tận trời đua xe, cái kia thực kích thích, ta đã sớm tưởng chơi." Tiêu Dận lạnh lùng nói, "Nàng là nữ hài tử, chơi cái gì cướp biển vùng KGB?" Muốn chơi chính ngươi chơi. Tiểu Vũ. Tô Hiểu đi vào, đã bị chính giữa đối diện kia tòa hồng nhạt đỉnh nhọn ngộng ảo lâu đài cấp chặt chẽ hấp dẫn tầm mắt, ngửa đầu nhìn, trong mắt phát ra ra trong suốt ánh sáng. Hoa, kia tòa lâu đài thật xinh đẹp nha. Tiêu Dận liền cắm túi quần, mặt vô biểu tình chiều Tiểu Vũ một phiết, thấy sao, nàng tưởng chơi Alins ngộng du mê cùng, thuyền hải tặc vẫn là chính ngươi chơi đi. Tiểu Vũ căm giận nhìn chằm chằm hắn ca, hành, ta hiểu được, qua cầu rút văn bái. Hiện tại chê ta trướng mắt. Ta đi. Được rồi đi. Tô Hiểu xoay đầu, lại thấy giữa không trung bay nhanh xoay tròn tàu lượn siêu tốc, tức khắc hưng phấn mà giữ chặt Tiêu Dận tay háo hoảng nói, cái kia. Ta muốn chơi cái kia. Tiểu Vũ vừa nghe, lập tức thỏ qua tới, hà hoa. Tàu lượn siêu tốc tổng có thể ba người cùng nhau chơi đi. Tiêu Dận nhíu mày liếc hắn, thưởng chơi liền chính mình đi xếp hàng. Tiểu Vũ cười hắc hắc đi đội ngũ phía sau. Tiêu Dận nhìn mắt công viên giải trí nơi nơi đều là du khách. Lạnh mặt đem Tô Hiểu hướng chính mình bên người kéo kéo. Ngươi. Hắn nghiêng đầu nhìn phía trước, ho nhẹ một tiếng, ngữ khí không quá tự nhiên nói, muốn hay không cái kia. Cái gì? Tô Hiểu nghi hoặc xem hắn. Chính là cái kia. Tiêu Dận cầm chỉ đối diện vật kỷ niệm cửa hàng ở bán quanh thân tiểu lễ vật, có mấy nữ sinh mua mễ ni phát cô mang ở trên đầu, đang ở tự chụp. Tô Hiểu nhìn cảm thấy đáng yêu, liền gật đầu, ta muốn. Tiêu Dận liền mang theo nàng qua đi. Cho nàng mua một cái màu đỏ mễ ni nơ con bướm phát cô, nàng chính mình còn chọn một cái ạ linh tiên tử khinh khí cầu. Tô Hiểu đem mễ ni phát cô mang ở trên đầu, nghiêng đầu chiều hắn cười, đẹp sao? Tiêu Dận không xem nàng, túi đầu ba phải cái nào cũng được gừ một tiếng. Tô Hiểu thấy còn có nam sinh khoản, liền hỏi, ngươi không cần sao? Không cần, ấu chỉ. Hắn ghét bỏ địa đạo. Bên kia Tiểu Vũ bài xong đội bắt được phiếu, chạy tới tìm bọn họ, đi thôi Hiểu Hiểu tỷ, chúng ta có thể lên rồi. Ba người ngồi trên tàu lượn siêu tốc, Tô Hiểu ngồi ở chính giữa nhất. Nàng chưa từng chơi qua, cho nên thực khẩn trương, ở khấu đai an toàn thời điểm, nắm chặt Tiêu Dận cánh tay. Ngươi phải bắt được ta đừng buông tay a, ta hiện tại có điểm sợ hãi. Tiêu Dận nhìn mắt nàng khẩn trương đến trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, tiếng nói trầm thấp hữu lực, ta liền ở bên cạnh, không cần sợ hãi. Tàu lượn siêu tốc một lao xuống đi chính là cấp tốc lực đạo, giữa không trung phong hung hăng đánh vào trên mặt, thổi đến tóc hỗn độn bay múa, Tô Hiểu sợ tới mức một tiếng thét chói tai, đột nhiên nhắm hai mắt, móng tay gắt gao lâm vào Tiêu Dận cánh tay. Hắn bị véo đến tê một tiếng nhíu mày, trở tay nắm lấy nàng đầu ngón tay, đem nàng lộn xộn tay nhỏ vào tiến đại trưởng. Chờ đến tàu lượn siêu tốc vài vòng chuyển xuống dưới, Tô Hiểu Tâm đều mau nhảy ra cổ họng. Bên kia Tiểu Vũ đối loại này tiểu nhi khoa hạng mục cùng không có việc gì người dường như cởi bỏ đai an toàn, xuống đất sau thấy hắn ca không biết khi nào dắt lấy Hiểu Hiểu tỉ tay, còn cùng nhân ra 10 ngón khẩn khấu, không khỏi yên lặng chửi thầm. Có người, mặt ngoài không muốn không muốn, thân thể lại thành thật thật sự. Tô Hiểu xuống dưới sau, lại bạch khuôn mặt nhỏ, tay chân run rẩy, chạm đều đứng không yên. Hiểu Hiểu tỉ, ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi. Tiểu Vũ chê cười nàng. Tô Hiểu dựa vào Tiêu Dận trên người hoán một lát, mới lại hưng phấn lại hư thoát nói, ta là lần đầu tiên ngồi cái này tàu lượn siêu tốc, không biết nguyên lai như vậy dọa người. Tiêu Dận vuốt nàng tay đều lạnh lẽo, nhíu mày hỏi, người không sao chứ? Tô Hiểu kiều kiều lắc đầu, ta không có việc gì, chính là tay chân có điểm nhũn ra, đi không nổi, ngươi bối ta đi. Tiêu Dận nhấp môi nhìn nhìn chung quanh người đến người đi du khách, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân, đi lên đi. Tiêu Vũ thấy hắn ca như vậy biết nghe lời phải động tác, tức khắc vui vẻ. Hắn như thế nào cấp đã quên, hắn ca chính là cái chỉ số thông minh nghịch thiên thiên tài, liền tính trước kia chưa từng nói qua luyến ái, nhưng đối với thiên tài mà nói, ở nào đó phương diện, cũng là có thể không thầy dạy cũng hiểu. Tô Hiểu bò đến Tiêu Dận bối thượng, cũng mặc kệ chung quanh người lặng lẽ đánh giá bọn họ tầm mắt, đôi tay ôm hắn cổ. Tiểu Vũ linh cơ vừa động, cầm di động đi phía trước lùi lại vài bước, sau đó mở ra camera, đối Tiêu Dận cùng Tô Hiểu nói, ca, Hiểu Hiểu tỷ, xem nơi này, ta giúp các ngươi chụp chương chiếu. Tiêu Dận mặt vô biểu tình ngẩng đầu. Tô Hiểu đỡ đỡ trên đầu mễ ni phát cô, trong tay còn giơ cái kia khinh khí cầu, đôi tay ôm sát Tiêu Dận cổ, nghiêng đầu dựa vào hắn hông vai, hướng tới Tiểu Vũ giơ lên di động ngọt ngào cười. Giang giác. Tiểu Vũ chụp hình đến cái này màn ảnh, đem hình ảnh như ngừng lại ảnh chụp. Chụp xong hắn xem một cái, vừa lòng nói, khá tốt, chính là ta ca này biểu tình nhầm tính, làm hắn cười so làm hắn khóc còn khó. Hiểu Hiểu tỷ, ngươi còn ở vựng sao? Nếu không chúng ta đi ngồi vững vàng một chút bánh xe quay đi. Tiểu Vũ chỉ vào đối diện bánh xe quay chi mắt đề nghị. Hảo A. Tô Hiểu bị Tiêu Dận cong đi rồi trong chốc lát, cái loại này tay chân nhún ra cảm giác cũng hoán lại đây. Bọn họ liền qua đi xếp hàng khi, Tô Hiểu ghé vào Tiêu Dận bối thượng, thấy cách đó không xa quanh thân thương phẩm cửa hàng, thật nhiều người đều ở mua tiểu lễ vật, hơn nữa những người đó mua đồ vật thời điểm đều dùng di động một soát, liền trả tiền. Vừa rồi Tiêu Dận cho nàng mua đồ vật khi, cũng là như thế này phó tiền. Về vấn đề này, kỳ thật Tô Hiểu đã nghi hoặc thật lâu. Nàng suy nghĩ, nếu thế giới này mỗi người đều dùng di động chi trả, kia di động của nàng cũng nên là có tiền đi. Rốt cuộc đời này chính mình đầu thai Tô gia cũng vẫn là gia đình giàu có, làm đại tiểu thư, sao có thể không điểm thể mình tiền đâu. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu gọi lại Tiểu Vũ ngươi lại đây một chút. Làm sao vậy Hiểu Hiểu tỷ? Tô Hiểu từ Tiêu Dận bối thượng trượt xuống dưới, đối hắn nói, ngươi đi trước xếp hàng, ta cùng Tiểu Vũ qua đi mua điểm đồ vật. Tiêu Dận nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, nghĩ muốn cái gì, ta cho ngươi mua. Tô Hiểu lắc đầu, ta tưởng chính mình mua, ngươi đi trước xếp hàng đi, chúng ta đợi chút liền tới tìm ngươi. Nói xong nàng lôi kéo Tiểu Vũ đi quanh thân cửa hàng. Tiểu Vũ khó hiểu hỏi, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi muốn mua cái gì đồ vật? Làm ta ca giúp ngươi mua là được. Tô Hiểu lấy ra chính mình di động, đối Tiểu Vũ nói, ngươi giúp ta nhìn xem, ta di động có bao nhiêu tiền. Nàng tưởng lặng lẽ mua cái lễ vật đưa cho Tiêu Dận. Tiểu Vũ không rõ nguyên do, nhưng vẫn là tiếp nhận Tô Hiểu di động, mở ra vong bạc hệ thống dùng nàng vân tay giúp nàng tra xét, hai mắt tức khắc trừng lớn, cái 10 hàng trăm vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn. Tiểu Vũ lắp bắp, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi hảo có tiền A. Tô Hiểu không có ngoài ý muốn, vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên ta còn là nhà có tiền đại tiểu thư. Chương 31 một càng. Chương 31. Nhiều như vậy tiền, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi tưởng mua cái gì đều có thể. Tiểu Vũ ngơ ngác địa đạo. Tô Hiểu liền mang lên Tiểu Vũ, đi, chúng ta đi phía trước nhìn xem đều có cái gì. Đây là trung tâm thành phố mới vừa kiến tạo hoàn thành không lâu lớn nhất địt nợi lẻn, quanh thân cửa hàng chủng loại phi thường đầy đủ hết, bày đến rực rỡ muôn màu. Tiểu Vũ đi vào, liền xem hoa mắt, hoa. Cái này hạn lượng tay làm tốt không ca. Cái này cũng thật ngầu, cư nhiên còn có ngân hà đế quốc nhân vật trang phục. Tô Hiểu tuy rằng trước kia chưa thấy qua này đó tay làm cùng thu đông, nhưng trong xương cốt tự phụ ưu nhã làm nàng thực thông dong, không nhanh không chậm ở trong tiệm nhìn chung quanh, chọn lựa ái mộ lễ vật. Nếu muốn mua lễ vật, Tô Hiểu liền tính toán cũng đưa Tiểu Vũ đệ đệ một cái, còn có Tiêu Dận công tác mấy cái huynh đệ, cũng đều là Tô Hiểu đời trước lão người quen, cảm tạ bọn họ, ở chính mình còn không có tới thời điểm liền ở bên cạnh bệ hạ chiếu cố hắn, phụ tá hắn. Tô Hiểu đối Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ, thích cái gì chính mình chọn, Hiểu Hiểu tỷ đưa ngươi. Tiểu Vũ thực kích động, thật vậy chăng? Ta cũng có lễ vật sao? Ân, chính ngươi chọn, nghĩ muốn cái gì đều có thể. Tô Hiểu cười nói, nàng ở cửa hàng quét một vòng, không tìm được cái gì thực vừa lòng đưa cho Tiêu Dận lễ vật. Tô Hiểu trầm ngâm mà nhăn lại xinh đẹp lông mày, tầm mắt vừa chuyển, bỗng nhiên nhìn đến đối diện có một nhà ảnh chụp kỷ niệm quán, có thể đem ảnh chụp khắc ở trên quần áo, còn có di động sắc thượng, tới công viên giải trí chơi rất nhiều tiểu tình lữ đều đi ấn tình lữ chân dung tê tuất mặc ở trên người, tay khoác tay từ kỷ niệm trong quán đi ra. Tô Hiểu không khỏi hai mắt sáng ngời. Tiểu Vũ, đem ngươi vừa rồi giúp ta cùng ngươi ca chụp ảnh chụp cho ta xem. Tiểu Vũ đem điện thoại cho nàng. Tô Hiểu nhìn ảnh chụp chụp thật sự sinh động, kết cấu cũng thực hảo. Ánh nắng tươi sáng, bức tường màu trắng lam đỉnh mộng ảo lâu đài hạ, nàng mang theo đáng yêu mễ ni phát cô, ghé vào Tiêu Dận bối thượng, đôi tay ôm hắn cổ, bắt lấy khinh khí cầu cái tay kia như là nắm hắn lỗ thai giống nhau nghịch ngợm, nàng tươi cười kiều ngọt, Tiêu Dận tuy nhấp khỏe miệng nhìn như không quá kiên nhẫn, đôi tay lại gắt gao ôm nàng đầu gối, thâm hắc nội liễm mắt phượng che bất đắc dĩ. Tô Hiểu khỏe miệng cong lên, nàng biết muốn đưa hắn cái gì. Nàng cầm ảnh chụp vào đóng dấu kỷ niệm quán. Tiểu Vũ ở bên kia nhìn một bộ sáng y cao thủ nhạc cao hơn thần, Tô Hiểu trở về, thấy hắn nhìn không chớp mắt, liền nói, thích cái này. Kia cái này liền đưa ngươi. Ngạch không cần không cần, Hiểu Hiểu tỷ, ta chính là nhìn xem. Tiểu Vũ vội vàng xua tay, nay một bộ định chế nhạc cao ít nhất 2-3 ngàn, hắn mới không dám muốn Hiểu Hiểu tỷ đưa hắn cái này đâu, về nhà không được bị hắn ca tức chết. So với một bộ nhạc cao, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Tô Hiểu đối tiền không có gì khái niệm, mặc kệ đời này vẫn là đời trước, chỉ cần nàng thích đồ vật, căn bản đều không cần nàng mở miệng, liền có người đôi tay phủng đưa đến nàng trước mặt, cho nên nàng cơ hồ không có chính mình tiêu tiền thời điểm. Cho nên hôm nay, nàng có thể tự mình tiêu tiền mua mua mua, còn rất hưng phấn. Liền cái này đi. Tô Hiểu không khỏi phân trần, cầm lấy nhạc cao hộp, nhét vào Tiểu Vũ trong lòng ngực. Sau đó nàng lại đi chọn lựa đưa cho lão phản lương điền bọn họ mấy cái lễ vật. Đừng nhìn Tô Hiểu nuông chiều từ bé, nhưng kỳ thật nàng rất thận trọng, tuyển lễ vật khi, nàng căn cứ Tiêu Dận kia mấy cái huynh đệ tính cách yêu thích, phân biệt chọn một bộ 3D tay vẽ lắp ráp mô hình cấp thích vẽ tranh Kiều Thịnh, một quyển điện ảnh giả thiết toàn tập cấp thích viết chuyện xưa Lương Điền, chọn một bộ sở ta hột tay làm cấp lão phản, một phen ngân hà đế quốc kiếm quang cấp Triệu Phi Hồng. Tiểu Vũ ở bên cạnh nhìn, liền hỏi, Hiểu Hiểu tỷ, này đó đều là ngươi tặng cho ta ca. Tô Hiểu thần bí lắc đầu, không phải, này đó đều là cho hắn phòng làm việc tiểu đồng bọn. Hắn lễ vật ta mặt khác chuẩn bị, bất quá hiện tại còn không có làm tốt, cho nên trước bảo mật. Tiểu Vũ cười hắc hắc, nga. Hành, đã hiểu, giúp ngươi bảo mật. Hai người mua xong đồ vật, đem đồ vật tồn tại phục vụ đài, sau đó mới đi ra ngoài tìm được Tiêu Dận. Làm gì đi, như vậy nửa ngày. Tiêu Dận nhíu mày xem hai người liếc mắt một cái, các ngươi mua cái gì. Tô Hiểu cong đôi tay, trước mắt, đồ vật quá nhiều, tồn tại phục vụ đài, chờ lát nữa đi thời điểm lại đi lấy. Tiểu Vũ cũng nói. Đúng đúng đúng, chúng ta đi trước ngồi bánh xe quay, ta còn muốn chơi thuyền hải tặc cùng tận trời xe bay đâu, cầm đồ vật như thế nào chơi. Tiêu Dận hoài nghi mà đánh giá hai người. Hai người mặt không đổi sắc, kỳ thật từng người trột dạ. Tô Hiểu trột dạ chính là, sợ hắn phát hiện chính mình lặng lẽ cho hắn chuẩn bị lễ vật, đợi chút liền không có kinh hỉ. Tiểu Vũ trột dạ chính là, sợ hắn ca biết Hiểu Hiểu tỷ tặng hắn một bộ 3.000 nhiều khối nhạc cao, về nhà đến tức hắn. Ba người ngồi trên bánh xe quay. Tiểu Vũ bởi vì quá mức chột dạ, cho nên ở tiến xe cắp thùng xe thời điểm, thức thời mà lưu tới rồi mặt sau đi chính mình đơn độc ngồi một xe, đem phía trước thùng xe để lại cho hắn ca cùng Hiểu Hiểu tỷ. Tiêu Dận đỡ Tô Hiểu vào thùng xe, sau đó ở nàng đối diện ngồi xuống. Đóng cửa lại sau, bánh xe quay bắt đầu chuyển động. Tô Hiểu bởi vì có vừa rồi tàu lượn siêu tốc kinh nghiệm, đảo không như vậy sợ hãi, nàng quay đầu, chiều ngoài cửa sổ quan sát đi xuống. Bánh xe quay chậm rãi lên cao. Công viên giải trí hạ nhân đàn chậm rãi biến thành một đám màu sắc rực rỡ bóng dáng, có thể đem toàn bộ công viên giải trí khu bố cục vừa xem vô tận. Chờ Tô Hiểu quay đầu lại, phát hiện Tiêu Dận ở nhìn chằm chằm nàng xem. Tô Hiểu xinh đẹp trăng non mi nhu nhu một loan, ánh mắt thanh linh, ngươi ở nhìn lên ta, bị ta bắt được. Tiêu Dận mím môi, rời mắt thần, muốn nói lại thôi. Tô Hiểu phát hiện, dừng một chút, ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Dận quay đầu đi, nhìn thùng xe ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì nói cho ta là được, tìm Tiểu Vũ làm gì? Tiểu Vũ chính mình vẫn là cái cao trung sinh, sinh hoạt phí đều là hắn cấp, nàng muốn mua đồ vật, đi tìm Tiểu Vũ có ích lợi gì? Tô Hiểu Sán lạ cười, hảo a, kia về sau ta nghĩ muốn cái gì ngươi đều có thể cho ta mua sao? Tiêu Dận vẫn là quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, Tuấn Dung biệt nữ mà banh, thấp thấp ứng câu, ân. Tô Hiểu từng bước tới gần, kia, ta có cái gì yêu cầu ngươi đều có thể đáp ứng ta sao? Tiêu Dận quay đầu, nhấc lên mi mắt liếc nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình, ngươi làm gì? Ngồi trở lại đi. Nơi này là giữa không trung, đừng hoạt động. Ta vừa rồi vấn đề ngươi còn không có trả lời ta đâu. Tô Hiểu như cũ ý cười doanh doanh nhìn chằm chằm hắn, có phải hay không ta có cái gì yêu cầu ngươi đều có thể đáp ứng ta. Tiêu Dận ánh mắt sâu kín xem nàng sau một lúc lâu, phun ra một câu, ngươi liền như vậy thích nghe gạt người nói. Ta muốn nói ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, chẳng lẽ ngươi liền tin. Tô Hiểu đôi tay phủng tươi đẹp gương mặt, mãn tâm mãn nhan đối hắn tin cậy, đúng vậy. Chỉ cần là ngươi đáp ứng ta, ta liền tin. Tiêu Dận chịu không nổi nàng như vậy ánh mắt, nhấp môi rời đi tầm mắt. Bánh xe quay chuyển động đến đỉnh cao nhất, mặt trên dây thừng đống nhiên phanh mà khái một chút, thùng xe cũng đi theo run rẩy một chút. Tô Hiểu túi người qua đi ở cùng đối diện Tiêu Dận nói chuyện, cảm thấy thùng xe run lên, sợ tới mức đôi tay đỡ lấy tay vịn, không đỡ lấy, thân mình mất đi trọng tâm đi phía trước một ngã, ngã vào Tiêu Dận trong lòng ngực. Tiêu Dận theo bản năng duỗi tay tiếp được nàng. Quả quýt vị nhuyễn ngọc ôn hương tức khắc đụng phải đầy cõi lòng. Tiêu Dận thân thể hơi hơi cứng đờ, nguyên bản theo bản năng ôm lấy nàng sau eo tay liền không biết hướng nơi nào thả. Tô Hiểu lại sợ hãi mà gắt gao ôm hắn, đem đầu cùng tiến trong lòng ngực hắn, còn run thanh âm nói, cái này ở run, chúng ta có phải hay không muốn ngã xuống. Bánh xe quay đĩa quay trục tâm chỉ khái dừng một chút, thực mau liền khôi phục vững vàng, tiếp tục chuyển động. Tiêu Dận cương thân mình, nhấp môi khụ một tiếng, đẩy đẩy Tô Hiểu, không có việc gì. Ta không cần. Tô Hiểu càng thêm ôm sát hắn, hai tay gắt gao ôm hắn kiện thạch eo, thanh âm mềm mại, ta sợ hãi, ngươi ôm ta. Tiêu Dận. Thiếu nữ đầu ở hắn ngực lung tung mà cọ, hai chân treo ở hắn trên đầu gối, viên tiểu mông nhi chống hắn ủi, nàng mỗi một chỗ mềm mại hắn đều cảm thụ đến rành mạch, mùi gian tất cả đều là trên người nàng nhàn nhạt quả quýt ngọt hương. Tiêu Dận không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên bạo hồng, hắn cả người cứng đờ, hai tay dùng một chút lực liền đem nàng từ chính mình trên người xách lên, lạnh mặt nói, chính mình lên ngồi xong. Tô Hiểu bị hắn một sách, giống con thỏ giống nhau ném tới rồi đối diện mềm ghế thượng. Nàng không thể tin tưởng mà nhìn hắn, ngươi đẩy ta. Tiêu Dận sâu thẳm hai tròng mắt không dám nhìn thẳng nàng, chỉ quay đầu nhìn về phía một bên, ngồi nghiêm chỉnh nói, xe cắp không run lên, chính mình ngồi xong. Tô Hiểu hai tròng mắt cọ mà một chút liền toát ra tức giận, thanh âm đều biến tế, ngươi vừa mới đẩy ta. Tiêu Dận hắt trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, xe cắp trời cao vận tắc vốn là nguy hiểm, không thể lộn xộn. Ta là làm ngươi ngồi xong. Tô Hiểu không hề chớp mắt trừng mắt hắn, ủy khuất cực kỳ, ngươi chính là đợi ta. Tiêu Dận nhíu mày, vậy ngươi ngồi lại đây đi. Ta mới không cần rửa gần ngươi ngồi. Tô Hiểu eo nhỏ bốn éo, quay đầu đi chỗ khác, giận dỗi nói, ngươi cư nhiên dám đợi ta, ta không bao giờ muốn ngươi chạm vào ta. Ta không bao giờ lý ngươi. Nam nhân thúi, đại phôi đản. Ngươi là cái đại số heo. Ta mới không cần ngươi ôm. Tiểu công chúa khởi sướng tính tình tới lăn lộn người trình độ Tiêu Dận thật sự chống đỡ không được. Ngày hôm qua hắn cũng đã linh giáo qua một hồi. Hắn trực giác lúc này hẳn là lập tức xin lỗi, có lẽ còn có thể làm tiểu công chúa hết giận một tiêu. Nhưng Tiêu Dận trước kia chưa từng đã làm loại sự tình này, hắn nói khép nép về phía một cái nữ hài xin lỗi, nói một ít chính hắn đều ra đầu tê dại hống người nói, cảm thấy quái thẹn thùng, một chốc, hắn có điểm khó có thể thích tử. Nhưng mà, liền ở hắn do dự như thế nào há mồm này vài giây. Tô Hiểu đã ở trong lòng bắt đầu cho hắn hình phạt. Hắn đẩy nàng, chính là ghét bỏ nàng. Không chịu ôm nàng, chính là không yêu nàng. Hiện tại chính mình sinh khí, hắn thờ ơ, cư nhiên liền một câu xin lỗi nói hống nàng lời nói cũng không chịu nói. Ô ô ô, hắn đã không phải từ trước cái kia ái nàng bệ hạ. Hắn là cái hư nam nhân. Nàng vừa mới cư nhiên còn chuyên môn chạy tới cho hắn mua lễ vật. Hử, nàng mới không cần đưa hắn lễ vật đâu. Tô Hiểu ủy khuất mặt, trong mắt tiểu chân châu xoạch xoạch đi xuống rớt. Tiêu Dận vừa thấy nàng khóc, bồi hồi ở bên miệng nói cùng bị ấn chốt mở giường như lập tức buột miệng thốt ra, đại tiểu thư, là ta sai rồi, ngươi đừng khóc được chưa. Chính là đã vì khi đã muộn, hắn bỏ lỡ tốt nhất hống người hoàng kim 3 giây. Hắn đã bị Tô Hiểu phán tội danh, không yêu nàng không quan tâm nàng còn ghét bỏ nàng đại xú heo nam nhân tội. Hiện tại vô luận hắn nói cái gì, Tô Hiểu đều sẽ không tha thứ hắn. Chờ đến bánh xe quay rơi xuống đất, Tô Hiểu lạnh khuôn mặt nhỏ từ trong xe ra tới, bên kia Tiểu Vũ vô cùng cao hứng lại đây. Hỏi nàng tiếp theo cái hạng mục muốn đi chơi cái gì. Nhưng hắn tầm mắt một đốn, thấy Tô Hiểu ướt nhẹp hốc mắt cùng ủy khuất khuất banh khuôn mặt, lại nhìn xem theo ở phía sau hắn ca vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp diện than biểu tình, không khỏi hỏi, ca, ngươi đem yểu yểu tỷ làm sao vậy? Vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào liền đi lên ngồi 20 phút bánh xe quay, yểu yểu tỷ liền khóc lóc xuống dưới. Tiểu Vũ hận sắt không thành thép mà nhìn hắn ca. Chương 32 hai càng. Chương 32. Tiểu Vũ, ta không nghĩ lại chơi, chúng ta trở về đi. Tô Hiểu nhấp môi nói. A Tiểu Vũ vào đầu, nhưng chúng ta mới chơi hai cái hạng mục, ta còn muốn đi ngồi thuyền hải tặc đâu, nếu không chúng ta lại chơi hai dạng lại trở về đi, được không Hiểu Hiểu tỷ? Ngươi coi như chơi với ta nhi, có thể chứ? Tiểu Vũ một bên hỏi, một bên điên cuồng cho hắn ca nháy mắt ra dấu. Mau hướng A, không nhìn thấy Hiểu Hiểu tỷ không vui sao? Tiểu Vũ cảm thấy, chính mình thật là vì hắn ca nhân sinh đại sự giàu thối ruột. Tiêu Dận để môi khụ một tiếng, căng ra đầu tiến lên, đối Tô Hiểu nói, khó được lại đây một chuyến, liền lại chơi sẽ trở về đi, dù sao hiện tại còn sớm. Ta mới không cần cùng ngươi cùng nhau chơi đâu. Tô Hiểu hướng Tiêu Dận hung một câu, quay đầu lôi kéo Tiểu Vũ đi rồi. Tiêu Dận yên lặng đi theo phía sau. Tô Hiểu dừng lại, lại quay đầu hung hắn, không được ngươi đi theo chúng ta. Tiêu Dận. Cuối cùng, Tô Hiểu lại cùng Tiểu Vũ cùng đi chơi cướp biển vùng KGB thuyền cùng sang cực nhanh quang luân. Bọn họ hai cái chơi thời điểm, Tiêu Dận liền ở một bên xem. Chơi mấy vòng xuống dưới, Tô Hiểu thật sự choáng váng chơi bất động, đoàn người mới kết thúc hôm nay Disney hành trình. Ra viên khi, Tô Hiểu mang Tiểu Vũ một khối đi lấy tồn tại phục vụ đài đồ vật, cũng không cho Tiêu Dận đi theo. Chờ đến bọn họ lấy đồ vật ra tới, Tiêu Dận thấy nàng cùng Tiểu Vũ trong tay một người ôm mấy cái đại hộp, nhíu mày hỏi, các ngươi mua cái gì, nhiều như vậy. Tô Hiểu chừng hắn một cái, ai cần ngươi lo. Tiêu Dận lấy nàng không có biện pháp. Liền đem nghiêm khắc ánh mắt đầu hướng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ôm Tô Hiểu đưa hắn kia hộp hạn lượng khoản nhạc cao cùng mấy cái thật lớn đóng gói hộp, hai mắt nhỏ giọt vừa chuyển, vò đầu đánh ha ha, cái này sao? Hiểu Hiểu tỷ làm ta giúp nàng bảo mật. Trọng đồ vật đều từ Tiểu Vũ giúp nàng cầm, Tô Hiểu trong tay chỉ lấy một cái kỷ niệm quán định chế túi sách, nàng nghĩ nghĩ, rào hoạt mà dương lên cằm, nói cho ngươi cũng không sao, này đó đều là ta mua cho đại gia lễ vật. Tiêu Dận liếc nhìn nàng một cái, như cũ quay đầu lạnh lùng liếc Tiêu Vũ. Ngươi cho nàng mua. Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu, không phải, là Hiểu Hiểu tỷ dùng nàng chính mình tiền tiêu vặt mua. Hắn còn không có tới kịp nói cho hắn ca, Hiểu Hiểu tỷ thật sự quá có tiền, mua như vậy điểm đồ vật, đôi mắt đều không cần chấp một chút. Bởi vậy, hắn ca tương lai áp lực rất lớn nha. Bất quá Tiểu Vũ tin tưởng, lấy hắn ca bản lĩnh, tuyệt đối không dùng được bao lâu liền sẽ thành công. Là ta chính mình muốn mua. Tô Hiểu nói. Tiêu Dận xem nàng trong chốc lát, không nói cái gì nữa. Chỉ nhàn nhạt nói câu, về sau đừng loạn tiêu tiền. Ra viên khu, đánh xe khi, Tiêu Dận đối Tiểu Vũ duỗi tay, ta tới bắt đi. Tô Hiểu lập tức che ở Tiểu Vũ trước mặt, một bộ cùng hắn phân rõ giới hạn ngữ khí, tức giận nói, làm gì, mấy thứ này nhưng không phần của ngươi. Tiêu Dận, đầu lại bắt đầu đau. Tiểu Vũ, chúng ta đi. Nói xong, Tô Hiểu lôi kéo Tiểu Vũ trước lên xe. Nàng cố ý cùng Tiểu Vũ cùng nhau ngồi ở ghế sau, đem phía trước ghế phụ không ra tới. Làm Tiêu Dận chính mình đi ngồi phía trước. Tiêu Dận xoa bóp giữa mày, không nói một lời, lên xe, báo địa chỉ. Tô Hiểu liền ở phía sau cùng Tiểu Vũ nói, ngươi nhận thức lao phản bọn họ sao? Liên Lương Điền, Tiểu Thịnh, còn có Triệu Phi Hồng bọn họ mấy cái. Nhận thức à, ta ca phòng làm việc cùng nhau nghiên cứu phát minh trò chơi bằng hữu, bọn họ quan hệ thực tốt, ta đã thấy rất nhiều lần, phía trước còn cùng bọn họ ăn cơm xong đâu. Tiểu Vũ nói, Tô Hiểu liền cười, ta cũng thực thích bọn họ. Ta cùng bọn họ tuy rằng trước kia chưa thấy qua, nhưng vừa tiếp xúc liền cảm thấy đặc biệt đầu cơ, lập tức liền trở thành bạn tốt. Này đó lễ vật đều là ta mua tới đưa cho bọn họ. Tiểu Vũ không chút nào bố trí phòng vệ, cười ha hả phụ hòa nói, kia Phan Mậu ca cùng Tiểu Thịnh ca bọn họ khẳng định sẽ thích. Ngồi ở đằng trước ghế phụ Tiêu Dận hơi hơi sườn nghiêng đầu, khẽ meo meo dựng lên lỗ tai nghe lén. Tới rồi tiểu khu cửa sau, Tô Hiểu vẫn là không chuẩn Tiêu Dận chạm vào vài thứ kia, nàng chính mình cùng Tiểu Vũ một người ôm hai hộp. Đem kia mấy cái đại lễ phẩm hộp cấp bế lên lâu. Nàng cùng Tiểu Vũ đi ở phía trước, Tiểu Vũ sức lực đại, liền giúp nàng ôm 4 cái hộp, nàng sức lực tiểu, liền chính mình ôm 1 cái hộp, hát nha vào phòng. Tiêu Dận liền hát mặt, ở phía sau mặt vô biểu tình nhìn hai người bọn họ. Một hơi ôm mấy cái hộp lên lầu còn rất mềm tay, Tiểu Vũ vào cửa đem đồ vật phóng hảo sau, liền nằm liệt trên sofa thở dốc. Tô Hiểu một thân nhẹ nhàng, liền qua đi sửa sang lại quà tặng hộp, còn một bên hỏi Tiểu Vũ. Ngươi cảm thấy ta đưa cái này sờ ta ruột tay làm Phản Mậu sẽ thích sao? Còn có Kiều Thịnh, hắn có thể hay không thích cái này bà dề tay vẽ lắp ráp mô hình nha? Hiểu Hiểu tỷ ngươi như vậy thận trọng chú đáo, ngươi đưa lễ vật bọn họ khẳng định sẽ thích, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Vũ chờ hít thở đều trở lại, mông vừa nhấc, chuẩn bị đi nhà ăn chỗ đó cho chính mình đảo chén nước giải khát. Chờ hắn qua đi, liền thấy hắn ca hắc một trương diêm la mặt, lạnh lùng liếc hắn. Tiểu Vũ vẫn là có điểm sợ hắn ca, chạy nhanh đổ chén nước liền lưu hồi phòng khách, cùng Yểu Yểu tỷ đại ở một khối, bảo mệnh quan trọng. Tiêu Dận đứng ở nhà ăn, cũng cho chính mình đổ chén nước, bưng ly nước muốn uống không uống, cũng bất quá đi, liền như vậy đứng ở bàn ăn biên, một tay cắm túi quần, biểu tình lãnh khốc mà đứng. Hắn thấy Tô Hiểu từ kia mấy cái đại hộp lấy ra một kiện lại một kiện đồ vật, trong chốc lát hỏi Tiểu Vũ cái này đẹp hay không đẹp, trong chốc lát lại hỏi Tiểu Vũ cái này ai ai ai có thể hay không thích. Tiêu Dận mặt vô biểu tình, bưng ly nước thẳng tắp đi qua. Nhưng Tô Hiểu căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp đem hắn coi làm không khí, từ đầu tới đuôi chỉ cùng Tiểu Vũ nói chuyện. Tiêu Dận liền mắt nhìn thẳng từ phòng khách xuyên qua, đi tới bên ngoài ban công. Hắn đứng ở trên ban công, làm bộ trông về phía xa bên ngoài phong cảnh. Trong phòng ngồi ở trên sofa, Tô Hiểu liền đầu cũng chưa hướng hắn bên này chuyển một chút. Tiêu Dận đỡ đỡ lưỡi can, uống lên nước miếng, lại bưng cái ly từ phòng khách xuyên qua, chậm gì gì mà trải qua Tô Hiểu trước mặt. Tô Hiểu đang ở hủy đi kia đem ngân hà đế quốc kiếm quang, kinh hô, hoa, thanh kiếm này hảo thần kỳ a, thế nhưng còn sẽ sáng lên, Triệu Phi Hồng như vậy thích kiếm, hắn khẳng định sẽ thích. Tiêu Dận, Tiểu Vũ thấy, vội vàng thò lại gần, wow, này cũng quá khốc đi, Hiểu Hiểu tỷ. Có thể hay không cho ta xem. Bị hai người làm lơ Tiêu Dận. Hắn đi đến trước bàn, đem uống trống không ly nước thật mạnh một phóng, hắt mặt, xoay người vào phòng ngủ. Tô Hiểu lúc này mới rảo hoạt ngẩng đầu, trộm mà ngắm mắt hắn bóng dáng. Nàng nhỏ giọng đối Tiểu Vũ nói, ngươi nhưng ngàn vạn muốn giúp ta bảo mật à, nói cách khác, cái kia nhạc cao ta đã có thể không tiện cho ngươi. Tiểu Vũ vô vô bộ ngực, yên tâm đi Hiểu Hiểu tỷ, ta tuyệt đối giúp ngươi bảo mật. Chỉ chốc lát sau, phòng môn lại hoắc mắc hai. Tiêu Dận mặt vô biểu tình từ bên trong ra tới, bưng nổ kẹp u, một mông ngồi xuống trên sofa. Còn cố ý ngồi xuống Tô Hiểu cùng Tiểu Vũ hai người trung gian. Tiểu Vũ không thể hiểu được mà nhìn hắn, ca, ngươi muốn công tác liền vào phòng đi bái, ngươi đừng ở chỗ này nhi à, ta cùng Hiểu Hiểu tỷ muốn sửa sang lại đồ vật, phải dùng phòng khách. Tiêu Dận biểu tình thực trầm, ngữ khí cũng thực các liệt, như thế nào, phòng khách lớn như vậy, ta không thể dùng. Tô Hiểu đuổi hắn đi, ngươi phải dùng liền hồi chính ngươi phòng đi. Đừng ở chỗ này nhì gây trở ngại chúng ta. Tiêu Dận âm dương quái khí, ta gây trở ngại các ngươi sao? Các ngươi như vậy xảo, là các ngươi gây trở ngại ta đi. Tô Hiểu chừng hắn trong chốc lát, đứng dậy lôi kéo Tiểu Vũ, đi, chính chúng ta vào phòng đi. Ta còn có cái kia đưa cho Lương Điền điện ảnh tập giả thiết quyển sách không có mở ra xem đâu. Ta cùng ngươi giảng, Lương Điền nhưng có tài hoa, hắn viết tiểu thuyết, đặc biệt đẹp, ngươi biết hắn bút danh là cái gì sao? Tiêu giấc mộng Hoàng Lương Sinh, thực nổi danh. Tiểu Vũ vẻ mặt khiếp sợ, ngoa tào. Lương tử ca thế nhưng chính là giấc mộng Hoàng Lương Sinh, đại thần A, ta thiên, ta nhận thức hắn lâu như vậy cư nhiên cũng không biết. Đúng vậy, rất lợi hại đi. Tô Hiểu vừa nói, một bên cùng Tiểu Vũ hai người ôm một đống lễ vật hộp vào Tô Hiểu hiện tại ngủ phòng, cũng chính là Tiêu Dận nguyên bản phòng. Tiểu Vũ thanh âm tiếp tục từ trong phòng truyền đến, quá khóc ta thiên, ta lần sau có thể đi cùng trong lớp đồng học khoe ra ta nhận thức giấc mộng Hoàng Lương Sinh đại lão. Bọn họ tuyệt đối sẽ tìm ta hỗ trợ muốn đặt tiêm. Tiêu Dận sắc mặt trầm như đáy nồi, hắn nhìn chằm chằm chính mình phòng ngủ cửa phòng, đột nhiên đem nổ kẹp phục màn hình đi xuống một cái, phát ra bang một tiếng. Không trong chốc lát, hắn lại vào trong phòng đi. Hắn ngồi đối diện ở mép giường trên sàn nhà kiểm kê vừa rồi từ Disney mua tới kia đôi lễ vật, hai người mắt nhìn thẳng, lập tức đi đến tủ quần áo trước, kéo ra tủ quần áo, đem bên trong treo vài món áo sơ mi lay đến xôn xao vang lên. "Ca, ngươi làm gì a?" Tiêu Dận tùy tiện để ra kiện áo sơ mi ở trên tay, lạnh lùng xoay người, ta thay quần áo. Vậy ngươi đến ta bên kia đi đổi bái. Tiểu Vũ vẻ mặt vô ngữ, đều có điểm ghét bỏ hắn. Tiêu Dận đem trong tay kia kiện áo sơ mi quải hồi tủ quần áo, mặt vô biểu tình, ta còn không có tuyển hảo xuyên nào kiện. Tiểu Vũ liền ghét bỏ nói, ngươi những cái đó quần áo, không phải màu đen chính là màu trắng, nếu không chính là hôi, ngươi tùy tiện tuyển một kiện bái, ngươi ở đằng kia làm cho hào hào lặp lặp, ta cùng Hiểu Hiểu tỷ nói chuyện đều nghe không thấy. Tiêu Dận dư quang ngắm liếc mắt một cái túi đầu không nói Tô Hiểu, lạnh lạnh quạc Tiểu Vũ, ngữ khí cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nghe không thấy ngươi liền cút đi, đây là ta phòng. Tiểu Vũ không biết hắn ca lại đột nhiên cọng dây thần kinh nào không thích hợp, từ trở về bắt đầu liền bản cái mặt. Vừa rồi hắn ở bánh xe quay chỗ đó chính mình chọc Hiểu Hiểu tỷ sinh khí, không tư tỉnh lại, cư nhiên còn có mặt mũi ở chỗ này bản cái mặt. Thật là xứng đáng bị Hiểu Hiểu tỷ thu thập. Tiểu Vũ liền đối Tô Hiểu nói, không có việc gì Hiểu Hiểu tỷ. Chúng ta đi ta bên kia phòng, ta bên kia không xảo. Tô Hiểu ngẩng đầu cười, hảo a, vừa lúc đem ngươi nhạc cao mở ra, chúng ta đi ngươi bên kia chơi đi. Xôn xao một tiếng. Tiêu Dận đem tủ quần áo môn dùng sức một quan, banh trương xuống mặt, lạnh lùng xoay người ra phòng. Tô Hiểu lúc này mới chậm gì gì ngẩng đầu, nhìn hắn tức giận nặng nề bóng dáng, ở trong lòng trộm cười. Hiểu hiểu tỷ, ta ca hắn giống như thật sinh khí. Tiểu Vũ có điểm lo lắng địa đạo. Tô Hiểu khí định thần nhàn, xinh đẹp đuôi lông mày dương lên, làm hắn khí. Xem hắn lần sau còn dám đẩy ta. Tức chết hắn tính. Tiểu Vũ liền cười, cảm thấy Hiểu hiểu tỷ dạy dỗ hắn ca thật là có một bộ. Hiểu hiểu tỷ, ngươi thật lợi hại, ta ca bị ngươi đắn đo đến gắt gao. Tô Hiểu đắc ý mà nết lên khỏe miệng, đó là cần thiết. Chờ Tiểu Vũ ôm âu yếm nhạc cao trở lại chính mình phòng, liền thấy hắn ca ngồi ở máy tính ghế, tuấn dung âm trầm, khí thế lạnh lẽo, sao đôi tay ôm ở trước ngực, mặt lạnh diêm vương giống nhau nhìn chằm chằm hắn, một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Tiểu Vũ vội vàng đánh đòn phủ đầu, ca. Ngươi vừa rồi cố ý ở trong phòng khách đi tới đi lui, có phải hay không thấy Hiểu hiểu tỷ không có đưa ngươi lễ vật, cố ý ở đằng kia tìm tồn tại cảm đâu. Chương 33 giận dỗi. Chương 33. Tiêu Dận sắc mặt lãnh lạnh, sâu thẳm mắt phượng lạnh lạnh miết, ôm ngực suy nói, ta sẽ hiếm lạ nàng lễ vật. Chính là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Hắn banh trương xuống mặt, một đống tiểu thí hài món đồ chơi, ấu trĩ. Tiểu Vũ nhìn hắn ca mạnh miệng, khoe ra mà hừ nói, ngươi không hiếm lạ tính, dù sao ta hiếm lạ. Hiểu hiểu tỷ đưa ta cái này nhạc cao chính là hạn lượng khoản. Hạn lượng khoản. Tiêu Dận tức khắc nhíu mày, lãnh lệ quạc hắn, tiểu tử thúi, ngươi muốn tìm chịu đúng không? Nàng đưa ngươi ngươi liền dám thu. Một bộ hạn lượng khoản nhạc cao vốn là không tiện nghi, huống hồ vẫn là ở địt nảy lẻn cái loại này chuyên tể du khách chỗ nào bán, giá cả ít nhất 4 vị số trở lên. Liên tính nàng chính mình không để bụng cái này giá, nhưng Tiêu Dận lại không cho phép Tiểu Vũ muốn nàng như vậy quý lễ vật. Cho ta trang hảo, ngày mai cầm đi lui còn cho nàng. Tiêu Dận lạnh lùng mệnh lệnh. Tiểu Vũ liền biết, hắn ca một hiểu được việc này sau, xác định vững chắc là không được hắn muốn. Bất quá hắn hiện tại có hàng phục hắn ca thượng phương bảo kiếm, không sợ hắn, hì hì. Tiểu Vũ ôm lấy hộp cảnh giác mà hướng phía sau một tàng, Hiểu hiểu tỷ đưa cho Phàn Mậu ca bọn họ sờ ta hụt tay làm so với ta cái này càng quý đâu, ngươi như thế nào không cho Hiểu hiểu tỷ đem bọn họ lui nha. Cánh ngạnh đúng không, còn dám tranh luận. Tiêu Dận tuấn dung liễm hạ, chân dài trên mặt đất một chút, mũi chân lực đạo mang theo máy tính ghế vòng lăn lướt qua đi, dễ như trở bàn tay liền méo muốn chạy trốn Tiêu Vũ. Tiểu Vũ rơi vào hắn ca ma chảo. Mắt thấy trong tay nhạc cao hộp quà liền phải bị hắn ca cướp đi, vội vàng quay đầu lôi kéo hiết hầu hướng phòng khách bên ngoài lớn tiếng kêu cứu, hiểu hiểu tỷ, mau cứu ta ca muốn cướp ta nhạc cao. Tiêu Dận cứng đờ, tay lập tức liền từ nhỏ Vũ giấu ở sau lưng nhạc cao hộp thượng thu trở về, động tác mau đến giống một đạo tật điện. Tô Hiểu từ phòng khách tiến vào, thấy Tiêu Dận một cái chân dài đặng ở mép giường, ngăn lại Tiểu Vũ đường đi, một cái tay khác còn nắm Tiểu Vũ cổ áo, đem hắn giống gà con giống nhau nhấc lên. Không khỏi hầu nghi mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi làm gì đâu. Tiêu Dận vội vàng bắt tay từ nhỏ Vũ ý ghi lãnh thượng bung ra, chân dài cũng thu trở về, ở máy tính ghế ngồi nghiêm chỉnh, ta. Không làm gì a? Ngươi làm gì khi dễ Tiểu Vũ? Tô Hiểu tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Ta sẽ khi dễ hắn. Tiêu Dận duỗi tay hung hăng sờ soạn một phen Tiểu Vũ đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn như vậy nghe lời hiểu chuyện, ta cái này đường ca ca, đau hắn còn không kịp đâu. Tiểu Vũ liền sấn cơ hội này chạy nhanh nhảy đứng dậy, trốn đến Tô Hiểu phía sau, rèn sắc khi còn nóng cáo hắn ca trạng, "Hiểu hiểu tỷ, ta ca không chuẩn ta thu ngươi lễ vật, còn muốn ta đem đồ vật cầm đi lui còn cho ngươi." Tô Hiểu đem Tiểu Vũ hộ đến phía sau, "Ngươi đừng sợ hắn." Nàng nhíu mày trừng mắt Tiêu Dận, chống nạnh hung ba ba nói, "Đồ vật là ta đưa cho Tiểu Vũ, quan ngươi chuyện gì? Ai cần ngươi lo?" Tiêu Dận nhấp môi nhíu mày nhìn nàng, lại lạnh lạnh liếc liếc mắt một cái trốn đến nàng phía sau tiểu tử thúi. Trong lòng cũng đánh cuộc một cổ buồn bực, quay đầu lãnh đạm nói, tùy tiện ngươi, dù sao chuyện của ngươi ta cũng quản không được, ngươi ái mua cho ai, cùng ta không quan hệ. Nói xong, hắn bực bội mà đặng ghế xoay sau này một lui, dùng lạnh nhạt bóng dáng đối với nàng, không nói. Tô Hiểu trong lòng cũng có khí đâu, tức giận xem hắn trong chốc lát, lôi kéo Tiểu Vũ đi ra ngoài. Buổi tối ăn cơm thời điểm, hai người liền cho nhau không nói. Tiểu Vũ ngồi bọn họ trung gian, có điểm xấu hổ. Tiểu Vũ có tâm hóa giải loại này xấu hổ, liền chủ động cùng Tô Hiểu nói chuyện, "Hiểu hiểu tỷ, ngươi nếm thử cái này nấm đùi gà, đây là ta ca cố ý làm ta mua, hắn nói ngươi thích ăn." Tô Hiểu lạnh khuôn mặt nhỏ, "Ta không ăn." Hắn mới sẽ không quản nàng thích ăn cái gì đâu, hắn căn bản là không quan tâm nàng. Tiểu Vũ khó xử mà xem nàng trong chốc lát, lại quay đầu, gửi hy vọng với hắn ca có thể hiểu chút chuyện này, lặng lẽ nháy mắt ra dấu nói, "Ca, ngươi cấp Hiểu hiểu tỷ gắp đồ ăn bái, ngươi xem nàng cũng chưa động chiếc đũa." Không nghĩ tới Tiêu Dận mặt vô biểu tình tới câu, ăn cơm còn muốn người gắp đồ ăn, chính mình không trường tay sao. Tô Hiểu vừa nghe hắn những lời này, liền càng tới khí. Nàng đem chiếc đũa hướng cái bàn bang mà một phóng, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Tiêu Dận, ta không ăn. Nàng nổi giận đùng đùng đứng dậy, đi vào phòng ngủ, giữ cửa dùng sức một quan. Tiểu Vũ, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn hắn ca, ca, ngươi biết có câu nói kêu không tìm đường chết sẽ không phải chết sao, ngươi à, sớm muộn gì có một ngày đều sẽ bị chính ngươi này trương xú miệng cấp tìm đường chết, đến lúc đó có ngươi hối hận. Tiêu Dận tiếp tục vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, nàng thích ăn thì ăn. Không phải nói không liên quan chuyện của hắn sao, không cần hắn quản sao, kia hắn còn quản nàng ăn không ăn cơm có đói bụng không bụng làm gì, dù sao nhân ra căn bản là không cảm kích. Hành, ngươi kiên cường. Tiểu Vũ chiều hắn dựng cái ngón tay cái lấy này tới cách đứng hắn. Tiêu Dận nhíu mày nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, trên tay động tác dừng một chút, vẫn là kiên trì không chịu chịu thua. Lần này hắn lại không có làm sai cái gì. Là nàng chính mình không cần hắn xen vào việc người khác, huống hồ nàng cho mỗi cá nhân đều tặng lễ vật, duy độc không cho hắn. Tiêu Dận nghĩ nghĩ, trong lòng còn một trận lên men đâu. Hắn banh mặt, mông ở cơm ghế ngồi vẫn không nhúc nhích, chính là không chịu đứng dậy đi cúi đầu. Tiểu Vũ ba lượng hạ cơm nước xong, lau đem miệng, dù sao nên làm như thế nào tùy tiện ngươi đi, ta muốn đi chơi tà nhạc cao. Tiểu Vũ đi rồi, Tiêu Dận một người ngồi ở trước bàn cơm, nhìn một bàn đồ ăn, lại nhạt như nước Úc. Hắn ăn một lát, cũng không ăn uống. Thu thập cái bàn khi, Tiêu Dận yên lặng xem một cái bên kia như cũ nhắm chặt cửa phòng, dùng một cái hộp giữ ấm trang chút cơm, gắp nửa bàn nấm đùi gà xào thịt, lại lột mấy cái tôm bỏ vào đi, gắp lên hộp đặt lên bàn. Hắn thu thập xong vào Tiểu Vũ phòng, thấy hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất xếp Lego, tức giận mà đá một chân hắn mông ngồi xổm, trên bàn để lại cơm, đi kêu nàng ra tới ăn. Tiểu Vũ ngẩng đầu, vô ngữ mà nhìn hắn ca, ngươi đều cấp Yểu Yểu tỷ để lại cơm, sẽ không chính mình đi theo nàng nói a? Tiêu Dận lạnh mặt, nàng có đói bụng không đâu có chuyện gì liên quan tới ta chỉ là không nghĩ lãng phí đồ ăn. Tiểu Vũ, đến, cũng không phải ngày đầu tiên biết hắn ca này xú tính tình, xương cốt ngạnh muốn chết. Thật là có điểm chờ mong nhìn đến hắn ca tương lai có một ngày từ bỏ tự tôn ở Yểu Yểu tỷ trước mặt ăn nói khép nép cầu nàng tha thứ bộ dáng, kia nhất định xuất sắc cực kỳ. Tiểu Vũ nhìn thấu không nói toạc, ta không đi nói, lại không phải ta chọc Yểu Yểu tỷ tức giận, ai chọc ai chính mình nói đi. Tiêu Dận liền lạnh lùng uy hiếp, tuần sau sinh hoạt phí không nghĩ muốn đúng không? Tiểu Vũ mắt trợn trắng, nhận mệnh đứng dậy, đi đến Tô Hiểu trước cửa phòng, gõ gõ môn, cố ý lớn tiếng nói, Yểu Yểu tỷ, ta ca để cho ta tới kêu ngươi ra tới ăn cơm. Hắn sợ ngươi đói bụng, cố ý cho ngươi lưu cơm, nhưng hắn chính mình ngượng ngùng tới kêu ngươi, liền uy hiếp ta tới kêu ngươi. Tiêu Dận trên mặt kết xương. Tiểu tử thúi, tìm chết đúng không? Hắn lao ra đi liền phải cấp tên kia một đốn béo tấu. Tô Hiểu lúc này đem cửa mở ra. Nàng kiều mỹ khuôn mặt nhỏ lại lánh lại băng, hai thốc lửa giận ở trong sáng thanh linh con ngươi, một trương bạch ngọc khuôn mặt mỹ đến càng lệnh người không rời được mắt, nàng đứng ở phía sau cửa, nhìn Tiêu Dận, Lan. Nói xong, nàng lại phanh mà một chút giữ cửa cấp đóng lại. Tiểu Vũ liền xoay người, buông tay, bất đắc dĩ mà nhún vai, nhìn thấy đi, nàng làm ngươi Lan. Tiêu Dận ma xui quỷ khiến nghĩ đến ngày đó Tô Hiểu cưỡng bách hắn làm cái kia cái gì thiệt tình thí nghiệm, nói bạn gái nếu sinh khí làm ngươi lăn, hẳn là như thế nào làm. Chính xác đáp án là, lập tức ôm lấy nàng, cũng nói, nếu ta lăn, ngươi làm sao bây giờ. Nhưng hiện tại nàng đang ở nổi nóng cửa phòng nhắm chặt, Tiêu Dận vào không được, cũng không dám đi vào, hắn này trướng mắt đệ đệ còn ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa. Vì thế Tiêu Dận hất mặt, một chân đá vào Tiểu Vũ trên ngông, đem khí rơi tại trên người hắn. A, mưu sát thân đệ A. Tiểu Vũ vội vàng che lại mông mãn nhà ở chạy trốn. Ngày hôm sau là chủ nhật, Tiêu Dận cùng Tiêu Vũ đều không cần đi trường học, nhưng Tiêu Dận muốn đi một chuyến phòng làm việc, cùng đoàn đội mấy người thương nghị đầu tư công ty bên kia đàm phán sự. Buổi sáng Tiêu Dận lên, thấy trên bàn cơm tối hôm qua hắn lưu giữ ấm hộp cơm còn ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới. Tô Hiểu ngủ phòng ngủ môn cũng quan đến gắt gao. Tiêu Dận nhìn mắt, đem hộp giữ ấm thu vào tủ lạnh, thừa dịp thời gian còn sớm, trước xuống lầu đến tiểu khu cửa mua sữa đậu nành bánh quẩy cùng tàu phớ trở về, đặt ở bữa sáng trên bàn, sau đó mới xách theo nổ thẻ vụt ra cửa. Buổi sáng Tô Hiểu tỉnh ngủ lên, cuối cùng cảm giác bụng có điểm nói bụng. Tiểu Vũ so nàng trước khởi, đang ở trên ban công cấp dưỡng hoa lan tới nước đâu, nghe được tiếng vang, vào phòng khách, cười nói, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi tỉnh lạc. Ta ca mua bữa sáng, mau đi tẩy cái tay tới ăn đi. Tô Hiểu ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, chưa thấy được Tiêu Dận, người khác đâu. Ta ca hôm nay có việc, đã đi ra ngoài, hẳn là đi phòng làm việc đi. Tiểu Vũ nói. Tô Hiểu đi đến bàn ăn trước, thấy tất cả đều là nàng thích ăn, vốn là qua cả đêm, trong lòng khí cũng đã sớm đã tiêu. Chỉ là cùng nhau tới liền không thấy người khác, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy có điểm vắng vẻ. Nàng tẩy xong tay, ngồi vào bàn ăn trước, bưng tảo phơ ăn một lát, trong miệng cảm thụ được đậu hủ non mềm tơ lụa vị, nghĩ nghĩ, đối Tiểu Vũ nói, chờ lát nữa chúng ta đem vài thứ kia đưa đến bọn họ phòng làm việc đi cho bọn hắn đi. Tiểu Vũ dù sao hôm nay cũng không có việc gì, liền gật đầu, hảo a, vừa lúc ta cũng đã lâu không đi ca bọn họ phòng làm việc chỗ đó chơi. Ta cùng ngươi giảng hiểu hiểu tỉ, ta ca bọn họ phòng làm việc có một cái vở giờ thực tế ảo hình chiếu khu trò chơi, nhưng hảo chơi, chơi game cùng người lạc vào trong cảnh dường như, đặc biệt khốc. Tô Hiểu thất thần, ta biết, ta lần trước đi thời điểm chơi qua. Tiểu Vũ nhìn thấy nàng biểu tình, liền hắc hắc cười nói, hiểu hiểu tỉ, ngươi có phải hay không muốn đi tìm ta ca nha? Tô Hiểu liếc hắn một cái, hừ nói, ta liền tính đi cũng sẽ không cùng hắn nói chuyện. Nàng túi đầu nhìn chính mình trên người đổi lấy đổi đi liền kia hai thân quần áo, lại nói, tính, chờ lát nữa đem đồ vật cho bọn hắn đưa sau khi đi qua, chúng ta đi dạo phố đi, ta muốn đi đặt mua mấy thân xiêm y đi. Tiểu Vũ đạo nghĩa không thể chối từ, không thành vấn đề. Hai người ăn xong cơm sáng, lại thu thập một lát, đem hộp quà mang lên, xuống lầu kêu taxi đi Tiêu Dận phòng làm việc. Tiêu Dận đang ở cùng mấy người mở họp thảo luận ngày hôm qua cùng đầu tư công ty đàm phán hợp tác. Đầu tư công ty bên kia vẫn là thực xem trọng bọn họ nghiên cứu phát minh này khoản kiểu mới cho chơi, chỉ là chịu đầu tiền không nhiều lắm, chỉ cấp 1.500 vạn, hơn nữa tác muốn cổ phần còn không ít. Tiêu Dận ở cuộc họp đem việc này cùng đại gia nói, 1.500 vạn đối với chúng ta hậu kỳ chế tác cùng thiết bị nghiên cứu phát minh, vẫn là quá ít, hơn nữa đối phương công phu sư tử ngoạm, muốn 50% cổ phần. Tiêu Thịnh trầm ngâm nói, nhưng nhà này đầu tư công ty đã là chúng ta trước mắt có thể tìm được chịu cấp nhiều nhất tiền một nhà. Phía trước những cái đó đầu tư phương, thấy bọn họ vẫn là ở giáo học sinh, chỉ chịu cấp cái mấy trăm vạn thí thủy, không có nào một nhà nguyện ý đầu ngàn vạn trở lên. Phan Mậu tức giận nói, này vừa mở miệng liền phải 50% cổ phần. Nay mặt cũng quá lớn, chẳng lẽ chúng ta công ty về sau liền giá trị kẻ hèn 3.000 vạn. Như thế nào cũng đến thị giá trị quá 100 triệu đâu. Lương Điền nói, hiện tại vấn đề là, chịu đầu tiền công ty trái tim hắc, không chịu đầu tiền công ty lại không xem trọng chúng ta. Tiêu Dận không chút do dự, ngữ khí kiên định, này mấy nhà công ty đều không cần bàn lại, một lần nữa lại tìm hợp tác phương. Ta đối chúng ta trò chơi có tin tưởng, chờ ta cùng giáo thụ bên kia thần kinh tính tự cảm trang bị thực nghiệm thành công, trò chơi này tất nhiên sẽ trở thành trên thị trường dẫn dắt giả, sẽ không thiếu người đầu tư. Đến lúc đó, sẽ chỉ là những cái đó muốn kiếm tiền nhà đầu tư cầm tiền cầu chúng ta đầu tư, mà không phải giống như bây giờ, chúng ta đi cầu bọn họ. Tiêu Dận thần thái ngạo nghễ, mắt phượng nhẹ bễ. Lão Phản Kiều Thịnh bọn họ mấy cái nhìn Tiêu Dận kiên định vững vàng biểu tình, trong lòng đều không khỏi dâng lên một cổ kích động hào khí, chính là cái này ánh mắt, chính là cái này khí thế, chính là này cổ ngạo cốt, làm cho bọn họ cảm thấy, vô luận cái gì suy sụp cùng khó khăn đều áp không ngã Tiêu Dận. Hắn luôn là có thể ở thời khắc mấu chốt, giống định hải thần châm giống nhau dư bọn họ tín niệm, làm cho bọn họ đi theo. Đối diện bốn người đồng thời gật đầu, hảo, lão Tiêu, chúng ta tin tưởng ngươi. Chờ bên này mấy người học xong, kia đầu Tô Hiểu cùng Tiểu Vũ cũng ở dưới lầu xuống xe. Hai người xách theo hộp thượng phòng làm việc thang cuốn. Lão Phản dẫn đầu phát hiện hai người bọn họ, kinh hỉ nói, nha, nhìn một cái, hôm nay ai tới nha. Đệ muội, Tiểu Vũ, hai người sao một khối tới. Lương Điền cùng Tiểu Thịnh Triệu Phi Hồng bọn họ cũng đều lại đây cùng Tô Hiểu chào hỏi. Tiểu Vũ cũng ngoan ngoãn tiến lên cùng mấy cái ca ca vấn an. Bên kia Tiêu Dận nhìn thấy Tô Hiểu, nhấp môi thu hồi văn kiện, xử tại chỗ không tiến lên, chỉ nghiêm khắc mà nhìn Tiểu Vũ, ngươi không ở nhà chạy nơi này tới làm gì. Đương nhiên là ta làm hắn bồi ta tới. Tô Hiểu từ từ nói tiếp. Nàng đối Lao Phản mấy người cười cười, làm Tiểu Vũ đem đồ vật lấy tiến lên, nói, chúng ta ngày hôm qua đi Disney chơi, ta nhìn đến vài món không tồi đồ vật, liền cho các ngươi một người mua một cái. Nhìn xem có thích hay không. Nàng đem quanh thân lễ vật từng cái đưa cho bọn họ. Cái này tay vẽ lắp ráp mô hình là cho Kiều Thịnh, cái này điện ảnh tập là cho Lương Đại Tắc ra, cái này sờ ta vượt tay làm cho ngươi lao phản, còn có cái này Ngân Hà Đế Quốc Kiếm Quang, cấp Triệu Phi Hồng. Đại gia vây tiến lên đây, kinh hỉ mà hủy đi lễ vật. Và, cư nhiên là sờ ta vượt nguyên bộ tay làm. Lao phản kinh hô, hắc hắc cười nói, này như thế nào không biết xấu hổ, làm ngươi tiêu pha a đệ muội. Lương Điền phiên những cái đó điện ảnh sáng tác tập sách, cũng là thích vô cùng, cái này ta đã sớm tưởng mua. Cảm ơn a đệ muội. Tiêu Thịnh hơi chút rụt rè một ít, nhưng cũng thực thích trong tay vẽ mô hình, Tô Hiểu ngươi thật là có tâm, đa tạ. Bên kia Triệu Phi Hồng mở ra kiếm quang, ở trong đại sảnh hô hô vũ động lên, kích động nói, này kiếm thủ cảm không tồi, buổi tối chơi càng có kia cảm giác, cảm ơn ngươi A Tô tiểu thư. Tô Hiểu mặt mang mỉm cười, không cần cảm tạ, các ngươi thích liền hảo. Tiêu Dận nhìn kia mấy người hưng phấn mà thưởng thức Tô Hiểu tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, trong lòng một trận phát đánh cuộc, xú mặt nói, hiện tại là chơi thời điểm sao, còn không chạy nhanh công tác. Lão Phản quay đầu, trên dưới xem một cái hắc mặt Tiêu Dận, vui đùa dường như hỏi Tô Hiểu, đệ muội, ngươi cấp chúng ta đều tặng như vậy tinh mỹ lễ vật, kia cấp lao Tiêu đưa cái gì nha? Tô Hiểu bất động thanh sắc ngắm liếc mắt một cái Tiêu Dận, tiêu khoe miệng nói, chỉ có các ngươi có, hắn không có phần a. Lão Phản cùng Lương Điền hai người vừa nghe, đồng thời ngửi được bát quái hương vị, quay đầu vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Tiêu Dận, nga khoác. Tiêu Dận cũng không đi xem Tô Hiểu, chỉ lạnh lùng chừng vui sướng khi người gặp họa mấy người liếc mắt một cái, đem phổ ấn đờ hướng trên bàn một quăng ngã, đi đến máy tính trước bàn, một mông ngồi xuống, chỉ chừa cái lãnh ngạnh bóng dáng cùng cái hốt cấp mấy người. Ai nha, ta nhưng quá thích cái này lễ vật. Lão Phản liền cố ý đi đến Tiêu Dận trước mặt đi khoe ra. Lương Điền cũng cầm quyển sách qua đi, ở Tiêu Dận phía sau khoa trương nói, quá tuyệt vời, cái này điện ảnh sáng tác sổ tay, lập tức liền kích phát rồi ta sáng tác linh cảm. Đệ muội, thật đúng là quá cảm tạ ngươi. Triệu Phi Hồng thậm chí trực tiếp đem kiếm quang cắm tới rồi chính mình máy tính trước bàn, ta muốn thời khắc nhìn này đem kiếm quang, đầu huyền lương chủy thứ cổ, khích lệ chính mình sáng tác ra so Ngân Hà Đế Quốc càng ưu tú tác phẩm. Tiêu Dận sắp bị bọn họ cấp tức chết rồi, toàn bộ mặt hắc đến có thể tích ra thủy tới. Tô Hiểu lại ở bên kia nói, vậy các ngươi chậm rãi vội, ta cùng Tiểu Vũ đi dạo phố, túi chào. Từ đầu tới đuôi không có cùng Tiêu Dận nói một lời. Chờ tới rồi nàng đi xuống lầu thang, Tiêu Dận mới quay đầu, ánh mắt vô cùng u hoán mà nhìn thang lầu gian phương hướng. Chương 34 một càng. Chương 34. Lão Phản mấy người trêu chọc Tiêu Dận trong chốc lát, ngược lại nói lên chính sự. Đúng rồi, lần trước ở thịt nướng cửa hàng gặp được cái kia Tề Thiếu Phong, ta ngày đó nghe cái học đệ nói, kia Tề gia giống như ở Tấn Thành cũng coi như là cái hào môn, trong nhà sinh ý đọc qua rất quảng, gần nhất nhắm vào internet vạn vật khoa học kỹ thuật, các ngươi nói, nếu không ta đi tìm Tề gia đầu tư công ty nói chuyện, xem bọn hắn đối chúng ta trò chơi có hay không hứng thú. Không cần. Tiêu Dận nghe được Tề Thiếu Phong tên, nhăn lại đỉnh mày, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp phủ quyết. Hắn lạnh lùng quét Lão Phản liếc mắt một cái, tìm đầu tư sự ta sẽ giải quyết, cái này Tề Thiếu Phong, không phải cái gì thứ tốt, ngươi liền không cần đánh cái này siêu chủ ý. Lương Điền kéo kéo Lão Phản cánh tay, nói nhỏ, ngươi không biết Lão Tiêu cùng Tề Thiếu Phong là tình địch à, còn cái hay không nói, nói cái dở. Lão Phản ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ta chính là để một cái nhưng cung nếm thử đề nghị, lại không phải thật sự muốn đi tìm Tề gia. Hắn nhìn trên bàn sờ ta hụt tay làm, tiện hề hề cười nói, yên tâm, chúng ta mấy cái là hảo anh em, ở đệ muội chuyện này thượng, chúng ta khẳng định là duy trì ngươi Lão Tiêu. Lương Điền hỗ trợ pha trò, đúng vậy, chúng ta sao có thể khuỷu tay quẹo ra ngoài, liền tính kia Tề gia lại có tiền, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Chờ đến lúc đó về sau chúng ta trong trò chơi thị, Lão Tiêu nhưng chính là tuổi trẻ nhất trò chơi đế quốc tổng tài, còn không phải một giây nháy mắt hạ gục Tề Thiếu Phong sự. Triệu Phi Hồng đi theo tiếp lời, cái kia Tề Thiếu Phong ta xem cũng không phải cái gì hảo hóa, hắn đối Tô Tiểu Thư lòng mang ý xấu, phẩm tính cũng không hợp, cùng loại người này hợp tác ta còn không yên tâm đâu. Tiêu Thịnh ra tới tổng kết lên tiếng, được rồi, ít nói vài câu, việc này đều nghe Tiêu Dận, chính hắn trong lòng hiểu rõ, các ngươi mấy cái đừng hạt ra chủ ý. Tiêu Dận ngồi ở ghế dựa trầm ngâm không nói, qua một lát, hắn nói, quá mấy ngày các ngươi cùng ta đi phòng thí nghiệm nhìn xem cái kia đầu cuối thiết bị. Nhanh như vậy cũng đã nghiên cứu phát minh ra tới sao? Còn không có, có hạng nhất kỹ thuật trước sau không đạt được thiết tưởng hiệu quả. Nếu đem bọn họ thiết kế trò chơi so sánh thành một người, trò chơi nghiên cứu phát minh là khung xương tứ chi cùng huyết nục, kia bộ thần kinh tính tự cảm thiết bị mới là trò chơi này chân chính đại não cùng linh hồn, hai người thiếu một thứ cũng không được, này đây cần thiết đồng bộ thượng giá. Một khắc đầu, Tô Hiểu mang theo Tiểu Vũ rời đi phòng làm việc sau, hai người liền đi thương nghiệp đường đi bộ. Hiểu Hiểu tỷ, ngươi muốn mua cái gì? Tiểu Vũ đối nữ hải tử đồ vật không hiểu lắm. Tô Hiểu kỳ thật cũng không có gì hứng thú, nàng cùng Tiêu Dận giận dỗi, hai người cho nhau không nói lời nào, từ tối hôm qua thượng cho tới hôm nay buổi sáng, suốt 20 tiếng đồng hồ. Tưởng tượng đến Tiêu Dận kia đáng giận thái độ, Tô Hiểu liền một bụng khí, hiện tại làm nàng mua cái gì nàng đều không cách nào có hứng thú. Nàng tùy tiện đi vào một nhà trang phục cửa hàng, không chút để ý chọn lựa hợp nàng tâm ý xiêm y đi. Nhân viên cửa hàng thấy nàng dung mạo khí chất toàn không tầm thường, phía sau còn đi theo cái tuấn tú thiếu niên, liền ân cần mà ở phía sau giới thiệu. Lúc này cửa hàng ngoại đi tới đoàn người, đúng là Liễu Mi cùng Hạ Huyền Nhi mấy người. Hạ Huyền Nhi mắt sắc mà nhìn thấy Tô Hiểu, vội vàng cấp Liễu Mi chỉ nói, Mi Mi ngươi mau xem, kia không phải Tô Hiểu sao. Liễu Mi đứng ở cửa hàng ngoại pha lê tủ kính hướng trong nhìn lên, quả nhiên là Tô Hiểu, không chỉ có là nàng, bên người nàng còn bồi một cái tuổi cùng nàng sấp xỉ diện mạo tuấn tú tiểu nam sinh. Hạ Huyền Nhi tức khắc liền tranh chua mà châm chọc lên, cái này Tô Hiểu, ở Tiêu Dận trước mặt trang đến như vậy băng thanh ngọc khiết, kết quả con hắn cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, đều cùng nhau tới đi dạo phố mua quần áo, không phải cái loại này quan hệ còn có thể là cái gì. Trong tiệm đầu, Tô Hiểu miễn cưỡng tuyển hai điều tơ tằm váy liền áo, nàng cũng lười đến thử, trực tiếp khiến cho nhân viên cửa hàng cấp bao lên. Nàng còn chuẩn bị thuận tiện cấp Tiểu Vũ cũng mua hai thần, nhưng lúc này Tiểu Vũ nói cái gì cũng không chịu muốn, hắn sợ sau khi trở về hắn ca thật tấu chết hắn. Ta không cần Hiểu Hiểu tỷ, nhà ta y phục bên trong có rất nhiều, ngươi nếu là tưởng mua, liền cho ta ca mua đi. Ngươi cũng thấy rồi, hắn tủ quần áo liền như vậy vài món hắc bạch hôi, ngươi phẩm vị hảo, ngươi nếu là cho hắn tuyển vài món, hắn khẳng định sẽ thích. Tiểu Vũ thực hiểu chuyện tiến lên giúp Tô Hiểu tiếp nhận túi, đảm đương cần lao tiểu tùy tùng. Tô Hiểu nghĩ nghĩ, cũng là, liền tính toán đi cách vách nam trang khu cấp Tiêu Dận mua, nàng tính tiền, mang theo Tiểu Vũ xoay người hướng cửa tiệm đi đến. Vừa đi đến cửa tiệm, nàng đã bị Liễu Mi đoàn người chặn đường đi. Nha, này không phải trong truyền thuyết Tiêu Dận vị hôn thế sao? Hạ Huyền Nhi sao xuống tay, vẻ mặt bắt gian ở đây biểu tình mà đứng ở cạnh cửa, ghen ghét mà ánh mắt trên dưới nhìn quét Tô Hiểu. Còn liên quan dùng khinh thường biểu tình nghiêng phía sau Tiểu Vũ, hôm nay như thế nào không thấy ngươi cùng Tiêu Dận ở một khối A, còn cùng nam nhân khác cùng nhau ra tới đi dạo phố. Chậc chậc chậc, xem các ngươi như vậy thân mật bộ dáng, mới vừa giao tân bạn trai đi. Liêu Mi ở bên cạnh rụt rè mà che miệng cười, Huyền Nhi ngươi nói cái gì đâu, Tô Tiểu Thư bên người còn kém này một hai cái giúp nàng mua đơn xun xoe nam sinh sao. Tiêu Dận tuy rằng thành tích hảo, nhưng chung quy bất quá là cái tiểu tử nghèo, Tô Tiểu Thư sao có thể nhìn chúng tiểu tử nghèo. Sợ là đã sớm tưởng cùng Tiêu Dận từ hôn đi. Tiểu Vũ sinh khí cực kỳ, mặt giận dữ, tiến lên một bước, các ngươi mấy cái, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ta cùng Hiểu Hiểu tỷ quan hệ, dùng đến các ngươi nói ra nói vào, ta ca cùng. Tiểu Vũ. Tô Hiểu nhàn nhạt gọi lại Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thở phì phì trở lại Tô Hiểu bên người, giận sôi máu, Hiểu Hiểu tỷ, các nàng như thế nào có thể như vậy nói ngươi, ta đi giúp ngươi giáo huấn các nàng, cho ngươi hết giận. Tô Hiểu liền xem đều lười đến xem Liễu Mi liếc mắt một cái, đối Tiểu Vũ nói, ven đường một đám chó hoang đối với ngươi sủa như điên, chẳng lẽ ngươi còn muốn chính mình đi cắn trở về sao? Chúng ta đi thôi. Tô Hiểu dáng đi ưu nhã thong dong ra trang phục cửa hàng, mắt nhìn thẳng, từ mấy người trước mặt phất tay háo mà qua. Tiểu Vũ đi ở phía sau, xách theo hai cái túi xách, quay đầu lại hung tợn mà trừng mắt nhìn Liễu Mi mấy người liếc mắt một cái. Hừ, đắc ý cái gì? Hạ Huyền Nhi ngọn lửa đấu kỵ lan tràn nhìn chằm chằm Tô Hiểu bóng dáng. Hai gã nhân viên cửa hàng cùng ra tới, ở sau người cung cung kính kính nói, tôn kính VIP khách nhân, ngài thỉnh đi thong thả, hoan nghênh ngài lần sau lại đến, bổn tiệm thượng tân khoản sẽ trước tiên thông chi ngài. Nói xong, hai gã nhân viên cửa hàng lại xoay người, mỉm cười nhìn xử tại cửa Liễu Mi cùng Hạ Huyền Nhi, nhị vị khách nhân, muốn nhìn điểm cái gì, yêu cầu chúng ta vì ngài giới thiệu sao? Liễu Mi, Hạ Huyền Nhi, hai người vẫn không phục. Hạ Huyền Nhi toàn nói, bất qua ỷ vào dài quá một chương hồ ly tinh mặt, cả ngày câu tam đắp bốn, hống đến nam nhân xoay quanh thôi. Hạ Huyền Nhi không biết Tô Hiểu cụ thể ra thế như thế nào, cảm thấy cho dù có tiền, nhiều nhất cũng liền cùng Liễu Mi ra không sai biệt lắm, nàng nhận định Tô Hiểu đoạt đi rồi nàng bạn trai Tề Thiếu Phong, lại đoạt đi rồi Liễu Mi bạn trai Tiêu Dận, cho nên tại đây chuyện này thượng, nàng cùng Liễu Mi là một cái chiến tuyến thượng minh hữu, cần thiết đoàn kết nhất trí đối phó Tô Hiểu. Liễu Mi dù sao cũng là xuyên thư tới. So Hạ Huyền Nhi loại này hấp tấp buộc chột bản thổ pháo hôi muốn càng có tự tin. Nàng xem một cái cửa hàng bên trong tinh xảo trang hoàng cùng hàng hóa, không cho là đúng mà kéo kéo khoe miệng, nàng có thể mua, chẳng lẽ chúng ta liền không thể mua. Nàng mang theo Hạ Huyền Nhi đi vào trong tiệm, đối nhân viên cửa hàng nói, vừa mới cái kia nữ, mua cái gì, lấy tới chúng ta nhìn xem. Nhân viên cửa hàng có điểm khó xử, này, ngượng ngùng khách nhân, vừa rồi vị kia khách hàng ở chúng ta trong tiệm làm VIP khách quý tạp. Liễu Mi lông mày dương lên, bưng tư thái, nàng có thể làm tạm, chúng ta liền không thể làm tạm. Ngươi đem nàng mua cái gì kiểu dáng lấy lại đây, chúng ta cũng làm một chương. Như thế nào, ngươi là cảm thấy chúng ta mua không nổi. Nhân viên cửa hàng lập tức nói, không đúng không đúng, ta đây liền đi cho ngài lấy. Nhân viên cửa hàng đem Tô Hiểu tuyển hai cái váy lấy lại đây, một cái là để phu ni làm tơ tằm thu eo bảy phần tay háo váy dài, một cái là cây cẩm trướng làn gió thơm tiểu bộ váy, kiểu dáng nhan sắc đều thực tinh xảo xinh đẹp. Nhưng đặc biệt chọn người, hơi chút thiếu chút nữa dáng người khí chất, xuyên ra tới liền dễ dàng biến thành một hồi tai nạn. Nhưng nếu màu da cùng dáng người có thể khống chế, xuyên này hai cái váy, liền tuyệt đối kinh vi thiên nhân. Liêu Mi vừa thấy kia hai cái váy liền thích. Nàng vỗ về váy tơ lụa mặt Liêu, liền này hai điều, đưa cho ta thử xem. Nhân viên cửa hàng liền đem Tô Hiểu mua kia hai cái váy nhan sắc kích cỡ cầm đi phòng thử đồ, chờ Liêu Mi đi vào thí trang. Không có cái nào nữ sinh sẽ không thích xinh đẹp quần áo váy, Hạ Huyền Nhi cũng thích, ở Liêu Mi đi vào thí váy thời điểm, nàng liền ở trên kệ để hàng tùy tiện chọn chọn lựa lựa, chờ nhìn đến tùy tay cầm lấy một cái váy hết giá đều là 5 vị số khi, nàng tay cứng đờ, yên lặng đem váy thả trở về. Tuy rằng lần trước nàng bị Tề Thiếu Phong ném khi, ra mặt dày tìm hắn muốn mấy chục vạn, nhưng kia mấy chục vạn bắt được tay sau, Hạ Huyền Nhi đầu tiên là muốn còn phía trước vong thải mượn tới mua bao mười mấy vạn khối vay nặng lãi, còn tính toán hoa mấy vạn đi một lần nữa long cái ngực, còn có mặt mũi thượng Mỹ bạch châm cùng axit hí lủ rồ nịp cũng nên đánh, lại cấp trong nhà thân thể không tốt lão mẹ gửi điểm tiền trở về xem bệnh, nhiều vô số tính xuống dưới, cũng thừa không dưới mấy cái tiền. Hạ Huyền Nhi có điểm luyến tiếc chính mình bỏ tiền mua như vậy quý váy, nàng âm thầm tưởng, đợi khi tìm được tiếp theo cái bạn trai, khiến cho bạn trai cho nàng mua. Cần phải tưởng nhận thức nhà có tiền công tử ca, Hạ Huyền Nhi nhất định phải cấp định bợ Liêu Mi. Không bao lâu, Liêu Mi từ phòng thử đồ ra tới, nàng sắc mặt không quá đẹp, ngươi cho ta lấy cái gì kích cỡ, như vậy tiểu. Trên eo khóa kéo ta kéo đều kéo không thượng. Nhân viên cửa hàng ngượng ngùng nói, ngài không phải nói muốn chiếu vừa mới vị kia khách nhân kiểu dáng cho ngài lấy sao, chúng ta liền cầm đồng dạng nhan sắc kích cỡ. Hạ Huyền Nhi ngẩng đầu vừa thấy, Liêu Mi ăn mặc cái kia để phu nhi làm tơ tằm váy, có chút khoan bả vai đem kia mặt Liêu banh đến độ mau biến hình, nhất hai nạn chính là trên eo phía bên phải khóa kéo chỗ, khoát khai một cái 20cm khẩu tử, nguyên bản một cái cực kỳ có truy cảm váy, bị nàng ăn mặc méo mó giật nhẹ, tựa như đại nhân ngạnh muốn xuyên tiểu hài tử xiêm y đi. Hơn nữa cái kia để phu nhi làm một mặc vào Liêu Mi trên người sau, đem nàng làn da sắc độ hiện tối sầm ít nhất hai cái độ. Hạ Huyền Nhi không nhịn xuống trộm cười. Nàng trước kia như thế nào không phát hiện Liêu Mi như vậy hắc. Liêu Mi đứng ở trước gương nhìn mắt, nhíu mày trừng mắt nhân viên cửa hàng, nàng vóc dáng như vậy lùn, ta vóc dáng như vậy cao, ngươi không trường đôi mắt sao, không biết lên mặt một mã kích cỡ cho ta. Nhân viên cửa hàng chỉ phải giải thích, vừa rồi vị kia khách nhân không có thi xuyên, liền trực tiếp mua đi rồi, cho nên chúng ta cũng không biết cái này kích cỡ ngài ăn mặc sẽ như vậy khẩn. Có ý tứ gì, ngươi là tưởng nói ta béo. Liêu Mi càng tới khí. Hạ Huyền Nhi thấy Liêu Mi báo nổi, vội vàng đi tới nói, tính Mimi, cái kia Tô Hiểu liền thí xuyên cũng chưa thí xuyên liền mua, phỏng trừng thượng thân cũng sẽ không đẹp đến chỗ nào đi. Nay quần áo chúng ta từ bỏ. Liêu Mi còn một hai phải phân cái thắng bại không thể, lạnh lùng trừng mắt nhân viên cửa hàng, liền này hai kiện, trung mã, cho ta bao lên. Nàng còn không tin, liền hai kiện váy, nàng sẽ bại bởi Tô Hiểu. Chương 35 hai càng. Chương 35. Liêu Mi dưới sự tức giận hoa gần 10 vạn. Đào hết trong thẻ sở hữu tiền tiêu vặt, mua hai điều căn bản không thích hợp nàng váy, liền vì cùng Tô Hiểu tranh cái cao thấp. Chờ ra kia ra nữ trang cửa hàng, nàng sắc mặt phi thường khó coi. Hạ Huyền Nhi liền nói, đừng tức giận Mimi, chờ tuần sau tới rồi trường học, chúng ta liền đem việc này nói cho Tiêu học trưởng, cho hắn biết biết, cái kia Tô Hiểu gương mặt thật. Nàng rốt cuộc là như thế nào con hắn, cùng nam nhân khác cầu tam đáp bốn. Liêu Mi nghĩ đến mấy ngày hôm trước Tiêu giận ở Tấn Đại trên diễn đàn phát cái kia bác bỏ tin đồn thanh minh. Làm nàng ở toàn giáo trở thành cho cười, trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm tức giận, trầm giọng nói, vừa mới thật là thất sách, đã quên chụp được chứng cứ, nếu không lấy Tiêu giận như vậy cố chấp người, là sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng ta nói. Hạ Huyền Nhi vừa nghe Liễu Mi nhắc tới chứng cứ, liền cười quái dị, không đáng ngại, hắn có thể đến trên diễn đàn đi làm sáng tỏ, chúng ta cũng có thể đến trên diễn đàn đi thuyết minh sự thật nha, hôm nay chúng ta tận mắt nhìn thấy, Tô Hiểu cùng cái tiểu bạch mặt nam thần câu kết làm bậy. Còn cùng nhau đi dạo phố mua quần áo, này đó đều là bằng chứng, chúng ta phát đến trên diễn đàn đi, đều có phân biệt đúng sai người đứng ở chúng ta bên này. Tiêu học trưởng lại không phải cái hồ đồ, chỉ cần làm hắn thấy rõ Tô Hiểu gương mặt thật, sớm muộn gì sẽ cùng nàng chia tay. Liễu Mi ngẫm lại, cảm thấy cũng là đạo lý này, liền cam chịu Hạ Huyền Nhi đề nghị. Một khắc đầu, Tô Hiểu mới vừa cùng Tiểu Vũ đi ra đường đi bộ, Tiêu giận liền gọi điện thoại lại đây. Là đánh tới Tiểu Vũ di động đi lên. Uy, ca. Tiểu Vũ còn ở khí vừa rồi kia hai cái không có lễ phép nữ sinh, cho nên một tiếp điện thoại trong giọng nói còn mang theo chút cảm xúc. Tiêu giận nhíu nhíu mày, ngươi ở đâu đâu? Chúng ta ở đường đi bộ bên này đâu, bồi Hiểu Hiểu tỷ đi dạo phố. Tiểu Vũ đang muốn đem chuyện vừa rồi nói cho hắn ca, làm cho hắn ca đi cấp Hiểu Hiểu tỷ hết giận. Bên cạnh Tô Hiểu rôi ra tay, tiếp nhận Tiểu Vũ trong tay điện thoại, tức giận nói, làm gì? Kia đầu đốn đốn. Hai người cách điện thoại tĩnh vài giây, ai đều không có trước mở miệng. Sau một lúc lâu, Tiêu Dận mới ở bên kia phóng thấp thanh âm, ngươi đừng chạy loạn, ta làm Tiểu Vũ trước đưa ngươi trở về, ta bên này thực mau liền vội xong. Ngươi làm ta trở về ta liền trở về a, ta càng muốn ở bên ngoài nhiều dạo một lát đâu. Tô Hiểu Như cũ lạnh lẽo, vốn dĩ đều đã không giận hắn, vô cùng cao hứng đi ra ngoài dạo cái phố, kết quả lại gặp được cái kia Liễu Mi tới tìm đen đuổi. Tô Hiểu thân phận cao quý, lại giáo dưỡng, tự nhiên sẽ không đi cùng Liễu Mi loại này tiểu nhân vật trí khí, nhưng nàng lại muốn sinh Tiêu Dận khí. Tiêu Dận ngữ khí bất đắc dĩ, tiếng nói khàn khàn, đừng nóng giận, hảo sao? Buổi tối ta mang ngươi cùng Tiểu Vũ đi bên ngoài ăn cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu Vũ ở bên cạnh nhĩ tiêm mà nghe được hắn ca nói buổi tối muốn ở bên ngoài ăn cơm, vội vàng nói, ca, ta muốn ăn cái lẩu. Yểu Yểu tỷ, ngươi không thể ăn cay, chúng ta có thể điểm cái huyên ương nổi. Có hoang dại nấm đáy nổi, còn có cả chua đáy nổi, đều ăn rất ngon. Tô Hiểu ngạo kiều nói, kia nếu Tiểu Vũ đều nói như vậy, liền nghe hắn đi. Tiêu Dận cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vậy ngươi về trước ra chờ ta, ta buổi chiều trở về tiếp các ngươi hảo sao. Tô Hiểu nghe hắn kiên nhẫn ngữ khí, trong lòng khí liền chậm rãi bị hắn mềm hóa. Nàng hư một tiếng, hảo đi. Chờ đến Tô Hiểu treo điện thoại, tâm tình rốt cuộc khôi phục sáng sủa. Đi thôi Tiểu Vũ, chúng ta đi về trước, ngươi ca nói đợi chút tới đón chúng ta. Tiểu Vũ thấy nàng tâm tình hảo, cũng liền không hề để chuyện vừa rồi. Tới rồi buổi chiều, Tiêu Dận tối hôm qua đỉnh đầu sự tình cùng phòng làm việc mấy người cáo biệt, trở về tiếp Tiểu Vũ cùng Tô Hiểu ra tới ăn lẩu. Hắn ở dưới lầu cấp Tô Hiểu gọi điện thoại, ta tới rồi, các ngươi xuống dưới đi. Tô Hiểu ra cửa khi, liền đem cái kia ở Disney mang về tới kỷ niệm quán túi sách lấy ở trên người. Tiêu Dận đứng ở ven đường, thân hình thon dài, chân dài thẳng tắp, một tay chi ở cửa xe thượng, thỉnh thoảng giơ tay xem một cái đồng hồ, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu xem một cái tiểu khu đại môn. Hơn 10 phút sau, Tô Hiểu cùng Tiểu Vũ hai người mới khoan thai mà đến. Tiêu Dận xa xa chừng mắt nhìn Tiểu Vũ liếc mắt một cái, mới nên qua đi đối Tô Hiểu nói, lên xe đi. Tô Hiểu vẫn luôn cong đôi tay. Nàng đi đến Tiêu Dận trước mặt, điểm nhón chân tiêm, rũ đầu, sau đó đem câu ở ngón trỏ thượng túi sách đưa tới trước mặt hắn, ửng đỏ hai má, thanh âm tiểu trung mang theo xấu hổ ngọn, nột, cho ngươi. Tiêu Dận tầm mắt đi xuống, một đốn, hầu kết giật giật, cái gì? Lừa gạt ngươi lạc, lễ vật sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Tô Hiểu nhấp tiểu diễm như hoa cánh môi, khỏe miệng cười hoa ngọt ngào, ngẩng đầu, hai tròng mắt thanh linh lộng lẫy mà nhìn chằm chằm hắn, mở ra nhìn xem, có thích hay không. Tiêu Dận khụ một tiếng, sắc mặt không quá tự tại, bên hai chậm rãi hiện lên đỏ sậm, hắn cương xuống tay tiếp nhận túi sách. Túi sách là một con ấn hắn cùng nàng ngày đó ở Disney chụp ảnh chung di động xác, cùng hai kiện ấn đồng dạng ảnh chụp tình lữ trang. Tô Hiểu đem chính mình bộ di động xác di động ở cầm lấy tới quơ quơ, một người một cái. Tiêu Dận cầm di động xác nhìn nhìn, tầm mắt dừng hình ảnh ở sau lưng kia trương hắn cùng nàng chụp ảnh chung thượng, nhấp môi không nói chuyện, chỉ là buông xuống đen nhánh mắt vượng xẹt qua một tia nhu ý. Bên cạnh Tiểu Vũ liền một bộ không mắt thấy biểu tình, làm bộ ngẩng đầu nhìn trời. Tô Hiểu thấy hắn bình tĩnh nhìn di động xác, thấp thỏm mà nhìn hắn, ngươi không thích sao? Ở nàng đời trước khi, trong kinh quý nữ đưa người trong lòng lễ vật, giống nhau không phải đưa bên người ngọc bội chính là đưa chính mình theo túi tiền, nếu không chính là đưa điều eo phong gì đó, tóm lại đưa đều là bên người vật phẩm. Nhưng ở thế giới này, mọi người đều không mang ngọc bội, cũng không mang túi tiền, eo phong cũng cơ bản không dùng được. Tô Hiểu nghĩ tới nghĩ lui. Thứ gì mới là nhất bên người, còn không phải là đại gia nhân thủ một con di động sao? Nàng đem nàng cùng hắn chụp ảnh chung khắc ở hắn di động sát thượng, khắc ở hắn xuyên xiêm y hề thượng, như vậy hắn liền có thể mỗi ngày nhìn đến nàng lạp. Tô Hiểu cảm thấy, cái này lễ vật so ngọc bội túi tiền những cái đó càng hợp nàng ý đâu. Người không thích nha. Tô Hiểu mất mát địa đạo. Tiêu Dận banh mặt, đỏ mặt, không được tự nhiên nói, hỉ. Cảm ơn. Tô Hiểu không hài lòng hỏi, cứ như vậy. Tiểu Vũ ở bên cạnh lão đại nhân dường như thở dài, "Yểu Yểu tỷ, có thể làm ta ca nói ra này hai chữ đã là không dễ dàng, ngươi hỏi lại đi xuống, hắn liền phải chịu đựng không nổi chạy chối chết." Tô Hiểu bật cười, giận Tiêu Dận liếc mắt một cái, "Vậy ngươi đem điện thoại xác mang lên." Tiêu Dận nghe lệnh hành sự, ngoan ngoãn đem điện thoại xác tròng lên di động, tròng lên sau, còn lăn qua lộn lại nhìn vài mắt. "Ai nha, được rồi, chúng ta mau lên xe đi, đừng ở chỗ này nhi đứng, chạy nhanh đi ăn lẩu đi, ta bụng đều đói bẹp." Tiểu Vũ thúc giục dính dính nhớp hai người lên xe. Tới rồi tiệm lẩu, trong tiệm sinh ý thực hảo, bên ngoài còn có bài hào khách nhân, bất quá may mắn Tiêu Dận trước tiên dự định một cái nhã tọa, bọn họ đi vào liền có tòa vị. Tô Hiểu vào nhã gian, mới đem khẩu trang hái xuống. Người phục vụ lại đây gọi món ăn, Tiêu Dận đem thực đơn đưa cho nàng, muốn ăn cái gì, chính mình điểm. Trước kia Tô Hiểu ăn qua trong cung ngự thiện tiểu nồi canh, đảo còn không có ăn qua loại này một bàn người ngồi vây quanh ở bên nhau năng đồ ăn ăn cái lẩu. Bọn họ điểm chính là huyên ương nồi, một bên hồng canh, một bên nước cốt, xôi trào đáy nồi toát ra thơm ngào ngạt nhiệt khí, nghe khiến cho người rất có muốn ăn. Tô Hiểu nhìn thực đơn, điểm mấy thứ chính mình thích ăn đồ ăn, liền đem thực đơn cấp Tiêu Dận, ta điểm hảo, các ngươi điểm đi. Tiêu Dận không điểm, đem thực đơn cấp Tiểu Vũ, tiểu tử thúi, liền ngươi nói muốn ăn lẩu, chính mình điểm đi. Tiểu Vũ 15-16 tuổi, tuổi tác còn đang ở trường thân thể đâu, sức ăn đại, đói đến cũng mau, hắn cầm thực đơn, thấy cái gì thích ăn liền một hồi điểm. Dù sao hôm nay là hắn ca vì Hồng Hiểu Hiểu tỷ mới dẫn bọn hắn tới bên ngoài ăn cơm, không nhân cơ hội hung hăng tể hắn một đốn đáng tiếc. Một bàn điểm 20 mấy người đồ ăn, đem có thể nấu đều trước đảo tiến đáy nồi nấu, không trải qua nấu liền dùng công đũa kẹp bỏ vào xôi chảo canh bên trong trên dưới năng cái 10 tới giây. Tiêu Dận sợ Tô Hiểu lại bị năng tới tay, liền hỏi nàng, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi năng. Tô Hiểu liền chỉ nàng trước mặt thoạt nhìn nhan sắc không tồi rong biển mầm, cái này. Nàng bởi vì đời trước tiểu quý ẩm thực thói quen, cho nên không yêu ăn những cái đó nội tạng, chỉ chuyên chọn bề ngoài đẹp đồ ăn ăn. Tiêu Dận vội vàng cấp Tô Hiểu năng đồ ăn gắp đồ ăn, chính mình một ngụm cũng không ăn thượng. Bên kia Tiểu Vũ cũng mặc kệ bọn họ, mồm to cắn ăn ăn lên. Chờ đến Tô Hiểu rốt cuộc ăn cái 7 phần no, Tiêu Dận mới bắt đầu động đũa cho chính mình gắp đồ ăn. Lúc này Tiểu Vũ cũng ăn không sai biệt lắm, Tiêu Dận liền đem hai người bọn họ ăn thừa đồ ăn đều bỏ vào trong nồi nóng chín, dùng thực mau tốc độ ăn xong. Tiểu Vũ ăn đến bụng viên cổ khỏe miệng mặt dù, Tô Hiểu cũng ăn được thực vừa lòng. Tiêu Dận thấy hai người bọn họ đều ăn được, mới đứng dậy đi tính tiền. Hắn hôm nay đem cấp bao bên ngoài công ty làm tiểu trình tự cắm kiện giao công, bắt được mấy vạn thù lao, hẳn là có thể tạm thời đủ tiêu dùng một thời gian. Tiêu Dận suy nghĩ, kế tiếp hắn lại đi tiếp mấy cái kiêm chức, có thể ở trò chơi online phía trước mua cái xe, phía trước máy xe tu hảo liền không tính toán khai. Tiểu Vũ che lại ăn căng bụng ra tới, ca, chúng ta đi xe đi, tiêu tiêu thực, ta bụng quá căng. Người là heo sao? Tiêu Dận chừng Tiểu Vũ liếc mắt một cái, chuyển nhìn về phía Tô Hiểu, ngươi muốn chạy đi vẫn là ngồi xe. Tô Hiểu nhìn lúc này buổi tối 7-8 điểm thành thị màn đêm, bốn phía ngọn đèn dầu dần dần sáng tỏ, giữa không trung vài giờ đầy sao, đường cái thượng nhân tới xe hướng, giống như thực ồn ào náo động, nhưng lại giống như thực an tĩnh. Tô Hiểu đông nhiên liền tưởng cùng hắn nắm tay đi ở như vậy màn đêm hạ. Chúng ta đây liền đi một chút đi. Nàng bắt tay vói qua, muốn hắn dắt. Tiêu Dận nhìn nàng kia chỉ tinh tế tiểu xảo bàn tay, đen nhánh mắt phượng hơi hơi thu thu. Đốn mấy nháy mắt sau, hắn yên lặng nâng lên cánh tay, đem kia chỉ tay nhỏ bao vào đại trưởng. Cảm thấy chính mình ngón tay dán tiến hắn ấm áp mạnh mẽ lòng bàn tay, Tô Hiểu khỏe môi không tiếng động mà ngọt ngào mà kêu lên. Nàng cùng Tiêu Dận tay trong tay, đi ở đằng trước, Tiểu Vũ liền một người tự tiêu khiển mà đi ở phía sau. Không đi khi nào, trải qua ven đường một nhà manh sùng miêu giả, Tô Hiểu đông dưng dừng lại bước chân. Nàng thân sắc ngơ ngác mà nhìn chằm chằm cửa hàng thú cưng tủ kính nhà cây cho mèo thượng nằm bò một con lười biếng miêu mễ. Đó là một con màu trắng, lông xù xù, màu lam đôi mắt mèo ba tư, nó ghé vào tủ kính thượng chớp mắt, tư thế ngủ cao quý ưu nhã, ai cũng không phản ứng cái loại này. Cửa hàng thú cưng mặt khác tiểu miêu một đốn làm ầm ĩ, ở miêu giá thượng chọn tới chọn đi, nhưng kia chỉ mèo trắng phi thường rụt rè cao lãnh, xem đều không xem những cái đó đồng loại liếc mắt một cái. Tiểu Bạch. Tô Hiểu kinh hỉ nói, là Tiểu Bạch. Tiêu Dận theo nàng tầm mắt quay đầu, thấy cửa hàng thú cưng kia chỉ màu trắng tiểu miêu, đốn một lát, hỏi nàng, muốn. Tô Hiểu liên tục gật đầu, ân ân, nó là Tiểu Bạch, là ta trước kia dưỡng quá kia chỉ miêu mễ. Ở đời trước, Tây vực sứ giả từng tiến cống một con thuần chủng mèo ba tư, bệ hạ biết nàng thích miêu mễ, liền đem kia chỉ mèo ba tư đưa cho nàng dưỡng. Tô Hiểu cấp kia chỉ miêu mễ đặt tên kêu Tiểu Bạch, nàng rất là thích, thường xuyên ôm nó ở Hiểu Điệu cung giải rác, cho nó huy thực. Không nghĩ tới, nàng lại ở chỗ này thấy một con cùng Tiểu Bạch lớn lên giống nhau như lúc miêu mễ, nàng cao hứng đến chiều tủ kính miêu mễ vây tay, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, là ta nha. Kia chỉ lười biếng miêu mễ nghe được thanh âm, quay đầu tới, thấy Tô Hiểu, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía nàng làm nũng mà kêu một tiếng, miêu ô. Tô Hiểu cũng đáp lại nó, miêu. Tiêu Dận bị nàng kêu kiều mềm tiếng nói bắt đến đầu quả tim một ngứa, túi đầu nhìn nàng một cái. Nàng ghé vào cửa hàng thú cưng pha lê tủ kính trước, dùng đầu ngón tay đi đụng vào miêu giá thượng nằm kia chỉ tiểu bạch miêu đầu, nàng hơi ngửa đầu, trên trán tóc mái ở màn đêm đèn nghe ông hạ chiếu ra lông xù xù phản quang, nàng cười đến thực sán lạ, hắc bạch phân minh con ngươi thanh linh liễm diễm, so treo ở trong trời đêm lộng lẫy ngôi sao còn muốn sáng ngời. Tiêu Dận nhìn trước mặt thiếu nữ, trái tim bỗng dưng lậu nửa nhịp. Hắn thu hồi tầm mắt, ôn nhu đối nàng nói, ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Tiêu Dận đi vào cửa hàng thú cưng, hỏi lão bản, miêu giá thượng kia chỉ mèo trắng bao nhiêu tiền? Cửa hàng thú cưng lão bản nói, đó là chỉ thuần chủng mèo ba tư, muốn 2 vạn. Tiêu Dận mắt đều không nháy mắt, mặt vô biểu tình, ta muốn. Chương 36. Mua một con mèo, liền ý nghĩa còn muốn mua miêu lương, cắt mèo bản, miêu lồng sát, miêu món đồ chơi chờ một loạt quanh thân đồ dùng, nếu không quang mang một con mèo trở về cũng không hảo dưỡng, huống chi vẫn là như vậy một con thuần chủng tiểu quý mèo ba tư. Cửa hàng thú cưng lão bản nhiệt tình mà đề cử, này chỉ miêu tương đối kén ăn, chỉ ăn loại này miêu lương, mặt khác kiến nghị mua loại này mang mùi hương cắt mèo, như vậy trí đặt ở trong nhà hương vị sẽ tương đối tươi mát, đây là miêu chuyên dụng móng tay cắt cùng lược, định kỳ cấp miêu tu bổ móng tay xử lý lông tóc, còn có này đó miêu chảo bản cùng nhà cây cho mèo, nếu trong nhà rộng lớn, kiến nghị đều có thể mua một bộ. Tô Hiểu đã ôm kia chỉ miêu mê ở chơi đùa, nàng thoạt nhìn thực thích kia chỉ miêu, ôm vào trong ngực yêu thích không buông tay chơi đùa. Kia chỉ mèo con cũng một sửa cao lãnh bộ dáng, phiên cái bụng dơ lên móng vuốt ở nàng trong lòng ngực miêu miêu miêu làm nũng. Tiêu Dận nhìn một lát một người một miêu hình ảnh, đen nhánh đôi mắt xẹt qua nhu hòa, xoay người đối cửa hàng thú cưng lão bản nói, còn cần cái gì, đều cùng nhau cho ta trang đứng lên đi. Cuối cùng, hoa 2.3 vạn nhiều khối, Tiêu Dận đem kia chỉ miêu mua tới đưa cho Tô Hiểu. Tiểu Vũ nhìn thấy hắn ca hảo phóng như vậy cấp Hiểu Hiểu tỷ mua chỉ miêu, cố ý an vị, ai ra huy. Yểu Yểu tỷ đãi ngộ chính là không giống nhau à, lần trước ta tưởng đem trong nhà kia chỉ đại hoàng mang lại đây dưỡng ta ca đều không cho. Tiêu Dận ở hắn cái hốt chụp một trường, đại hoàng muốn lưu tại quê quán xem trạch, bồi nãi nãi, ngươi đem nó mang lại đây nãi nãi làm sao bây giờ. Tiểu Vũ che lại cái hốt, nhỏ giọt hai mắt lẩm bẩm, là, tóm lại ta nói chuyện chính là đánh giám, Yểu Yểu tỷ nói chính là thánh chỉ. Tô Hiểu ôm Tiểu Bạch đối Tiêu Dận cười, ngươi xem nó nhiều đáng yêu. Tiêu Dận ánh mắt lại thẳng tắp dừng ở Tô Hiểu kiểu mỹ lún đồng tiền, màn đêm hạ, nàng hai má kiểu diễm đỏ bừng, mặt mày thanh linh rung ấm, môi đỏ cong lên độ cung lộ ra nàng giờ phút này nhảy nhót tâm tình. Tiêu Dận đảo qua nàng như hoa kiểu nộn cánh ngôi, ách thanh những câu, ân, thực đáng yêu. Hiểu Hiểu tỷ, cho ta ôm một chút được chưa? Tiểu Vũ đẩy ra hắn ca thò qua tới, đôi tay duỗi hướng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đầu ngạo kiểu vừa chuyển, căn bản là không để ý tới Tiêu Vũ. Tiểu Vũ buồn bực nói. Này miêu như thế nào còn nhận người a? Tô Hiểu sờ sờ miêu mễ đầu, khả năng nó mới từ cửa hàng thú cưng ra tới, còn có điểm sợ người lạ, chúng ta mang nó về nhà đi. Nàng nói chính là chúng ta mang nó về nhà đi, những lời này có thực nùng thực theo bản năng thân mật ý vị, Tiêu Dận khỏe miệng hơi hơi vừa nhấc, dẫn theo cắt mèo cùng miêu lung, thấp giọng nói, ân, đi thôi, về nhà. Tô Hiểu liền cúi đầu, dùng giữa chán đỡ đỡ Tiểu Bạch đầu, ôn nhu trấn an nói, Tiểu Bạch, đừng sợ. Chúng ta mang ngươi về nhà lạc. Tiểu Bạch hoa ở nàng trong lòng ngực, ngoan ngoãn miêu ô một tiếng. Tiêu Dận mang theo Tô Hiểu đi ở đằng trước, hắn một bàn tay dẫn theo cái dương, Tô Hiểu ở hắn bên người, trong lòng ngực ôm Tiểu Bạch, hai người thân hình tuy rằng một cao một thấp, một thon dài đĩnh bạt một nhỏ xinh tinh tế, nhưng bóng dáng nhìn qua, lại là như vậy đang đối hài hòa. Tiểu Vũ một người lạc đơn, yên lặng đi ở phía sau, đột nhiên buồn bực mà cảm thấy chính mình có điểm dư thừa. Vừa rồi hắn là làm bộ ăn vị, hiện tại chính là thật ghen. Về đến nhà sau, Tô Hiểu thực nghiêm túc mà cấp Tiểu Bạch bố trí nó tiểu hoa, đương nhiên, nàng chỉ phụ trách ra lệnh, Tiêu Dận phụ trách đường khuôn vác cu ly. Nàng làm Tiêu Dận đem chậu cắt mèo cùng lồng sắt đặt ở ban công, nhà cây cho mèo cùng miêu hoa đặt ở phòng khách tới gần sofa một góc, như vậy là có thể tùy thời tùy chỗ cùng nàng cùng nhau chơi. Tô Hiểu ôm Tiểu Bạch, nhìn Tiêu Dận cùng Tiểu Vũ hai người dựa theo nàng chỉ thị đem miêu miêu tân ra bố trí hảo, túi đầu nghịch ngợm địa điểm điểm Tiểu Bạch cái mũi, thế nào, Tiểu Bạch, thích ngươi tân ra sao? Tiểu Vũ mệt đến ở trên sofa bảy cái chữ to, thỏa mãn mà cảm thán, đột nhiên cảm thấy nhà chúng ta hảo ấm áp a. Có ca, có Hiểu Hiểu tỷ, có ta, trên ban công còn có tam buồn hoa lan, hiện tại lại nhiều một cái Tiểu Bạch, nếu là chúng ta có thể vẫn luôn như vậy ở bên nhau thì tốt rồi. Tiêu Dận cắm túi quần, đá một chân hắn đế giày, ngày mai liền thứ hai, còn chưa cút về phòng đi ôn tập công khóa. Tô Hiểu cùng Tiểu Bạch chơi trong chốc lát, luyến tiếp cùng Tiểu Bạch tách ra, muốn ôm nó ngủ, Tiêu Dận lại không cho. Vì cái gì không cho a? Tô Hiểu chu mỏ nói. Tiêu Dận không nghĩ tới nàng đối này chỉ miêu thích tới rồi thế nhưng muốn ôm nó ngủ trình độ, sớm biết rằng là như thế này, hắn liền không cho nàng mua. Hắn nhấp môi mỏng, bắt đầu có điểm không quen nhìn kia chỉ miêu, nó mới từ cửa hàng thú cưng ôm trở về, cả người đều còn dơ, như thế nào có thể làm nó cùng ngươi lên giường ngủ. Tô Hiểu nghi hoặc mà ôm Tiểu Bạch nhìn nhìn, cảm thấy nó không dơ à, lông xù xù bạch kéo dài, như vậy sạch sẽ, nơi nào ô uế. Nàng liên nói, chúng ta đây cho nó tắm rửa một cái đi. Tiêu Dận nói là chúng ta cho nó tẩy, ngã đầu tới còn không phải nàng đứng ở bên cạnh chỉ điểm vài câu, sau đó thật thao hắn tới tẩy, tiểu công chúa liền chính mình tẩy cái tóc đều phải hắn đại lao, sẽ tự tay làm lấy cấp miêu tắm rửa sao. Tiêu Dận có điểm bất đắc dĩ, Tô Hiểu lại chớp vô tội mắt to nhìn hắn, chúng ta cho nó tắm rửa một cái, nó liền không dơ lạc. Tiêu Dận chỉ phải căng ra đầu đi cấp miêu tắm rửa. Hắn dùng cái đại buồn thả nước ấm, xách theo tiểu bạch gáy bỏ vào đi, mở ra vòi sen cho nó xả nước, nước ấm một xối đi lên, tiểu bạch trên người xóa tung lông tóc liền gục xuống ở trên người, thoạt nhìn đáng thương hề hề, nó tựa như cái tiểu hài nhi dường như hướng bên cạnh Tô Hiểu miêu ô mà cáo trạng. Tô Hiểu ngồi xổm Tiêu Dận bên cạnh, một bên giúp Tiêu Dận đưa cho tiểu bạch tắm rửa tắm gội dịch, một bên an ủi tiểu bạch đừng sợ a, chúng ta tự cấp ngươi tắm tắm, chờ tắm rửa xong tắm liền biến hương hương lạp, mama liền có thể ôm ngươi ngủ ngủ lạp. Tiêu Dận quái dị mà quay đầu xem nàng, mama. Tô Hiểu nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ta là tiểu bạch mama, ngươi chính là tiểu bạch ba ba. Tiêu Dận bỗng nhiên một đốn, thủ hạ cấp tiểu bạch dùng sức xoa tẩy động tác không khỏi phóng nhẹ chút, hắn cứng đờ mà quay đầu, cái gì ba ba mama. Tô Hiểu nhìn di động, như vậy một lát công phu, nàng cũng đã không thể dạy cũng hiểu mà ở trên mạng điểm tiến một cái ái miêu diễn đàn, trên mạng nói a, miêu mễ nam chủ nhân chính là ba ba, nữ chủ nhân chính là mama. Chúng ta đây, chính là tiểu bạch ba ba cùng mama lạp. Tiêu Dận hồng bên hai, lại cúi đầu xem trong tay bị thủy xối thành ga rớt vào nồi canh tiểu miêu khi, trong lòng liền không thể hiểu được dâng lên một cổ liếm ngẽ chi tình. Vừa rồi hắn còn có chút không tình nguyện, hiện tại tức khắc chịu thương chịu khó. Liền tiểu bạch thính thai cùng móng nuốt nhỏ phùng phùng đều tẩy đến tỉ mỉ. Cấp tiểu bạch tắm rửa xong, lau khô thủy, lại làm khô lông tóc, Tô Hiểu mới cảm thấy mỹ mãn mà ôm nó vào phòng ngủ đi. Tiêu Dận nhìn chính mình đầy người vết nước, thở dài, lại nhận mệnh mà đi vào toilet. Hắn đôi tay nắm áo thun và táo hướng lên trên một hiên, cởi ra áo trên, lộ ra kiện gầy khẩn thật ngực, hắn chít thân ở trong gương nhìn nhìn phía sau lưng, xương bả vai chỗ ứ thương đã tiêu đến không sai biệt lắm. Tiêu Dận lúc này mới mở ra vòi sen, ngửa đầu đón đổ xuống tới nước gấm lau mặt, dòng nước theo hắn hắc ngạnh sợi tóc chảy xuống tới, theo màu sắc gợi cảm cơ bụng một đường đi xuống. Tắm rửa xong, Tiêu Dận mới phát hiện chính mình đã quên mang tắm rửa sạch sẽ quần áo tiến phòng tắm. Nếu là trước kia không có Tô Hiểu ở nhà thời điểm, hắn đại có thể vây quanh trường khăn tắm xuyên qua phòng khách, sau đó trở lại chính mình phòng ngủ, lại không chút hoang mang từ tủ quần áo nhảy ra một kiện áo thun mặc vào. Nhưng hiện tại, Tiêu Dận phi thường làm bị thai trộm chung đem phòng tắm cửa mở một cái phùng. Đầu tiên là miêu mắt quan sát trong phòng khách TV còn có hay không ở phóng, lại khắp nơi giả quét trên sofa có hay không Tô Hiểu thân ảnh, sau đó lại phát ra vài tiếng kỳ quái mà mang mang thành, hy vọng ở trong phòng ôn tập công khóa Tiểu Vũ có thể phát hiện hắn, cho hắn đưa sạch sẽ quần áo lại đây. Nhưng mà, hắn bái ở toilet kẹt cửa phía sau mang mang vài thanh, căn bản không có người để ý đến hắn. Tiêu Dận hạ thân bọc khăn tắm, gặp khách thính không ai, Tô Hiểu hẳn là trở về phòng ngủ đi, Tiểu Vũ cửa phòng cũng hờ khép. Do dự hảo một lát, mới tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi ra. Đại hắn mới vừa một xuyên qua toilet trước huyền quan, trải qua phòng khách khi, Tô Hiểu liền mở cửa đi ra. Tô Hiểu vốn là ra tới cấp tiểu bạch đổ nước, kết quả một mở cửa, liền bất kỳ nhiên gặp được Tiêu Dận trần trụi thượng thân, chỉ vây quanh điều khăn tắm đứng ở phòng khách. Nàng sửng sốt, tầm mắt ở hắn trần trụi còn nhỏ nước kiện thạc ngược thượng định trụ, khuôn mặt nhỏ chậm rãi đỏ lên, hơi hơi cúi đầu rồi nói, ngươi làm gì? Tiêu Dận góc cạnh rõ ràng lạnh lùng khuôn mặt tức khắc hồng đến giống con khỉ mông, kia cổ hồng vẫn luôn từ hắn bên hai, liền cổ, kinh lưng hồng đi xuống, thẳng đến gót chân, hắn không được tự nhiên mà khụ khụ, quay mặt đi, cả người cứng đờ định tại chỗ, đôi tay xấu hổ mà kéo kéo trên eo khăn tắm. Ta đã quên lấy quần áo. Hắn mặt đỏ thai hồng, không dám nhìn thẳng Tô Hiểu. Tô Hiểu trên mặt đỏ ửng so cánh hoa càng tiểu diễm, nhưng nàng tầm mắt lại nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, nhu nhu, nhuận nhuận. Mang theo cái móc nhỏ giống nhau ánh mắt ở hắn ngực cùng eo bụng lưu luyến. Tiêu Dận cứng còng thân thể, ánh mắt của nàng mỗi lướt qua một chỗ, hắn thân thể kia chỗ phảng phất đã bị nàng điểm huyệt đạo không thể nhúc nhích, banh đến gắt gao. Tô Hiểu nhấp môi thẹn thùng cười, nhỏ giọng nói, ta đi cấp tiểu bạch đổ nước, kia. Vậy ngươi chính mình vào đi. Tiêu Dận bỗng nhiên quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, câu khẩn mà nói câu, không cần, ta đi tiểu vũ phòng đuổi. Nói xong, hắn lập tức chạy trối chết, trốn vào tiểu vũ phòng ngủ đóng lại cửa phòng. Tô Hiểu nhìn hắn hoảng loạn cao lớn bóng dáng, giận mị mà bật cười, nàng bệ hạ đời này cư nhiên như vậy ngây thơ nha, bị nàng xem một chút thân mình cư nhiên liền mặt đỏ. Tô Hiểu dùng ly giấy đổ điểm nước trở về phòng, qua đi bế lên ghé vào nàng gối đầu bên cạnh miêu mễ, tiểu bạch, ta nói cho ngươi cái bí mật, vừa mới bệ hạ bị ta đụng vào không có mặc quần áo, kết quả hắn mặt đỏ đâu, hì hì. Ngươi nói, hắn có phải hay không thực đáng yêu? Tiểu bạch liếm liếm Tô Hiểu uy tới thủy, ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, miêu ô. Biết rồi, chúng ta tiểu bạch cũng thực đáng yêu. Tô Hiểu sờ sờ nó đầu, nằm tiến ổ chăn, đem nó ôm vào trong lòng ngực, hảo, uống xong thủy, chúng ta ngủ đi. Mà bên kia Tiêu Dận sắc mặt bạo hồng vọt vào phòng, đem đang ở ôn tập công khóa tiểu Vũ khiếp sợ. Hắn xoay người, thấy hắn ca trần trụi tinh tráng cơ bụng, toàn thân trên dưới chỉ vây quanh điều khăn tắm liền vào được, không khỏi ghét bỏ nói, ca, ngươi này Mỹ Nam kế có phải hay không xử sai địa phương? Ngươi muốn xử Mỹ Nam kế tìm hiểu hiểu tỷ đi à, ngươi ở ta phòng liền tính lộ ra mê người tám khối cơ bụng, ta cũng thờ ơ à, ta chính là ngươi đệ. Tiêu Dận bên thai đỏ sậm còn chưa rút đi, vào nhà đã bị tên tiểu tử thúi này cấp chê cười một hồi, ngữ khí tức khắc lạnh đến giống kết băng, tiểu tử thúi, không muốn chết liền câm miệng cho ta. Chương 37 hai càng Tô Hiểu không thấy. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Dận 7 giờ rưỡi liền đi lên, hắn trước xuống lầu mua Tô Hiểu thích ăn tảo phớ cùng sữa đậu nành bánh quẩy, sau đó chờ Tiểu Vũ thu thập xong một đạo ra cửa. Hôm nay thứ hai, Tiểu Vũ muốn đi trường học. Tiêu Dận buổi sáng muốn đi gặp một cái kỹ thuật hợp tác phương. Tô Hiểu thức dậy so hai người vãn, bất quá nàng nghĩ đến lần trước Tiểu Vũ đi trường học liền không đưa thành hắn, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn sớm một chút lên đưa đưa hắn, liền chính mình định rồi cái 8 giờ đồng hồ báo thức. Nàng lên khi, hai anh em đã thu thập hảo. Tô Hiểu chạy nhanh qua đi ăn cơm sáng, một bên ăn một bên nói, chờ ta, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Tiêu Dận liền nói, ngươi không ở nhà bồi Tiểu Bạch. Tô Hiểu uống xong cuối cùng một ngụm sữa đậu nành, dùng cơm giấy tú khí mà xoa xoa khỏe môi, ta đưa các ngươi đến tiểu khu cửa, sau đó lại trở về. Ta chủ yếu là đưa Tiểu Vũ, hắn đi trường học vừa đi chính là 5 ngày, lần trước ta liền không có thể đưa hắn, hôm nay nếu ta đi lên, nhất định phải muốn đưa. Tiểu Vũ cuối cùng bị người coi trọng một hồi, ở hắn ca trước mặt dương mi thổ khí nói, vẫn là Hiểu Hiểu tỷ đối ta tốt nhất. Không giống có một số người, liền sẽ khi dễ ta. Tiêu Dận lạnh lùng miết hắn liếc mắt một cái, Tiểu Vũ chạy nhanh cong cặp sách ra cửa. Tiêu Dận đứng ở cửa chờ Tô Hiểu đổi giày, chờ nàng đổi xong giày sau, mới xách theo laptop ra cửa, một hàng ba người vừa nói vừa cười hạ lâu đi. Tiểu Vũ đi nhờ giao thông công cộng liền ở tiểu khu cửa trước 100m, Tiêu Dận cùng Tô Hiểu hai người một khối đưa hắn đến giao thông công cộng trạm, đợi không vài phút, tiếp theo tranh xe buýt liền tới rồi. "Ca, Hiểu Hiểu tỷ, ta đây đi trường học, tái kiến." Tiểu Vũ chiều hai người vây vây tay, cao hứng mà lên xe, tìm cái đuôi xe chỗ ngồi ngồi xuống, còn kéo ra cửa sổ hướng hai người bọn họ hô, "Hiểu Hiểu tỷ, chờ ta tuần sau mặt trở về, chúng ta cùng đi chơi mật thất đại chạy thoát, nhưng hảo chơi." Tô Hiểu cười chiều hắn phất tay, "Hảo, chúng ta chờ ngươi." Tiêu Dận cũng nhàn nhạt dặn dò câu, "Hảo hảo học tập, đừng cả ngày tịnh nghỉ chơi." Xe buýt chậm rãi khai đi rồi. Tô Hiểu quay đầu lại, lưu luyến không rời mà nhìn Tiêu Dận, "Ngươi cũng muốn đi rồi sao?" Tiêu Dận nhìn nhìn đồng hồ, nhếch môi, "Ta buổi sáng muốn đi gặp cái hợp tác phương, nói điểm kỹ thuật hợp tác thượng sự tình, khả năng còn sẽ hồi tranh trường học phòng thí nghiệm, xác thật vô pháp mang ngươi một khối." Tô Hiểu khuôn mặt nhỏ tức khắc cảm đạm, mất mát nói, "Nga, vậy được rồi, ngươi vội nói liền không cần phải xen vào ta, ta có thể chính mình ở nhà, có Tiểu Bạch bồi ta." Lúc này Tiêu Dận liền cảm thấy ngày hôm qua đem Tiểu Bạch mua về nhà thật là một cái sáng suốt quyết định, nếu không liền như vậy đem nàng một người ném ở trong nhà. Trong lòng thế nhưng mạc danh có loại ấy náy cảm. Tiêu Dận nói, kia chờ ta sự tình nói xong rồi, tới đón ngươi cùng đi phòng làm việc người nhiều náo nhiệt, liền tính chúng ta có việc vội, ngươi cũng sẽ không nhàm chán. Tô Hiểu ngọt ngào cười, hảo a, ta đây chờ ngươi trở về tiếp ta. Tiêu Dận lại nhìn mắt đồng hồ, quét mắt ven đường xuyên qua xe, nói, ta trước đưa ngươi lên lầu đi. Tô Hiểu thật cao hứng, bởi vì nàng cảm thấy, giống như cũng không ngừng nàng một người lưu luyến không rời sao. Nàng rôi tay qua đi. Dùng ngón tay nhỏ đầu câu lấy hắn tay háo, nhỏ giọng hỏi, ta đưa cho ngươi tình lữ trang, ngươi tính toán khi nào xuyên nha. Tiêu Dận nhậm nàng túm chính mình ống tay háo, giống kéo điều cái đuôi nhỏ giống nhau kéo nàng đi phía trước đi, nghe vậy dùng một cái tay khác sờ sờ lỗ thai, mất tự nhiên nói, ta đi ra ngoài nói nghiệp vụ, xuyên cái kia không thích hợp. Tô Hiểu chạy chậm hai bước nhảy đến hắn bả vai bên, vậy ngươi cảm thấy khi nào xuyên mới tính thích hợp. Tiêu Dận bên thai đỏ sậm, thanh âm lại dị thường nhu hòa. Không biết. Tô Hiểu liền cười nói, kia chờ Tiểu Vũ tuần sau mặt trở về, chúng ta cùng đi chơi mật thất đại chạy thoát thời điểm xuyên, được không? Được không sao? Tiêu Dận tay háo bị nàng nắm nhẹ nhàng lay động, hoảng đến hắn bị đánh cho tơi bời, ngươi nói cái gì thời điểm liền khi nào đi? Hai người vừa nói lời nói, một bên sóng vai đi vào tiểu khu cuối, đối diện vườn hoa dưới bóng cây, hai gã bảo tiêu cùng một cái 50 có hơn xuyên trung sơn quẻ trung niên nam nhân chính giấu người hai mắt mà đứng ở chỗ đó. Vi quản gia. Tiểu thư đi theo cái kia họ Tiêu tới nơi này sau, mấy ngày này liền vẫn luôn ở tại này, chúng ta y đi theo ngài phân phó, 24 giờ giám thị Tiêu gia, một tấc cũng không rời nắm giữ tiểu thư hành tung. Mấy ngày này, tiểu thư tiếp xúc người, trừ bỏ Tiêu gia hai huynh đệ, còn có Tiêu Dận mấy cái đồng học, cùng dưới lầu quầy bán quà vật lão bản. Vi quản gia nhìn Tô Hiểu cùng Tiêu Dận hai người biến mất ở tiểu đơn nguyên dưới lầu thân ảnh, trầm khuôn mặt vây vây tay, được rồi, hiện tại những cái đó đều không quan trọng, ta hôm nay tới chủ yếu mục đích, chính là muốn tiểu thư mang về, lao ra phân phó, liền tính là trói, cũng đến đem tiểu thư trói về đi. Bảo Tiêu liền nói, chúng ta đây hiện tại liền đi lên đem tiểu thư mang đi đi. Vi quản gia nhìn chung quanh, nay tiểu khu tuy rằng cũ nát, nhưng hộ gia đình lại không ít, hiện tại buổi sáng 8 giờ nhiều, ra tới dạo quanh, lưu hoa, lưu cẩu, có khối người, tiểu khu đối diện một cái tiệm ăn vặt nơi nơi đều là mua bữa sáng người, pháo hoa khí 10 phần. Vi quản gia nhíu mày, hiện tại người quá nhiều, tiểu thư ở chỗ này sự tình không nên lộ ra, chờ cái kia Tiêu Dận đi rồi, chúng ta lại đi tiếp tiểu thư. Hai gã bảo tiêu liền cùng vi quản gia cùng nhau trở lại trên xe, nhẫn mại tính tình chờ Tiêu Dận rời đi. Kia đầu Tiêu Dận đem Tô Hiểu đưa về nhà ở sau, lại không yên tâm mà dặn dò nàng vài câu, đặc biệt là đừng lộn xộn trong nhà công tắc nguồn điện khí chiếu này đó, có chuyện gì nhất định phải trước tiên cho hắn gọi điện thoại. Có trước hai lần đem nàng một người lưu tại gia gặp rắc rối giao hấn, Tiêu Dận trước sau không quá yên tâm, ra cửa khi còn lưu luyến mỗi bước đi. Ai nha, ngươi mau đi đi, đừng chậm trễ canh giờ. Tô Hiểu còn ở cửa đẩy hắn. Ta đây đi rồi. Tiêu Dận đứng ở cửa, túi lầu nhìn nàng, đen nhánh thâm trong mắt ngậm chính hắn cũng không từng phát giác nhu sắc, chính ngươi ở nhà muốn ngoan một chút. Tô Hiểu ôm Tiểu Bạch, giơ lên nó mềm mượt móng vuốt nhỏ, đối Tiêu Dận vẫy vẫy, Tiểu Bạch, cùng ba ba nói cúi chào. Tiểu Bạch lạnh lẽo mà dùng yết hầu lộc cộc một tiếng, quay đầu đi. Tiêu Dận bất đắc dĩ, liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới phản thân đi rồi. Ở dưới lầu nằm vùng vi quản gia cùng hai cái bảo tiêu rốt cuộc chờ đến Tiêu Dận một người ra tiểu khu, cơ hội tới. Bọn họ lẳng lặng nhìn Tiêu Dận ở ven đường chiêu chiếc xe sau đó rời đi, mới từ trên xe xuống dưới. Bảo Tiêu đối vi quản gia nói, họ Tiêu hai huynh đệ liền ở tại nhị đơn nguyên lầu 6. Vi quản gia phất phất tay áo, đi, tùy ta đi lên tiếp tiểu thư. Tiêu Dận xuất phát sau, đầu tiên là đi ước định tốt một nhà sở tạ bụt thấy một cái kỹ thuật hợp tác công ty đại biểu người, đàm phán hai bên ở trò chơi nghiên cứu phát minh thượng hạng nhất kỹ thuật hợp tác. Nhà này công ty cũng là mới phát công ty. Gây dựng sự nghiệp lao bản cũng là cái người trẻ tuổi, đoàn đội còn có vài cái bọn họ tấn đại máy tính hệ tốt nghiệp quá khứ học trường, Tiêu Dận sẽ tìm được bọn họ hợp tác, chính là một cái phía trước nhận thức học trường dắt tuyến. Nhân mọi người đều là cùng giáo đồng hành, lại đều là cùng chung chí hướng người trẻ tuổi, cho nên lần này hợp tác nói đến đặc biệt thuận lợi. Chỉ dùng 2 cái giờ thương thảo có đủ thể hạng mục công việc cùng hợp đồng, Tiêu Dận liền mang theo tin tức tốt về trước phòng làm việc, cùng mấy cái đoàn đội bạn tốt chia sẻ. Nói đến thế nào? Vừa thấy đến hắn trở về, lão phản liền xông lên hỏi. Tiêu Dận đem hợp đồng phóng tới trên bàn, nói đến còn tính thuận lợi, đối phương hợp tác thành ý cũng thực đủ. Vậy là tốt rồi, Dương học trưởng người này vẫn là đáng tin cậy, có thể chỗ. Có kỹ thuật công ty thiết bị duy trì, phía sau bọn họ trò chơi nghiên cứu phát minh liền có thể càng mau hoàn thành. Phòng làm việc mấy người vây lại đây, ở một khối thảo luận lần sau hợp tác công ty bên kia do ai đi phụ trách bàn bạc. Đồng nhiên, lão phản mắt sắc phát hiện. Tiêu Dận đặt lên bàn di động bộ cái di động xác. Kia di động xác tuy rằng là màu đen, nhưng thân xác phía trên lại có một vòng đáng yêu đường viền hoa. Lão phản giống phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, cổ quái nói, Lão Tiêu, ngươi không phải chưa bao giờ dùng di động xác sao, cư nhiên cũng dùng tới di động xác lạp. Vẫn là loại này quài khoản. Tiêu Dận vừa muốn không lộ thanh sắc thu hồi di động, bị Lão phản tay tiện mà duỗi tay một đoạn. Hắn đoạt lấy đi phiên đến thân xác sau lưng, nhìn đến kia mặt trên ấn hắn cùng Tô Hiểu hai người chụp ảnh chung. Tức khắc ngao ngao ngao kêu lên, ai ra huy, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong A, Lão Tiêu cư nhiên khe sao mấy mà giải cẩu lương A. Ai ai ai, nhìn một cái, đại gia hỏa mau tới nhìn một cái. Người xem này ân ái tú, thật là không giấu vết bất động thanh sắc A, chật chật chật. Lương Điền Kiều Thịnh cùng Triệu Phi Hồng mấy người cũng thò qua tới nhìn thoáng qua, đều thấy được Tiêu Dận di động sát thượng ảnh chụp, mấy người tức khắc nháy mắt đã hiểu, ở đằng kia cười mà không nói. Tiêu Dận lạnh lùng quặc phân mậu, trả lại cho ta. Ta số tam hạ, tam, nhị. Đến, còn cho ngươi. Lão phàn đem điện thoại ném cho hắn, trêu ghẹo nói, biết mặt trên ấn ta đệ muội ảnh chụp, luyến tiếp chúng ta này đó giơ tay chạm vào, ai nha, đều lý giải. Lương Điền phụ họa, đó là, ta đệ muội này trầm ngư lạc nhạn mỹ mạo, chẳng sợ chỉ là một chương ảnh chụp, Lão Tiêu cũng tuyệt không cho phép người khác chạm vào một chút tích, nam nhân chiếm hữu dục ngươi hiểu không. Tiêu Dận đem điện thoại thả lại túi quần, đảo cũng không có thật sự sinh khí. Khỏe mắt đuôi lông mày thậm chí còn mang theo vài tia ngạo kiều khoe ra. Ngày hôm qua Tô Hiểu lại đây cho bọn hắn tặng lễ vật khi, hắn chính là bị này mấy cái tiểu tử thúi hảo một hồi tẩy xuyến, tức giận đến hắn ngực phát đánh cuộc. Hôm nay cũng đến phiên hắn khoe khoang. Tiêu Dận cười như không cười miết mấy người, xem ra các ngươi mấy cái là nhàn đến hoảng, như vậy nhàn liền cùng ta đi một chuyến phòng thí nghiệm đi. Tả hữu buổi chiều cũng không có việc gì, đoàn đội mấy người liền cùng Tiêu Dận cùng nhau trở về trường học phòng thí nghiệm, xem Tiêu Dận cùng giáo thụ cùng nhau nghiên cứu phát minh thần kinh tính tự cảm đầu cuối thiết bị. Chờ đến Tiêu Dận đoàn người đi tấn đại phòng thí nghiệm xem xong thiết bị nghiên cứu bước đầu thành phẩm, sau khi kết thúc trở ra, cũng buổi chiều một chút nhiều. Tiêu Dận nhìn đồng hồ, đối Kiều Thịnh nói, ta trở về một chuyến tiếp Tô Hiểu, ngươi trước dẫn bọn hắn về trước phòng làm việc. Mấy người tức khắc gái muội mà trêu ghẹo. Tiêu Dận khỏe miệng hơi hơi vừa nhấc, mặc kệ mấy người ồn ào, không chút để ý xua xua tay chiêu chiếc xe đi rồi. Xe taxi chạy đến tiểu khu cửa dừng lại, Tiêu Dận trả tiền xuống xe, bước mạnh mẽ nện bước mà chiều trong tiểu khu chạy tới. Hắn một hơi thượng lầu 6, khí cũng chưa xuyến một chút, giơ tay gõ cửa. Gõ vài cái, lập tức không ai tới mở cửa. Tiêu Dận phỏng đoán nàng đại khái là đang xem TV hoặc là ở ban công cùng Tiểu Bạch chơi không nghe thấy, liền lấy ra chìa khóa mở cửa. Mở cửa sau, Tiêu Dận đi vào đi, thấy trong phòng mọi nơi trống rỗng, không có một đinh điểm thanh âm, phòng khách cùng ban công cũng không có thân ảnh của nàng, không khỏi ngẩn người, kêu một tiếng, Tô Hiểu. Trong phòng một thất yên tĩnh, ban công cửa sổ sắt đất không quan, gió lạnh thổi đến trong phòng lạnh lẽo. Tiêu Dận sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền giày cũng chưa đổi liền vào phòng, hắn nôn nóng mà phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, ban công, cùng hai gian phòng ngủ tìm kiếm thân ảnh của nàng. Tô Hiểu. Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu. Tiêu Dận thanh âm gấp đến độ run rẩy lên. Không có người, nàng không ở. Tô Hiểu không thấy. Nàng không thấy. Tiêu Dận chỉ cảm thấy tâm đột nhiên một nắm, giống bị một con vô hình bàn tay to nắm lấy trái tim, trong đầu ong mà một tiếng. Chương 38 một càng. Chương 38. Tiêu Dận chỉ cảm thấy ngực đột nhiên vừa kéo. Giống bị vẫn luôn vô hình bàn tay to nắm lấy trái tim, trong đầu ong mà một tiếng. Miêu ô tiểu bạch không biết từ nơi nào chui ra tới, nôn nóng mà ở hắn bên chân đổi tới đổi lui, trong chốc lát dùng móng vuốt đi lay môn, trong chốc lát lại trở về dùng móng vuốt lay hắn ống quần, còn dùng đầu đỉnh hắn. Tiêu Dận cúi đầu nhìn tiểu bạch, trong lòng kia cổ nhân nàng tác động hoảng loạn hoan sau khi đi qua, thực mau bình tĩnh lại. Tiểu bạch còn ở, trong nhà cũng không có hỗn độn dấu vết, khóa cửa đều là tốt, thuyết minh nàng có khả năng là chính mình đi ra ngoài. Tiêu Dận lập tức lấy ra di động, cấp Tô Hiểu gọi điện thoại. Ngươi sở gọi người dùng chính hội, thỉnh chờ một chút lại bác, số gì? Tiêu Dận nhíu mày nhìn điện thoại, lại lần nữa bắt một lần. Ngươi sở gọi người dùng chính hội, thỉnh chờ một chút lại bác, số gì? The number you dial is busy. Hắn liên tiếp đánh 5-6 thông, nàng dãy số không phải vô pháp chuyển được chính là người dùng chính hội. Tiêu Dận lúc này là thật sự luống cuống, hắn một bên nôn nóng mà lặp lại gọi điện thoại, một bên xoay người đi nhanh chạy xuống lầu. Tiêu Dận ở trong tiểu khu khắp nơi tìm nàng, từ sân bóng vẫn luôn chạy đến cửa hàng tiện lợi, lại từ cửa hàng tiện lợi vẫn luôn tìm được tiệm ăn vặt, mỗi cái địa phương mỗi cái góc đều tìm khắp, vẫn là không thấy thân ảnh của nàng. Hắn đi phía trước cùng nàng nói tốt buổi chiều sẽ trở về tiếp nàng, nàng như vậy nghe lời hắn, sao có thể không nói với hắn một tiếng liền chạy ra đi. Tiêu Dận đứng ở người đến người đi tiểu khu quảng trường, trong lòng bắt đầu dâng lên hoảng khủng không ổn dự cảm. Hắn đi đến dưới lầu, nhìn hàng hiên khẩu theo dõi thiết bị. Lập tức chạy đi vật quản chỗ phòng điều khiển. Hắn lời ít mà ý nhiều hướng vật quản thuyết minh ý đồ đến, thỉnh tiểu khu bảo an giúp hắn điều ra nhị đơn nguyên dưới lầu theo dõi. Bảo an vừa nghe nói có hộ gia đình không thấy, lập tức hỗ trợ điều ra theo dõi, còn hỏi, đại khái vài giờ trung sự. Chúng ta cũng hảo tập trung khi đoạn giúp ngươi tìm xem. Tiêu Dận trên mặt vững vàng trấn tĩnh, ngữ khí lại phi thường hăng hái, buổi sáng 8 giờ rưỡi đến giữa trưa 1 giờ rưỡi, chủ yếu xem thời gian này đoạn. Bảo an điều ra buổi sáng 8 giờ rưỡi đến giữa trưa 1 giờ rưỡi thời gian đoạn theo dõi, nhân này đóng tiểu khu niên đại tương đối cũ, mỗi tầng lầu hàng hiên là không có theo dõi, chỉ hậu kỳ ở mỗi cái đơn nguyên lâu lối vào trang an toàn theo dõi. Nay đây vật quản chỗ theo dõi chỉ có thể tra được nhị đơn nguyên hàng hiên khẩu ra vào nhập người. Bảo an đem theo dõi điều mau vào, Tiêu Dận lập tức chạy vội tới theo dõi bình trước, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh lóe phong bóng người. Hắn nhìn đến buổi sáng 8 giờ nhiều thời điểm. Nàng còn cùng hắn cùng Tiểu Vũ ba người cùng nhau vừa nói vừa cười đi xuống lầu. Hơn 10 phút sau, hắn lại đem nàng tặng trở về. Vài phút sau, hắn một mình xuống lầu. Tiêu Dận nhìn đến hình ảnh chính mình một mình xuống lầu lưu nàng một người ở nhà khi, tự trách mà cắn cắn cằm. Hắn tiếp tục đi xuống xem. Buổi sáng trong tiểu khu xuất nhập cư dân không tính thiếu. Không phải nàng, không phải nàng, cái này cũng không phải, cái này cũng không phải. Thẳng đến. Tiêu Dận nhìn đến Tô gia hai gã bảo tiêu cùng vi quản gia xuất hiện ở theo dõi bình thường, hắn đôi mắt một ngừng, gọi lại bảo an ấn mau vào tay, đỉnh. Bảo an liền đem theo dõi hình ảnh bình thường truyền phát tin, bọn họ thấy, này ba cái hành tung khả nghi người xa lạ cùng nhau thượng nhị đơn nguyên thang lầu. Bên cạnh một cái vật quản đại gia chỉ vào kia hai hắc y rìa bảo tiêu, ai, này hai người ta đã thấy, phía trước liền vẫn luôn ở chúng ta tiểu khu lắc lư, còn tới xem chúng ta hạ quá cờ tướng. Tiêu Dận đương nhiên biết, đó là Tô gia phái tới bảo tiêu, từ Tô Hiểu cùng hắn tới nơi này sau, liền vẫn luôn lặng lẽ canh giữ ở bốn phía, nhìn chằm chằm hắn cùng Tô Hiểu hành tung, hắn chỉ là làm như không nhìn thấy thôi. Tiêu Dận tâm chậm rãi đi xuống truy, hắn tưởng, hắn đại khái đã biết Tô Hiểu đi đâu vậy. 20 tới phút sau, hình ảnh chung kia ba nam nhân lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này, bọn họ trung gian, còn nhiều một cái thước tha thiếu nữ. Kia thiếu nữ dáng đi thong dong đi ở đằng trước, hai gã bảo tiêu một tả một hữu hộ ở nàng hai bên, vi quản gia một tấc cũng không rời cùng nàng phía sau. Này thiếu nữ, đúng là Tô Hiểu. Tiêu Dận ở theo dõi bình thấy như vậy một màn, đôi mắt biểu tình phức tạp, sau một lúc lâu, không tiếng động rũ xuống tầm mắt. Vật quản đại gia đương trường liền gào lên, ta đã sớm cảm giác này hai người không giống cái gì người tốt, cả ngày lén lút ở chúng ta trong tiểu khu lắc lư, quả nhiên là giáp tâm bất lương, cư nhiên dám chạy đến chúng ta nơi này tới bắt cóc đàng hoàng thiếu nữ. Lão Vương, chạy nhanh báo nguy.